Chương 893, sâu không lường được chương 893, sâu không lường được tiểu nhân cũng không biết à, vừa nãy cho bụi che đậy, tiểu nhân cũng không có thấy rõ. Tiểu nhị ca hoảng sợ nói, sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng cực kỳ khó chịu. Lão nhân áo xám thần sắc lạnh lẽo, sau đó năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, tiểu nhị này ca cổ trực tiếp bị bóp nát, thi thể bị hắn vô tình ném ở một bên. Lão nhân ánh mắt lạnh băng nhìn qua trung quanh e ngại một đoàn khách uống rượu, hắn tin tưởng người này không có đi xa, cường đại linh hồn lực bao phủ tất cả từ lâu. Vâng. Đột nhiên, một chỗ mặt đất nổ tung vỡ vụn, một thân ảnh một kiếm theo hắn ba trượng khoảng cách trô đánh tới. Lão nhân áo xám cười lạnh, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại, sau đó bàn tay khẽ hấp. A. Một tên khách uống rượu trực tiếp bị hắn hấp bắt tới, ngăn tại trước người mình. Này muốn đâm trúng hắn một kiếm thế công cũng là trong nháy mắt dừng lại. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, lão nhân áo xám chân nguyên lực theo trong tay bộc phát. Vâng. Hắn bắt lấy người này trực tiếp bị vành sát thành rác rưởi, một đạo mũi nhọn bắn ra bổ ra mà ra, ám sát tại rồi một kiếm đánh tới Độc Cô Phiêu Tuyết trên người. Phốc thử. Đạo này chân nguyên mũi nhọn hung hăng bổ vào Độc Cô Phiêu Tuyết thân thể, Độc Cô Phiêu Tuyết nhanh lùi lại, cả người lồng ngực bị xé nứt ra vết thương thật lớn, nội tạng đều bị mũi nhọn xé rách mở miệng tử. Lão nhân áo xám trong nháy mắt về phía trước, một chưởng bạt tại rồi Độc Cô Phiêu Tuyết trên cổ, sau đó tay kia cầm Độc Cô Phiêu Tuyết cầm kiếm tay bốn léo. Răng rắc. A. Độc Cô Phiêu Tuyết xương cánh tay trực tiếp bị vặn gãy, màu đen cổ kiếm rơi xuống đất leng keng một tiếng. Chẳng qua hóa thành một đạo linh quang tiến vào Độc Cô Phiêu Tuyết thể nội biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Phiêu Tuyết người này, tính cách cương trực công chính, nếu là vừa nãy một kích cay nghiệt một ít không để ý tới vô tội sinh mệnh, có thể có nghịch sát cơ hội. Lão nhân áo xám nhìn qua thanh niên, lạnh lùng nói, chỉ là nhất trọng tông sư, có thể cho hầu phủ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, ngươi thì đủ để kiêu ngạo. Lão tặc, các ngươi hoang hầu phủ oan giết vô tội, đồ diệt ta học cùng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Độc Cô Phiêu Tuyết cắn răng mắng, hai con ngươi xích hồng. Ha ha, báo ứng? Thế gian này nơi nào có cái gì báo ứng? Gặp báo ứng đều là nhỏ yếu hàng người, cái gọi là báo ứng nhân quả chẳng qua là các ngươi kiểu này lâu nghĩ bản thân an ủi. Lão nhân mỉa mai cười một tiếng, sau đó xách Độc Cô Phiêu Tuyết, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong phóng lên tận trời, vọt tới mái nhà bay đi, lưu lại một nhóm kinh soạt đám người. Mấy ngày nay Độc Cô Phiêu Tuyết ảnh hưởng không nhỏ, lão nhân áo xám đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy liền giết hắn, còn muốn công khai xử tử, giết một người dân trăm người vì tuyên hoang hầu phụ uy nghiêm. Mà tiểu lâu này trưởng quỹ, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, nhìn qua tiểu nhị thi thể sắc mặt âm trầm, sau đó hắn lập tức xuất ra truyền âm linh phù. Liên hệ người nào? Tiểu lâu này, tên Hồng Trần. Cổ Hoang Sơn đỉnh, không gian lô đen lần nữa hiện hiện, số lớn nhân mã từ đó rút lui mà ra. Mà bên trong chiếc đỉnh cổ, đã hơn một năm lâu, lần này đặc huấn cũng là kết thúc hoàn thành, tiêu hao linh thạch hơn 300 vạn, tất cả mọi người đều có to lớn đột phá. Viêm Hoàng Điện các phương nhân mã, cũng là lần lượt bị tổ chức rời đi, Thần Không Đường, Thần Quyết Đường, Huyền Vũ Đường, Bạch Hổ Chiến Thần Đường phần lớn người mã còn muốn tiếp tục dẫn người trở về thủ vệ đại sở. Thiên Lang Bộ, cùng với Tiêu Bạch dưới trướng nhân mã thì là tiếp tục lưu thủ Cổ Hoang thành bên trong. Không gian lỗ đen khép kín, một tên nhìn qua 19 tuổi thiếu niên tu càn khôn pháp giới. Hạng Trần thì ở trong đó tu hành một năm, bây giờ tu vi càng là hơn sâu không lường được, so với trước kia cũng là có to lớn đột phá. Tất nhiên, đại lục thời không chẳng qua mới quá khứ mấy ngày mà thôi. Hạng Trần bên cạnh là một vị mang mặt lộ thiếu nữ, nửa nhan quynh thành, tu vi cũng là thâm hậu vô cùng, giống Trần Thế Trích tiên lặng lặng tại thiếu niên bên cạnh. Lần này đặc huấn, Viêm Hoàng thực lực mức độ lớn tăng lên, đại sở lực lượng bây giờ tại Tây Hoang cũng được, an ổn không lo. Hạng Trần mang tốt càn khôn pháp giới cùng Khuynh Thành sóng vai mà đi, từng bước một theo đường núi đi xuống sơn. Khuynh Thành hỏi, chuẩn bị rời đi sao? Không sai, Trần Phong huynh trưởng còn đang ở Trung Châu bị giam giữ, tất nhiên nhận hết tra tấn, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra đây, còn nữa, Trung Châu này một đầm nước đục ta cũng nên thỏ một chân vào rồi. Hạng Trần gật đầu, giờ phút này chính là hoàng hôn, hai người đi tại trên sơn đạo, nhìn qua ánh hoàng hôn trầm luân, chân trời ánh nắng chiều đỏ giống xích huyết, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Khuynh Thành nói, ta cùng ngươi đi qua đi, cũng tốt có người chăm sóc ngươi. Hạng Trần lắc đầu, nói, ngươi là thân nữ nhi, cùng ta cùng nhau làm việc có rất nhiều không tiện, ngươi lưu tại đại sở hoặc là Cổ Hoang an toàn một ít, còn nữa các ngươi không có thay đổi dung mạo pháp khí, bình thường dịch dung thuật cùng mặt nạ ra người dễ bị linh thức nhô ra chân dung, cựu cung chi chiến bên trên, thế nhưng có quá nhiều người biết nhau chúng ta, ta mang Liêu Nha cùng đặc web đám người quá khứ liền có thể. Khuynh Thành nghe vậy chính muốn nói cái gì, chẳng qua một thân ảnh vì tốc độ cực kỳ kinh người phá không mà đến. Người tới, rõ ràng là tên Lăng Tiêu cảnh giới tông sư, là một vị người mặc màu trắng cẩm áo len váy nữ tử. Cẩm Bạch, Lô Vương, Hoang Đô có quan trọng thông tin truyền đến. Cẩm Bạch không mình hành lễ, sau đó trực tiếp vào trong chủ đề đi thẳng vào vấn đề. A, chuyện gì? Cẩm Bạch nói, chúng ta ngoài Hoang Hầu phủ một nhà tiểu lâu bên trong truyền đến thông tin, buổi sáng hôm nay, một người tại tiểu lâu chúng ta bị Hoang Hầu phủ người bắt lấy, Hoang Hầu phủ Thiên Vương còn giết chúng ta một tên nhân viên cửa hàng cùng với một tên khách uống rượu, mà bị nắm người này là Hoang Châu học cung Nguyên Long Phụng tiên tài, Độc Cô Phiêu Tuyết. Cái gì? Hạng Trấn nghe vậy biến sắc, kinh ngạc nói, Độc Cô Phiêu Tuyết bị bắt. Cẩm Bạch gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, Hoang Hầu phủ đã xảy ra mấy lên tông sư bị người ám sát đại án, mà này làm án người chính là Độc Cô Phiêu Tuyết, hắn tựa hồ là muốn cho Hoang Châu học cung báo thủ. Hạng Trần sầm mặt lại, không ngờ rằng vừa ra tới chỉ nghe thấy như thế cái thông tin. Độc Cô Phiêu Tuyết cũng coi như được bằng hữu của hắn, Độc Cô Ung Ngọc bây giờ hay là hắn Viêm Hoàng Điện một phần tử. Hạng Trần hỏi, việc này Ung Ngọc biết không? Cẩm Bạch lắc đầu, Ung Ngọc hẳn còn chưa biết. Trước đừng nói cho hắn, đi, lập tức mang ta đi xảy ra chuyện từ lâu. Hạng Trần lập tức đội lên bách huyễn diện cụ, sửa đổi dung mạo. Khuynh Thành, thật có lỗi, ngươi trước tiên cần phải hồi cổ Trần Trang rồi. Hạng Trần sửa đổi dung mạo về sau, ấy nấy nhìn Khuynh Thành một chút, trước đây đáp ứng theo nàng hảo hảo đi dạo phố, theo nàng mua mấy bộ y phục. Khuynh Thành cầm Hạng Trần tay, nói khẽ, mạng người quan trọng, Hạng Trần ca ca đi trước đi, không cần phải lo lắng ta. Cảm ơn. Hạng Trần hai tay mở ra ôm rừng Khuynh Thành, tại mặt nàng bàng trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó quay người lập tức cùng Cẩm Bạch phá không mà đi. Chân hắn đạp tiên hạc linh giá, khống chế tốc độ lại năng lực đạt tới 15 lần tốc độ âm thanh. Chân nguyên pháp lực đưa vào càng mạnh, tiên hạc linh giá tốc độ càng nhanh, bên trong chiếc đỉnh cổ bế quan một năm, thật không biết giá hỏa này tu vi như thế lại đạt đến mức độ như thế nào. Khuynh Thành mắt thấy Hạng Trần sau khi rời đi, thân thể bay lên trời, phần lưng ngưng tụ một đôi băng hỏa chân dự phá không mà đi, một hơi vang lên 10 nổ phá âm thanh, gấp 10 vận tốc âm thanh. Một năm khổ tu, Khuynh Thành bây giờ thực lực chỉ sợ cũng là xưa đâu bằng nay. Chương 894, độc thân kiếp chàng chương 894, độc thân kiếp chàng bắt lấy hung thủ ngày thứ nhất, Hoang Hầu phủ cũng đã chờ không nổi thả ra thông tin bắt lấy rồi hung thủ, cứu ban Hoang Hầu phủ uy nghiêm. Đồng thời, Độc Cô Phiêu Tuyết người thông tin cũng là bị Quan Thiên Thư báo công khai. Độc Cô Phiêu Tuyết, lang thang kiếm khách gia tộc, Độc Cô gia thiên tài, Hoang Châu học cùng học viên, trước Hoang Châu Long Phụng bảng thiên tài, là hoàng cung báo thủ mà ám sát Hoang trong hầu phủ cường giả. Đồng thời, công khai thông tin có thông cáo ngày thứ hai liền cử hành công khai tử hình, dùng hình chi pháp là tàn khốc nhất lăng chỉ, 3600 đao chi hình. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc đúng hạn mà tới, Hoang Đô đường phố lại bắt đầu một ngày náo nhiệt. Hoang Đô trung tâm, lớn nhất Hoang Đô quảng trường bên trên, giờ phút này đã là hội tụ đầy người, người đông nghìn nghịt. Vô số người ánh mắt nhìn về phía trung tâm phía kia chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông hình đài. Hình trung quanh đài có hơn ngàn tên hắc huyền quân duy trì trật tự. Hình sau đài phương, một tên người mặc áo giáp, dung mạo uy nghiêm tướng lĩnh đang ngồi ở chủ thẩm trên bàn tiệc. Người này cũng là Hoang Hầu phủ một tên tướng lĩnh, tên Mạc Khâm, lang tiêu cảnh giới tông sư, là Mạc gia người, cũng coi là Hoang Hầu dưới trướng trực hệ tướng lĩnh, có thể đại biểu Hoang Hầu phủ uy nghiêm người. Mạc Khâm quát, mang phạm nhân đi lên. Mà phía dưới một bên giam giữ lồng sắt bên trong, một tên hai tay bị giam cầm khóa sắt, xương tỷ bà cũng bị xuyên thấu ôm lấy. Hai chân mang theo chân quẳng tay quần áo rách dưới, toàn thân vết máu thanh niên bị người đẩy, từng bước một gian nan chậm rãi đi đến hình đài. Đi nhanh điểm. Một tên áp giải hắc huyền quân chiến sĩ, một cước đạp trên người Độc Cô Phiêu Tuyết, Độc Cô Phiêu Tuyết một hồi lảo đảo, kém chút bổ nhào. Bình thường tối thích sạch sẽ hắn, chỉ sợ hiện tại là hắn nhân sinh bên trong tối chật vật lúc. Độc Cô Phiêu Tuyết bị áp lên hình đài, sau đó bị hai tên hắc huyền quân đá vào chân sau, cả người bịch đông chốc bị áp quỳ gối địa. Hắn chính là Độc Cô Phiêu Tuyết à, thực sự là đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy thì có tiêu diệt tông sư thực lực, nếu là không xúc động, về sau tất nhiên phong vào thiên vương a. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này vì hoang cung mà chết quá nhiều người rồi, những người này làm sao lại không hiểu được bo bo giữ mình đâu, làm hư chính mình tốt đẹp tiền đồ. Hoang Hầu phủ uy nghiêm, không để cho khiêu khích, không biết tự lượng sức mình đi tự tìm đường chết, đáng đời. Đám người cũng là nghĩ lên từng mảnh nhỏ tiếng nghị luận, cái gì cũng nói. Mạc Khâm lạnh lùng nói, hoang cung phản nghịch hoàng triều nhân tộc đã là sự thực, Độc Cô Phiêu Tuyết dám vì hoang cung phản nghịch báo thù, tiêu diệt Hầu phủ hiền dũng, tội ác tày trời, bản tướng hôm nay phụng hầu gia chi mệnh, đúng tội nhân Độc Cô Phiêu Tuyết chối lấy cực hình, Hầu phủ uy nghiêm không để cho khiêu khích. Hôm nay giết gà dọa khỉ gian đe, còn có hoang cung trình độ người muốn vì hoang cung ra mặt xem xét người này là kết cục gì. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc nhìn hàng loạt vây xem đám người, sát khí lạnh lẽo. Rất nhiều người đều vô thức tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng hắn đối mặt. Mà Độc Cô Phiêu Tuyết bên cạnh thì đứng hai tên tay cầm một thước dao cạo người, chờ đợi mệnh lệnh cho Độc Cô Phiêu Tuyết chỗ vì lăng chỉ chi hình. Canh giờ đến rồi, dùng hình. Mà không quan sát một bên tinh nguyện trung bàn, hạ lệnh dùng hình. Độc Cô Phiêu Tuyết bị đỡ lên, cột vào trên thập tự giá, hai tên đao phủ để đao qua thứ. Lăng chỉ, chậc chậc. Không biết người này có thể kiên trì bao nhiêu đao. Ta cược 1000 đao. Một ít tâm tính người tàn nhẫn đã bắt đầu hưng phấn dự đoán. Người trẻ tuổi, huynh đệ chúng ta hạ đao sẽ cực kỳ có chừng mực dốc thịt qua không ít người, người qua đời trước đó, 3600 đao, một đao sẽ không thiếu. Một tên đao phủ cười lạnh, bắt lấy rồi Độc Cô Phiêu Tuyết lốt hai. Này đao thứ nhất, đao thứ hai, liền từ song nhĩ bắt đầu. Oeng. Nhưng mà lúc này, bên trên bầu trời, một hồi nổ tung oanh minh, một cỗ cùng bạo sóng khí một nháy mắt quét sạch mà ra. Trên bầu trời, một đạo đen ánh đao màu đỏ cơ hồ là sẽ rách không gian, xuyên thẳng qua mà xuống. Đạo này đao quang, một nháy mắt sẽ rách rơi vào rồi hai tên đao phủ trên thân, phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, hai tên đao phủ chính nâng đao thân ảnh trực tiếp bị chi phối chém thành hai khúc. Ông, một thanh một M8 to lớn trọng đao cắm ở Độc Cô Phiêu Tuyết trước người, một thân ảnh đứng ở trên chuôi đao, hai đầu gối vây quanh. Người tới mái tóc dài màu đen, làn da màu vàng, điển hình người phương Đông diện mạo, dung mạo thanh tú, mày kiếm nghiêng trong mây tóc mai. Người nào? Có nhân kiếp đạo trưởng. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trong nháy mắt về sau, một đám hắc huyền quân gầm thét, lập tức xông vây quanh, đoàn đoàn bao vây rừng này đột nhiên giáng lâm thân ảnh. Thật là có người không biết sống chết dám cướp pháp trường. Mạc Khâm nghe răng cười, đứng dậy không chút kinh hoàng. Độc Cô Phiêu Tuyết khẽ ngẩng đầu, loạn phát che mặt, nhìn lấy mình trước người người này bóng lưng. Tao Tuyết, có thể à, một người thì dám đơn đấu Hoang Hầu phủ, sao? Quay về Hoang Đô rồi thì không liên hệ ta, loại đại sự này là một mình ngươi làm được thành sao? Thiếu niên quay đầu liếc mắt nhìn hắn nói, bình tĩnh nhìn qua bát phương vây đến số lớn hắc huyền quân. Dung mạo thay đổi, nhưng mà thanh âm này, đao này khí không thay đổi. Độc Cô Phiêu Tuyết khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, quả nhiên, ngươi không có như thế mệnh ngắn. Hắc hắc, không có hoàn thành đúng đầu kia heo lời hứa trước, tiểu gia là sẽ không chết. Độc Cô Tao Tuyết, ngươi có thể lại phải thiếu lao tử một cái nhân tình, khi nào có thể trả thanh a ngươi, còn không rõ bắt ngươi muội muội lấy thân báo đáp đến chống đỡ. Ngươi vừa tới không phải là Dịch Dung sau hạng trần còn có ai? Hắn Long Khuyết yêu đao vung lên, trong nháy mắt chặt đứt pháp liên, trực tiếp đem Độc Cô Phiêu Tuyết vác tại rồi trên lưng mình, sau đó một tay cầm đao. Ta có thể đem ta mệnh cho ngươi, thế nhưng muội muội ta không được, chờ một chút, chẳng lẽ nói, muội muội ta hướng đi ngươi biết? Độc Cô Phiêu Tuyết tại hạng trần trên lưng kinh hỉ hỏi. Nói nhảm, cùng ta cũng sinh một tổ chết bẩm, ngươi này làm đại cứu ca mới đến. Hạng Trần nhìn qua tiến tới gần hàng loạt Hắc Nguyên quân, tiếp tục trêu đùa Độc Cô Phiêu Tuyết. Hơn 100 cân Độc Cô Phiêu Tuyết vác tại trên lưng hắn không có bất luận cái gì gánh vác, hai mặt thụ địch lúc còn có thể làm kiên thịt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng vậy hoang cung dương nghiệt. Ngươi là ai? Mạc Khâm chắp tay sau lưng, đứng ở đằng xa lạnh lùng hỏi. Lão tử là gia gia ngươi, hoang hầu phủ cầu vật, hoang cung sổ sách hôm nay trước cùng các ngươi thanh toán một hai. Thiếu niên kiệt ngạo cười một tiếng, ánh mắt dữ tợn. Lại một thứ không biết chết sống, cho ta bắn tên, loạn tiện tiêu diệt. Mạc Khâm quát. Siêu, siêu, siêu. Nhưng mà lúc này, khoái bọn hắn một bước, mấy trăm tiễn thủ vừa nâng tiễn lúc, mấy trăm đạo tiễn quang theo đám người trùng quanh bên trong dễ ra. Phốc thử, phốc thử. A, mấy trăm hắc huyền tiễn thủ kêu thảm, bị từng đạo đột nhiên từ trong đám người đánh tới tiễn quang tiêu diệt, đầu lâu nổ tung, lồng ngực xuyên thủng, trong nháy mắt chết thảm. Hơn 300 tên viêm hoàng thiên lang thuộc cấp xoáy ẩn nút trong đám người. Địch nhân còn có việt quân. Vây quanh hạng trần hắc huyền quân nhóm quá sợ hãi, lập tức sợ hãi lại đối bên ngoài. Giết. Mà lúc này, hạng trần công độc cô phiêu tuyết, hóa thành một đạo quang mang. Tay cầm Long Khuyết yêu đao phóng tới bị đánh lén kinh hoàng Hắc Huyền quân. Kinh lôi, một đao nhanh đến không cách nào nhìn thấy đao quang chợt lóe lên, đao minh pha không, hơn 10 khỏa trên cổ đầu người bị áp đặt bay. Chương 895, thế không thể đỡ chương 895, thế không thể đỡ nhanh, nguyên dương cảnh giới người hoàn toàn bắt giữ không đến hạng trần thân ảnh. Hôn nguyệt cảnh giới cấp linh thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một cái bóng mờ, cơ thể còn đến không kịp làm phản ứng như vậy, đầu lâu đã bị một đao thu hoạch. Tu La đao thuật, huyết chiến bát hoang. Hạng trần hóa thành một đạo quang ảnh, phóng lên tận trời. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, một chân rót vào lực lượng kinh người rơi xuống. Bèn, một cước này lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hung hăng đạp ở một tên hồn nguyện cảnh giới tiểu thiên vị thập trưởng trên người, trực tiếp một cước đạp bạo đối phương đầu lâu, cùng bạo khí kình đánh bay chung quanh 7-8 người, một cước này uy lực mặc dù so ra kém hạ hầu võ chiến thần tiến đạp, chẳng qua lực sát thương cũng là kinh người. Kinh khủng nhất là hạng trần một đao kia. Một đao nở rộ chói mắt ánh máu, sau đó một bổ rơi xuống. Ầm ầm. Đao quang rơi xuống ở giữa, chia làm 8 đạo dài hơn 10 thước đao mang rót vào viên mãn đao ý xé rách hướng bát phương. Phốc thử lưỡi đao tận xương âm thanh bên trong, tiêu thảm trống lên, đao mở hoa mai, bát phương nở rộ, tăng cái phương hướng mười mấy tên hắc huyền quân bị đao mang đào khí banh sát. Siêu, Ma Hạng Trần hóa thành một mũi tên, cùng bạo xung kích hướng về phía Mạc Khâm. Tặc tử nhận lấy cái chết. Bạch, bạch. Mạc Khâm bên cạnh, hai cái hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị thị vệ trưởng gầm thét, buộc phát chân nguyên đánh tới, song kiếm bổ đến. Hạng Trần cười lạnh, hai tay cầm đao bổ ra, trong chớp nhoáng này thể nội kinh khủng long tượng chi lực, thái dương chân nguyên bộc phát. Bèn, một đao đối bính hai kiếm, ba cỗ năng lượng kinh người đối bính. Nhưng mà này sắc mặt hai người kinh hãi, trực tiếp bị một đao này lực lượng kinh khủng đánh bay. Hạng Trần lúc này cải thành một tay cầm đao, tay kia thành quyền. Lôi thiết, Long viêm kính. Lôi đỉnh đao quang xé rách mà ra, đao nhanh nhanh đến mức khó mà ngăn cản, đối phương còn chưa kịp phản ứng, này lôi đỉnh đao màn đã xé rách tại đây hồn nguyệt đại thiên vị hộ vệ thân thể. Bình một tiếng, này hồn nguyệt đại thiên vị cường giả trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Hống. Mà đổi thành một quyền đánh ra đạo này, Long viêm quyền kình cuồng bạo nghiền ép mà ra, trực tiếp đánh nát kiếm khí của đối phương phòng ngự. Bành. A. Người này tiêu tên bị Long Viêm quyền kình bao phủ, kinh người lực bộc phát ẩn chứa mấy chục vạn nhiệt độ đốt lực bao phủ, người này tiêu thảm ở giữa hóa thành hỏa nhân tiêu đốt. Ầm ầm. Mà lúc này, Mạc Khâm cũng là đột nhiên bộc phát đánh tới, một kích cường đại võ học đã ngưng tụ giết tới. Bích Hải Triều Sinh. Mạc Khâm giận xá, hai tay thôi trường, cường đại võ học linh văn nương theo chân nguyên pháp lực quanh ra. Chỉ thấy một kích này hóa thành quần quần sóng lửa xung kích đánh tới, có lửa bạo liệt thì có sóng lớn kéo dài không dứt. Mở. Hạng Trần gầm thét, một đao bổ ra, nên chiến đối phương một kích này. Lôi thiết màn sáng xé rách mà ra, chẳng qua tại sóng lửa kéo dài hành kích hạ trực tiếp phá toái, cuồng bạo sóng lửa lực trùng kích mang theo tiểu thiên vị tông sư bành trướng công lực đánh tới. Bành! Hạng Trần cả người cũng là bị một kích bắn bay. Tiểu xuất sinh, chẳng cần biết ngươi là ai, giáng cướp pháp trường nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, giết! Mạc Khâm gầm thét ở giữa chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành từng đạo xích diễm súng kiếp. Một máy mắt, mấy chục đạo tông sư uy lực xích viêm súng kiếp đánh tới. Cùng lôi đoạt thiên. Hạng Trần trong lòng gầm thét, đồng thời một đao bổ ra. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn thái âm thái dương súng kích diễn hóa thai âm thần lôi, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh phong thích, công lực trong nháy mắt chuyển hóa lôi lực. Ông Long Khuyết yêu đao nở rộ ám kim sắc lôi đỉnh đao quang, hóa thành một đạo mấy chục mét đao màn bổ ra. Bành, bành, bành. Một đao kia chạm tại mấy chục đạo xích diễm thương mang bên trên, xích diễm thương mang toàn bộ bị một đao chạm bạo, lôi đỉnh đao khí còn đánh vào Mạc Khâm trên người, Mạc Khâm sắc mặt đỏ lên, thân thể nhanh lùi lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Nhưng mà lúc này, dưới chân hắn, một thân ảnh đột nhiên giễu ra. Đột địa đánh tới. Hai đồng lớn nhỏ khôn linh cầm trong tay một thanh linh khí đột nhiên bổ vào trên chân của hắn. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Mạc Khâm phát ra như mổ heo kêu thảm, hai chân trực tiếp bị đánh đoạn. Bích Lạc Thiên độc thủ. Mà Hạng Trần tiếp thân mà gần, một trưởng bộ phát màu xanh đen độc lực, ngưng tụ một trưởng vô đánh vào Mạc Khâm thân thể. Phốc thử. Mạc Khâm phun máu phè phè, cả người nhanh lùi lại, một cỗ khủng bố độc lực tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức huyết tán ra ăn mòn kinh mạch của hắn. Bịch bỗng chốc, cơ thể quẳng bay xa vài trăm thước, lăn đầy đất máu tươi. Giết. Hạng Trần một đao cách không đánh ra, long huyết yêu đao bèo một tiếng, hóa thành một đạo mũi nhọn bổ vào Mạc Khâm trên người. Mạc Khâm tiêu thảm, người bị một đao định tại lồng ngực, sau đó trên người hắn mạch máu như là khâu dẫn lúc đích, một tiếng khí huyết bị long huyết hút hết. Nguyệt mị hóa thành quỷ vụ bao phủ mà ra, tràn vào đối phương đầu lâu, thôn vệ hồn nguyệt, Mạc Khâm hồn nguyệt phát ra chói tai kêu thảm, vô cùng thê lương. Mà Khôn Linh tóm lấy thi thể của Khô Cằn thu thập tàn cuộc. Lăng Tiêu tiểu thiên vị tông sư, vẫn Hạng Nhị Cẩu, bây giờ rốt cục là thực lực cỡ nào? A. Pháp trường bên trên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sát phạt tiếng giống giận dữ vang lên liên miên, Hắc Huyền quân bị hơn 300 thiên lang bộ chúng giết đến quỷ khóc sói gào, quân lính tan rã loạn thành một đống. Đây là người mang theo mặt nạ Khôi Ngô đại hán, huy động một thanh chiến mâu, trong vòng 10 thước, không ai có thể cận thân. Bành! Mặt đất bị Hạ Hầu võ một cước đạp bạo một cái hố to, hắn một mâu đâm thẳng giết ra, đơn giản một kích, chăm chú lực lượng, bộc phát tốc độ để người khó có thể tưởng tượng. Đối thủ Lăng Tiêu cảnh giới nhị trọng thiên thiên tướng, tay cầm một thanh trọng kiếm ngăn cản, nhưng mà bị một mâu chính đấu kiếm mặt, kinh khủng bộc phát kích xung kích cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Giết! Hạ Hầu võ hống, thân thể bành trướng hóa thành mấy trượng to lớn, một mâu lực lượng tăng vọt đánh xuống, thiên không mang theo hơn 10 mét mũi nhọn vết cắt, âm phá 12 bạo. Một kích này tốc độ công kích đạt tới gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Này giơ kiếm chính cản thiên tướng hoảng sợ, bị một mâu bổ vào trên thân kiếm bịch bỗng chốc nổ tung vỡ vụn, sau đó hai tay nổ tung phá toái, một mâu bổ vào thân thể. Cả người trực tiếp máu tanh thành hai nửa. Đến chấn giữ hai đại tông sư đều bị tiêu diệt. Bên trong chiến trường còn có một tôn to lớn hỏa nhân, một quyền giết ra, dung nham sóng lửa bành cuốn. Bị bao phủ người trực tiếp bị dung nham tiếp thân bao vây hòa tan, vô cùng thế thảm. Thiên Vũ, Vương, hầu phủ Hắc Huyền quân đang hàng loạt chạy đến, cái kia rút lui. Mà lúc này, Hạng Trần trên cổ truyền âm linh ngọc bên trong, truyền đến giọng thử dịch. Hạng Trần nghe vậy thì không ham chiến, cứu người mới là mục đích, lúc này hét lớn rút lui. Ra lệnh một tiếng, hơn 300 tên thiên lang tộc cường giả lập tức đình chỉ rào diện Hắc Huyền quân công kích, từng cái bay lên trời, Thiên Nguyệt lang cánh phá thể mà ra, hóa thành một đạo đạo quang mang phá không mà đi, bay vào đường phố xa xa. Mà Hạng Trần cóng độc cô phiêu tuyết, cũng là chân đạp long khuyết yêu đao, hóa thành một đao quang phá không mà đi. Mà trong sân động, chỉ để lại 8-900 cỗ Hắc Huyền quân thi thể, còn có hơn 100 người may mắn tránh được một kiếp. Mà ngoài sân động, rời khỏi rất xa khoảng cách dân chúng vây xem, một ít giang hồ thế lực nhóm nhìn qua rời đi biến mất đột nhiên cấp pháp trường loại người hung ác nhóm, sắc mặt tràn ngập rung động. Hắc Huyền quân lại bị nghiền ép nhìn đánh, giết gà giết chó giống như tan tác. Chiến đấu chẳng qua mới mấy chục tức, hơn ngàn Hắc Huyền quân gần như sắp diệt sạch, hai đại trấn thủ tông sư bị tiêu diệt. Người nào a? Lá gan này cũng quá mập. Chương 896, Độc Cô Kiếm chương 896, Độc Cô Kiếm này, những thứ này rốt cục đều là cái gì thế lực a? Lại có nhiều người như vậy dám cùng Hoang Hầu phủ công nhiên đối nghịch. Quá mạnh mẽ. 1000 Hắc Huyền quân, hơn phân nửa đoàn a, kém chút bị giết sạch. Hoang Đô còn ẩn tàng dạng này thế lực, dám cùng hầu phủ đối bính. Rất rõ ràng, những người này là tới cứu cái đó Hoang Cung học viên, rất có thể là Hoang Cung trước kia dạy bảo ra học viên tổ chức trượng nghĩa ra tay, rốt cuộc trước đó thì phát sinh qua mấy lần bạo động. Tới trước quan sát hành hình đám người cũng là chúng thuyết phân vân, chẳng qua thời gian nửa nén hương, số lớn Hắc Huyền quân, Hoang Hầu phủ cường giả chạy đến. Mà lần này tới, còn có một tên lão nhân áo xám, chính là trước đó bắt lấy Độc Cô Phiêu Tuyết tên kia Thiên Vương cường giả, Hoang Hầu phủ bài vị cường giả đỉnh cao một trong. Chết tiệt, người đâu? Phạm nhân đâu? Làm sao lại như vậy chết rất nhiều người? Lão nhân áo xám thấy khắp nơi đều có thi thể, cũng là lập tức nổi giận. Hồi từ trưởng lão, người đã bị tặc nhân cứu đi. Một tên hồn nguyệt cảnh giới trung tiên vị trung ý đến thấp giọng nói, cứu đi. Mạc Khâm đâu? Lão nhân áo xám sắc mặt vô cùng khó coi. Trung ý thấp giọng sợ hãi nói, Mạc Khâm tiên tướng cũng đã chết. Chết tiệt, người nào dám như thế khiêu khích ta hầu phủ uy nghiêm? Lập tức truyền lệnh tứ phương thành môn quân doanh, phong tỏa toàn thành các đại xuất khẩu, cho ta toàn thành loại bỏ tìm. Lão nhân áo xám gầm thét hạ lệnh, sắc mặt một hồi nóng bỏng, đây là chính diện đánh mặt Hoang Hầu phủ à, hầu gia hiểu rõ rồi tất nhiên sẽ giận tím mặt, luôn luôn phục mệnh phụ trách trấn áp Hoang Cung dư nghiệt chính mình nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu thương sân mạch. Nay một mảnh chiếm diện tích mấy trăm cây số, tại Hoang Đô thì có chút danh tiếng dây núi, cũng là Hạng Trần bọn hắn lúc trước quay về chỗ đặt chân. Hơn 300 người trốn vào tiểu thương sân mạch, một đường xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới một tòa thành sơn dưới chân một phương đầm nước chung quanh. Đầm nước này diện tích chẳng qua vài trăm mét lớn nhỏ, xanh biết một mảnh, sâu không thấy đáy, tại trong rừng cây. Phù phù. Hạng Trần trực tiếp nhảy vào trong đó, một đám người cũng là liên tiếp nhảy vào trong đầm nước. Trong đầm nước, một đám lớn chừng bàn tay cá trích thành đàn bơi qua, xanh biết thủy thảo ung tùm, mấy chục mét đầm nước dưới đáy, có một cái sông ngầm động quật, đi theo sông ngầm động quật luôn luôn lặn dưới mặt đất hơn 200 mét sâu mạch nước ngầm đạo bên trong. Tại một chỗ mạch nước ngầm đạo cửa hang, có một cái đặc ép thử tộc đào móc địa đạo, có thể thông hướng vạn dược cát, cùng với Hoang Đô thành bên ngoài. Mà Hạng Trần trên lưng Độc Cô Phiêu Tuyết đã hôn mê, bị Hạng Trần công thông qua thông đạo dưới lòng đất đi tới vạn dược cát tổng bộ, hắn ở lại sân nhỏ trong tầng hầm ngầm. Mà trong tầng hầm ngầm, một tên người mặc màu tím váy áo, dung mạo xinh đẹp nữ tử ở chỗ này lo lắng ngồi ngồi. Độc Cô Ung Ngộng đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới mặt đất cửa đá mở ra, theo một bên mở ra. Nàng kiến giải hạ cửa đá mở ra, Hạ Trần đám người quay về chờ không nổi nên đón tiếp lấy. Đại ca. Độc Cô U Ngộng hai con ngươi đỏ bừng, lập tức đi đón Hạng Trần trên lưng khắp nơi trên đất đầy thương tích Độc Cô Phiêu Tuyết. Hắn bị thương rất nặng, kinh mạch phế đi tám thành, nội tạng bị thương, xương cốt đoạn mất 38 căn, ta muốn lập tức chữa thương cho hắn. Hạng Trần đúng Độc Cô U Ngộng nói, Độc Cô U Ngộng nghe vậy nước mắt cũng trào lên mà xuống, gật đầu một cái, lập tức lui ra phía sau. Độc Cô U Ngộng cầu xin, Hạng sư đệ, nhất định phải cứu tốt ta đại ca. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng nói, yên tâm đi, với ta mà nói đây không phải cái gì đặc biệt nặng thương, Diêm Vương gia không thu được hắn. U Ngộng tỷ, yên tâm đi, nhường đại ca hảo hảo cho Độc Cô sư minh chữa thương là được. A Đoá Nhã cầm Độc Cô U Ngộng tay an ủi. Độc Cô U Ngộng nhìn nàng đại ca một chút, lập tức cùng những người khác cùng nhau lui xuống. Hạng Trần nhìn qua Độc Cô Phiêu Tuyết, hồi thiên chân nguyên lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn, trước giúp đỡ hắn tiếp kinh mạch. Độc Cô Phiêu Tuyết thương quả thực rất nặng, hay là Thiên Vương lưu lại năng lượng thương tích, cần thất phẩm trở lên linh dược chữa thương phụ trợ mới có thể hoàn toàn khép lại. Cũng may Hạng Trần linh dược dự trữ rất nhiều, hữu phẩm cũng có. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Phiêu Tuyết cũng là tỉnh lại, này vừa tỉnh, lập tức ngồi thẳng thân, trong tay ông một tiếng, linh kiếm đột nhiên ngưng tụ nơi tay, phản xạ có điều kiện cảnh giác. Tỉnh rồi, chỉ thấy Hạng Trần ngồi ở một bên, từng đạo linh châm còn đang không ngừng kích thích trên cánh tay của hắn huyệt vị. Độc Cô Phiêu Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phóng cảnh giác, thì biết mình được cứu ra đây, an toàn. Đa tạ rồi. Độc Cô Phiêu Tuyết giật giật cánh tay mình, phát hiện gãy mất cánh tay đã xương cốt khép lại. Hạng Trần rút ra một cái linh châm tức giận nói, ta nói Tuyết bệnh con gái, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi một câu nói kia, đến điểm thực tế được hay không? Độc Cô Phiêu Tuyết sững sờ, sau đó trầm mặt dưới, hắn đưa tay sờ sờ chính mình lồng ngực, sau đó lồng ngực quang mang chớp động, một viên linh giới theo máu thịt bên trong ngưng tụ mà ra, rơi vào lòng bàn tay. Nơi này có 50 vạn linh tệ, những năm này ta giết người được cho ngươi. Độc Cô Phiêu Tuyết đem linh giới đưa về đằng trước. Tiểu gia hiếm có ngươi chút tiền ấy, dưới trướng của ta sản nghiệp một ngày lợi nhuận cũng không chỉ ngươi như thế điểm. Hạng Trần không muốn, sau đó vẻ mặt cười bị ổi ghé vào Độc Cô Phiêu Tuyết trước người, nói, nếu không, bắt ngươi muội muội đến chống đỡ ân tình. Ngươi thành ta đại cứu ca, về sau chúng ta chính là người một nhà, người một nhà liền không nói hai nhà bảo. Độc Cô Phiêu Tuyết mày kiếm nhíu một cái, ông một tiếng, trong tay linh kiếm đột nhiên khoác lên Hạng Trần trên cổ. Độc Cô Phiêu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, không được, ngươi muốn mạng của ta đều có thể, thế nhưng muội muội ta, không được, không thể làm giao dịch. Mãi mãi ngươi, lão tử nói đùa với ngươi nhìn không ra a, thanh kiếm phóng. Có ngươi như thế đúng ân nhân cứu mạng. Hạng Trần khỏe miệng co giật, gia hỏa này là thực sự không có EQ a. Độc Cô Phiêu Tuyết nhắc nhở nói, không cho phép đúng muội muội ta có ý đồ xấu, bằng không, bằng hữu về sau không có làm. Được được được, đại ca, có thể hay không thanh kiếm thả một chút, chói mắt. Độc Cô Phiêu Tuyết lúc này mới thu hồi kiếm, sau đó xuống giường đứng lên nói, bất kể nói thế nào, ngươi lại cứu ta một lần, về sau có dùng được chỗ cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhăn lông mày. Đúng rồi, có tắm rửa chỗ sao? Hắn quan sát trên người dơ bẩn, một hồi nhíu mày. Tại căn phòng cách vách, Hạng Trần im lặng, gia hỏa này là thật có bệnh sạch sẽ, thương thế tốt lên chuyện làm thứ nhất chính là muốn tắm. Hạng Trần quá khứ, ôm Độc Cô Phiêu Tuyết bả vai cười hát nói, ta chữa thương cho ngươi lúc cảm giác được trong cơ thể ngươi có cô phi phạm kiếm khí. Cái gì bảo bối a, lấy ra xem xét chứ sao? Hắn cho Độc Cô Phiêu Tuyết chữa thương lúc tiếp xúc đến kia một thanh kiếm, mà lúc đó cổ đỉnh phản ứng vô cùng dị thường cùng kịch liệt. Hắn chưa bao giờ thấy cổ đỉnh có mạnh như vậy bản năng phản ứng qua. Độc Cô Phiêu Tuyết nhíu mày, bất quá vẫn là điều động chân nguyên, trong tay nổi lên một thanh màu đen cổ kiếm loang lổ, dày đặc năm tháng dị sát, nhìn qua liền như là một thanh bình thường tu kiếm, quang mang nội liễm. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua kiếm này, rách nát như vậy. Hắn đưa tay đi đụng vào, nhưng mà một cỗ đáng sợ kiếm ý bộc phát, gậy tại bàn tay của hắn. Hạng Trần tê một tiếng, vội vàng thu móng vuốt, bàn tay bị kiếm ý xé rách ra từng đạo vết máu, sâu có thể đụng cốt. Thật là đáng sợ kiếm ý. Hạng Trần kinh ngạc, chỉ là thả ra một sợi kiếm ý có thể thương hắn nhục thể, hắn hiện tại thế nhưng hình người yếu thể, nhục thể cường đại có thể so với linh minh. Chương 897, cổ đỉnh dị thường chương 897, cổ đỉnh dị thường mà một thanh này tu kiếm, tán phát một sợi kiếm ý có thể thương thân thể của hắn, thực sự khủng bố. Ông, hủy diệt. Mà lúc này, Hạng Trần thể nội cổ đỉnh lại không đứng yên rồi, không dừng lại chấn động, dường như nghị phá thể mà ra, liên quan Hạng Trần thể nội khí huyết cũng là từng đợt quay cuồng. Nhanh, thu hồi đi. Hạng Trần sắc mặt biến hóa, đội bằng nói. Độc Cô Phiêu Tuyết kinh ngạc nhìn sắc mặt có chút không bình thường Hạng Trần một chút, lập tức thu hồi của mình kiếm. Mà lúc này, Hạng Trần thể nội cổ đỉnh thì yên tĩnh trở lại, khuấy động khí huyết cũng là tùy theo bình phục. Hạng Trần nhíu mày không nói, tâm thần cảm giác trong cơ thể mình cổ đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới cổ đỉnh lại phóng xuất ra rồi một cỗ đặc thù sóng ý niệm. Hắn muốn hủy diệt trôi này tu kiếm, nhưng cổ đỉnh cũng muốn hủy diệt kiếm, là lai lịch gì? Ngươi làm sao vậy? Độc Cô Phiêu Tuyết nhìn qua sững sờ Hạng Trần, khó hiểu hỏi. Không sao, trôi kiếm này ngươi làm thế nào chiếm được? Tất nhiên, không tiện nói thì không sao. Hạng Trần lấy lại tinh thần, hỏi trôi kiếm này lai lịch. Độc Cô Phiêu Tuyết có hơi do dự, sau đó nói, ta có thể được trôi kiếm này, còn phải nhờ phúc của ngươi. Nắm phúc của ta? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạng Trần mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lúc trước hắn đều không có nhìn thấy qua trôi kiếm này. Độc Cô Phiêu Tuyết nói, còn nhớ Thu Phong Hồ sao? Tự nhiên còn nhớ, học cung Thu Phong Hồ, mùa thu lúc thế nhưng học cùng một đại mỹ cảnh. Hạng Trần gật đầu. Độc Cô Phiêu Tuyết nói ra, lúc trước ngươi đem ta đánh vào rồi Thu Phong Hồ, ta chìm vào đáy hồ phát hiện trôi kiếm này, ta đem rút lên, biến thành của mình, đạt được trôi kiếm này về sau, ta đối với thiên địa kiếm ý lĩnh ngộ cũng đây trước kia nhạy cảm rất nhiều. Hạng Trần nghe vậy im lặng, không phải đâu, như vậy đều có thể, chính mình làm sao lại không có vào xem đâu. Lẽ nào? Hạng Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, lúc trước trong hồ vọt lên một cỗ đáng sợ kiếm ý, cùng với bộc phát kia một hồi động đất, không phải là trôi kiếm này làm ra tiếng động à? Độc Cô Phiêu Tuyết gật đầu, không có dấu diếm, đích thật là hắn bạt kiếm lúc làm ra tiếng động. Hảo gia hỏa, động tĩnh lớn như vậy, ngươi trôi kiếm này chỉ sợ là khó được bà bối, chẳng qua làm sao lại như vậy tại cuối thu phong hồ, kỳ lạ. Hạng Trần nói thầm, có thể khiến cho cổ đỉnh cũng muốn hủy diệt kiếm, hắn thấy hứng thú. Chẳng qua hiện nay trôi kiếm này tất nhiên tại Độc Cô Phiêu Tuyết trong tay, hắn cũng không có khả năng vô sỉ đến đoạt bằng hưu bà bối. Ca. Mà lúc này, Độc Cô U Ngọc lần nữa vào trong tầng hầm ngầm, trông thấy Độc Cô Phiêu Tuyết năng lực rời giường, vẻ mặt ngạc nhiên đánh tới. Muội muội. Độc Cô Phiêu Tuyết tấm này lạnh như băng trên mặt, thì hiếm thấy nổi lên nụ cười, lập tức ôm lấy đánh tới muội muội. Ca, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ta lo lắng ngươi chết bẩm. Thật xin lỗi, ca ca không thể tại bên cạnh ngươi bảo vệ tốt ngươi. Hạng Trần nhìn qua hai huynh muội này trùng trùng, thì thức thời ra tầng hầm, cho bọn hắn không gian. Trong đại sảnh, mọi người hội tụ một đường, Hạng Trần lên chủ vị, Hạ Hầu Võ nói, huynh đệ, tiếp xuống làm sao chỉnh? Hồi cổ hoang hay là hồi đại sở? Mộ Dung Thiên Hoa nói, bên ngoài bây giờ Hắc Huyền Quân đang khắp nơi loại bỏ, phong tỏa cửa thành cùng thiên không, hạ cấm bay lệnh, chúng ta muốn ra khỏi thành chỉ có thể đi địa đạo rồi, nơi này không được bao lâu cũng sẽ bị tra tới. Hạng Trần nhìn qua chúng nhân nói, bây giờ chúng ta đã biến thành tội phạm truy nã người, không thể tại vì trước kia thân phận làm việc, hoang đô kiểm tra nghiêm khắc, cũng hồi cổ hoang đi. Thiên Hoa, hoang đô chung quanh bốn tòa thành trì thế giới dưới đất chinh phục kế hoạch giao cho các ngươi. Mộ Dung Thiên Hoa hỏi, người điện chủ kia ngươi đây, ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau hành động? Hạng Trần lắc đầu, nói, ta muốn lưu tại hoang đô, sau đó không lâu ta dự định đi một chuyến hoàng đô. Đi hoàng đô? Mọi người nghe vậy kinh ngạc. Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi, đi hoàng đô làm gì? Ở đâu đây Hoàng Châu nguy hiểm hơn a? Hạng Trần khép hờ con mắt, thần sắc lạnh lùng nói, có một số việc ta muốn đích thân đi giải quyết, hoàng đô ta là không đi không được. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi, nhiều cái người, nhiều cái giúp đỡ. Hạ Hầu Võ đứng lên nói, đại ca ta cũng đi. Thiên Vũ cũng là đứng dậy. Không, các ngươi cũng lưu lại, đến lúc đó ta mang đặc phép người qua đi là được rồi, các ngươi được lưu lại giúp đỡ Thiên Hoa cùng Bạch Thuốc, ta lại không phải đi đánh trận, không cần thiết mang quá nhiều người. Mọi người thấy Hạng Trần tâm ý đã quyết, liền không nói thêm lời phương diện này sự việc. Hạng Trần nhìn phía Lâm Khải nói, Lâm Khải, thân phận ngọc lệnh đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Khải gật đầu, lấy ra một khối ngọc bài, một viên màu vàng kim chân đan, nói, chuẩn bị xong, các chủ ngài xem qua. Đây là Thiên Dược Phường tứ trưởng lão, Đường Ngọc thân phận ngọc bài cùng chân đan, các chủ ngài chỉ cần dùng hắn chân đan bên trong năng lượng kích hoạt thân phận ngọc lệnh, liền có thể dễ giả loạn chân. Hạng Trần tiếp nhận, thì đánh giá này mai lớn chừng quả đấm chân đan, ẩn chứa trong đó tông sư bành trướng chân nguyên. Không thể nghi ngờ, Đường Ngọc đã bị vạn dược các người giết, mà Đường Ngọc chính là mập mạp kia Đường trưởng lão đệ đệ. Đường Ngọc, ta đến là gặp qua hắn, xem ra sau này chỉ có thể dùng thân phận của hắn đi hoang đô rồi. Hạng Trần nhận lấy thân phận ngọc lệnh, chính hắn khẳng định không thể dùng. Báo, điện chủ, bên ngoài Hắc Huyền Quân người đến vạn dược các rồi. Mà lúc này một tên đặc phép nhân viên bước nhanh đi vào quỳ gối Hạng Trần trước người bẩm báo. Nhìn tới kiểm tra người đến, đi thôi, chúng ta trước về tránh, rời đi trước hoang đô. Hạng Trần đứng dậy, mọi người đi theo hắn đi tầng hầm, theo thông đạo dưới lòng đất rời khỏi. Mà Lâm Khải đi ứng phó kiểm tra Hắc Huyền Quân đi. Độc Cô Phiêu Tuyết, Độc Cô U Ngọc Minh Muội cũng là đi theo một đạo, từ dưới đất đào móc sâu hơn 1000 mét thông đạo dưới lòng đất thoát khỏi. Này thông đạo dưới lòng đất mọc ra mấy ngàn cây số, là cực kỳ khủng bố công trình, không phải rộng lượng thử tộc khai quật, thường nhân còn không có năng lực xây thành, còn tiêu hao mấy trăm vạn linh tệ vật liệu xây dựng. Sau nửa canh giờ, một đám người ra hoang đô phạm vi, đi vào hoang đô thành bên ngoài hơn 800 dặm bên ngoài một mảnh hoang vu dãy núi lòng núi trong thành động. Độc Cô, tiếp xuống ngươi tính toán gì? Hạng Trần hỏi hướng Độc Cô Phiêu Tuyết, một đám người theo lòng núi ẩn nấp giữa rừng núi trong thạch động đi ra. Độc Cô Phiêu Tuyết nói, ta dự định tiếp tục du lịch ma luyện chính mình kiếm thuật, thế tục hoàng quyền ảnh hưởng quá nặng, ta muốn đi chân chính tu hành giới rồi. Đại ca, ta và ngươi cùng nhau. Độc Cô U Ngọc đội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, sợ lại cùng chính mình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đại ca tách ra. Thiên ngoại thiên à? Hạng Trần có mấy phần kinh ngạc, Độc Cô Phiêu Tuyết chỉ là thiên ngoại thiên. Đúng vậy, nơi đó thế giới càng hung hiểm cùng đặc sắc, không phải hoàng quyền thiên hạ, cũng càng thích hợp ta. Cũng thế, bây giờ ngươi cũng vậy Lăng Tiêu tông sư rồi, có một mình leo lên kia đăng thiên lộ tư cách, đã như vậy, chúng ta như vậy chia ra, về sau hữu duyên còn gặp lại. Hạng Trần dừng bước, đúng Độc Cô Phiêu Tuyết ôm quyền nói, "Tốt, Hạng Trần, nếu có một ngày cần ta giúp đỡ lúc, bóp nát quả ngọc phù này, bao xa ta đều sẽ chạy tới." Độc Cô Phiêu Tuyết xuất ra một viên đặc thù màu trắng hình kiếm ngọc phù. Hạng Trần nhận lấy, nói một tiếng trịnh trọng, "Hạng sư đệ, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố." Độc Cô U Ngọc tiến lên một bước, đúng Hạng Trần cũng là làm một lễ thật sâu. Hạng Trần đỡ Độc Cô U Ngọc lên, mà Độc Cô U Ngọc lại là đột nhiên cho hắn một ôm, dường như có mấy phần không nỡ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, riêng phần mình nói trân trọng sau đó, một đám người đưa mắt nhìn hai huynh muội ngự kiếm phá không mà đi. Mà Hạng Trần cũng muốn bắt đầu áp dụng hắn kế hoạch tiếp theo rồi. Chương 898, giả như vậy cha chương 898, giả như vậy cha đại sở, trong vương cung, hạ vương trong tầm cung. Hạng Trần đi hoàng đô trước đó, tự nhiên muốn đến cho cha mẹ mình nói lời tạm biệt. Hạng Trần, hạ vương đúng tịch mà ngồi, Tô Thanh cũng là ngồi ở hạ vương bên cạnh, đàn một hương trên bàn có mấy đĩa đồ nhắm rượu, hồng tiêu nhục, củ lạc, thịt bò kho tương, dưa chua trộn, còn có một bình rượu ngon. Quyết định tốt. thật muốn đi hoàng đô cắm bán này hồn thủy. Hạ Vương cho Hạng Trần rót một chén rượu. Hạng Trần gật đầu, kính tra mình một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, phóng chén ở một bên nói ra, Trần Phong huynh trưởng đúng ta giúp đỡ rất nhiều, lúc trước ta tại phòng thương vương chen ép hạ có thể được cùng quần nhau cùng sinh tồn đều là may mắn mà có trợ giúp của hắn, bây giờ hắn thân hãm nhà tù đã 2 năm dài đằng đẵng, về tình về nghĩa, ta đều muốn đem hắn cứu ra, giúp đỡ hắn đoạt lại hầu vị. Thế nhưng Trần Nhi, ngươi đi một mình cũng có thể thay đổi được rồi cái gì đâu. Này phía sau thế nhưng liên lụy rồi toàn bộ thiên hạ hoàng quyền tranh đoạt. Tô Thanh lo lắng, không muốn con trai mình đi chuyến cái này hồn thủy. Hạng Trần cười khổ nói, nương, nam nhi sinh ở giữa thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm, ân tình khó phụ à, không cứu ra Trần Phong huynh trưởng, đời ta cũng sẽ không an tâm. Hạng Vương nói, đã ngươi quyết định, vi phụ ủng hộ ngươi, ngươi nói đúng, ân tình khó phụ, có một số việc liền không thể đi so đo lợi ích tiền đồ, duy tâm mà theo. Đa tạ phụ thân. Hạng Trần đứng dậy thi lễ, sau đó lại ngồi xuống. Phụ tử các ngươi a. Tô Thanh thở dài một tiếng, cũng không nhiều quên. Nương, yên tâm đi, nhi tử bây giờ có nhiều thủ đoạn, tất nhiên không việc gì. Hạng Trần cười nói, không trải qua phong vũ hùng lừng, vĩnh viễn không cách nào vật lộn cao hơn trời cao, đi thôi, đi hoàng đô, đi thiên ngoại thiên, đi thế giới này tất cả đại võ đài tốt nhất tốt sông vào một lần, ta và ngươi nương vĩnh viễn cũng là hậu thuẫn của ngươi. Ha ha, có phụ thân những lời này ta liền yên tâm. Ha ha ha ha, đến, tối nay ngươi ta hai cha con uống thật sảng khoái, cho là vì ngươi tiệc tiễn biệt. Đêm đó, Hạng Trần cùng cha mình uống rất nhiều, thì trò chuyện rất nhiều, lúc này mới từ phụ thân tẩm cung rời khỏi. Trần Nhi lâm vào quyền lực như vậy vòng xoáy bên trong, trong lòng ta là thật không bỏ xuống được. Tô Thanh tựa ở Hạng Vương trên bờ bay, vẫn như cũ có mấy phần ưu sầu. Này, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, Trần Nhi nhất định sẽ không tầm thường, nhường hắn đi xuống đi, nói không chừng về sau cha con chúng ta liên thủ đẩy này đại hạ, để ngươi làm mẫu nghi thiên hạ thái thượng hoàng sau đấy. Hạng Vương cười lấy vô vô vợ mình bà bay. Tô Thanh hừ lạnh, ta mới không có thèm cái gì thái thượng hoàng về sau, phụ tử các ngươi cũng bình an liền tốt. Hạng Vương nhìn qua Hạng Trần rời đi thân ảnh, nói, chẳng qua tiểu tử này luôn như vậy xung loạn, trong lòng ngươi ít nhiều có chút không vững vàng cũng là khó tránh khỏi, nếu không chúng ta lại sinh một cái. Tô Thanh hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói cái gì đó, Trần Nhi thì ở chúng ta sát vách tập cùng, hắn cảm giác lực dễ nghe như vậy thấy làm sao bây giờ. Hạng Vương cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, cái này dễ xử lý, ta đi đánh ngất xỉu hắn. Tô Thanh. Hạng Trần vừa mới tiến gian phòng của mình, Hạng Vương chân sau thì theo tới rồi. Cha, còn có chuyện gì sao? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Trần Nhi, vi phụ cho ngươi xem cái bảo bối. Hạng Vương lấy ra một viên kim quang chói mắt. Đại bản gạch. Trần Nhi, bảo bối này ngươi biết sao? Hạng Vương cười hỏi. Đây không phải Phương Lão Trấn Sơn đấn sao? Hạng Trần nhận ra. Đúng rồi, ngươi nhìn xem trong phòng là cái gì? Hạng Trần nghe vậy quay đầu nhìn lại. Cái gì cũng không có a. Mà lúc này Hạng Vương một cục gạch bịch một tiếng bạo chụp tại rồi Hạng Trần trên đầu. Hạng Trần con mắt bốc lên kim tinh, vốn là uống nhiều rượu, tăng thêm này một cục gạch trực tiếp hai mắt đen thui, té xỉu. Này lão đa, châu bò. Ngày thứ hai giữa trưa, Hạng Trần lúc này mới tỉnh lại, đầu còn có chút u ám, Hạng Nhị cầu vô cùng ngộng, không biết cha hắn vì sao đột nhiên cho hắn một cục gạch. Hạng Trần không nghĩ ra, có thể là cha mình uống say đi, hắn thì không nhiều so đo. Chẳng qua tỉnh rượu sau đó, Hạng Trần mở ra chính mình càn khôn pháp giới bên trong một chỗ không gian, một cỗ không gian chi lực phóng xuất ra. Trên giường, quang mang chớp động, ánh sáng màu đỏ bao phủ, một tên người mặc màu đỏ váy áo, dung mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp nữ tử xuất hiện nằm ở Hạng Trần trên giường. Nàng dung mạo tinh xảo, lông mày, tóc đều là kim hồng sắc, hô hấp cân xứng, lồng ngực theo hô hấp phập phồng, chỉ là ngủ thiết đi. Hồng Tuyết, ngủ mấy tháng Hồng Tuyết. Hồng Tuyết bị gia hỏa này cho ăn có thiên niên túy rượu sau đó, vẫn ngủ say tại hắn càn khôn pháp giới bên trong. Không có cách, không say ngất ngây không được, nếu không tại nàng giám thị bảo vệ dưới, chính mình tại Hoang Đô Hạng Trần thân phận giải thích thế nào? Nói mình là đầu thai chuyển thế đến Trưng Kim Ô trung thành rồi hiểu nguyện yêu hậu nhi tử. Hồng Tuyết còn không phải thế sao tiểu yêu nữ dễ lừa gạt như vậy. Hạng Trần lấy ra một viên chuyên dụng giải rượu đan, để vào Hồng Tuyết trong miệng, sau đó phun ra một ngụm chân nguyên, giúp đỡ nàng độ vào trong bụng tiêu hóa hấp thụ. Mà Hạng Trần ngồi ở bên giường chờ đợi, cũng là phóng xuất ra rồi Kim Ô khí tức. Nửa giờ sau, Hồng Tuyết thản nhiên mở ra đôi mắt đẹp, lông mi thật dài chớp động mấy lần, đột nhiên trong nháy mắt đứng dậy, bay lên trời kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Hồng Tuyết tỷ, ngươi đã tỉnh. Thiếu chủ. Hồng Tuyết kinh khủng linh thức dường như trong nháy mắt bao phủ tất cả sở vương cung, sau đó lại lập tức thu hồi, bình tĩnh nhìn phía bên giường thiếu niên. Ta làm sao vậy? Hồng Tuyết lạnh băng tra hỏi còn âm thầm kiểm tra xuống thân thể chính mình. Nguyên âm vẫn còn, không có bị Hạng Trần làm ẩu. Ngươi uống say rồi nha, ngủ thật lâu, ta và ngươi uống rượu rất là thù, lần đầu tiên uống rượu lực sẽ cho người ngủ say một quãng thời gian. Hạng Trần lại bắt đầu bịa chuyện rồi. Hồng Tuyết hoài nghi nhìn qua Hạng Trần, chẳng lẽ thiếu chủ đúng ta hạ độc đi? Bị phơi bày, Hạng Nhị cậu còn mặt không đỏ tim không đập, nói ra, ta đối với ngươi hạ dược làm gì? Ta còn có thể đúng Hồng Tuyết tỷ mưu đồ làm loạn sao? Hiểu Nguyệt Nương thân thế nhưng nói, ngươi có thể là người của ta, ta muốn làm cái gì sẽ không cần hạ dược à? Hồng Tuyết sắc mặt lạnh lùng, thì không xoắn xuýt việc này, nói, nơi này là địa phương nào? Linh khí thật là nồng nặc. Đây là một cái gọi đại sở chỗ, ta đi, ngươi uống say lúc ta trên đường gặp phải người bằng hữu gọi Hạng Trần, đáng tiếc sau đó gặp phải nhân tộc nội loạn, hắn vì cứu ta chết rồi, ta hiện tại ngụy trang thành rồi thân phận của hắn, đi tới tổ quốc của hắn thăm hỏi cha mẹ của hắn, đồng thời cũng tốt đạt được một có dấu vết có thể tra nhân tộc thân phận, thuận tiện lẫn vào nhân tộc. Hạng Lác Lư lại bắt đầu biên chuyện xưa. Hồng Tuyết tỷ, ta muốn mời ngươi ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, thay ta bảo hộ bằng hữu của ta người nhà. Đây mới là Hạng Nhị cầu tỉnh lại Hồng Tuyết mục đích. Hồng Tuyết thực lực kinh khủng như thế, chính mình không tiện mang theo nàng làm việc, có thể để cho nàng giúp đỡ chính mình bảo vệ mình phụ mẫu a không được. Hồng Tuyết trực tiếp từ chối, nói, yêu hậu nương nương để cho ta đi theo bảo hộ ngươi, an toàn của ngươi đây bất luận kẻ nào cũng quan trọng. Hạng Trần sầm mặt lại, trực tiếp phóng xuất ra rồi thất dương tam túc kim ô huyết mạch áp, cứng rắn nói, Hồng Tuyết, đó là mệnh lệnh của ta, không phải do ngươi không đáp ứng. Chương 899, Hắc Ám Thần Thú chương 899, Hắc Ám Thần Thú Hạng Trần tán phát huyết mạch uy áp nhường Hồng Tuyết đè nén có mấy phần khó chịu, chẳng qua nàng cảnh giới cao Hạng Trần quá nhiều, mặc dù có huyết mạch uy áp, Hạng Trần cũng sẽ không là Hồng Tuyết đối thủ. Hồng Tuyết sắc mặt bình tĩnh nói, thiếu chủ ngươi đúng ta nổi giận cũng vô dụng, ta hiện tại còn phải nghe yêu hậu vì ngươi an toàn của mình làm trọng. Hạng Trần uy áp lập tức tản đi, bất đắc dĩ nói, kia 3 năm được hay không? Thì bảo hộ đại sở thời gian 3 năm, 1 năm cũng không được. Hồng Tuyết thái độ vẫn như cũ ngoan cố. Ngươi, Hạng Trần tức giận đến nghiến răng, sớm biết còn không bằng không cứu tình nàng. Sau đó, hắn trong mắt lại đi lòng vòng, nói, vậy dạng này, ngươi thì bảo hộ đại sở 2 năm, ta đưa ngươi một giọt thuần chính kim ô tinh huyết, giúp đỡ ngươi tiến hóa thành kim ô thế nào? Hồng Tuyết bản thể là thiên dương hỏa nha, thể nội kim ô huyết mạch chỉ có 4 thành tà hưu. Hồng Tuyết nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, không còn nghi ngờ gì nữa Hạng Trần nói lên điều kiện, đối nàng rất có sức hấp dẫn. Sinh mệnh tiến hóa, huyết mạch tiến hóa, là tất cả yêu tộc đều khó mà ngăn cản hấp dẫn. Ta không ở bên người ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hồng Tuyết có mấy phần dao động, lời nói thì mềm nhũn. Hạng Trần thấy có hy vọng, cười hì hì nói, thông minh tinh danh như ta, thần thông đông đảo, làm sao có khả năng xảy ra chuyện? Đừng quên, trên người của ta còn có kim ô tổ tiên lưu lại lực lượng, cho tới ta mở đầy treo, nhân hoàng cũng cho hắn dây rồi. Hồng Tuyết, đầy treo? Vật gì? Hạng Trần tiếp tục nói, Hồng Tuyết tỷ ngươi cứ yên tâm đi, thì 2 năm mà thôi, 2 năm sau ta nhất định giúp ngươi tiến hóa thành kim ô. Hồng Tuyết là vẻ mặt làm khó, suy tính thật lâu, Hạng Trần một mực một bên mê hoặc, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi hấp dẫn dao động. Được rồi, ta bảo vệ nơi này 2 năm, chẳng qua việc này ngươi không thể cùng yêu hậu nương nương nói, nương nương hiểu rõ rồi khẳng định sẽ trách cứ của ta. Hồng Tuyết cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hạng Trần nghe vậy lại hỉ, có như thế cái cường giả bảo hộ đại sở, bảo vệ mình phụ mẫu, hắn cũng có thể triệt để yên tâm ra ngoài làm lớn một phen sự nghiệp. Sau đó, Hồng Tuyết đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ khủng bố chân nguyên pháp lực ba động, sắc mặt từng đợt phím hồng. Nàng phun ra một ngụm rồi một vệt ánh sáng nguyên, nguồn sáng bên trong ẩn chứa kinh người pháp lực năng lượng, ngưng tụ sen lẫn thành lớn chừng quả đấm trùng sáng, áp xúc thành một năng lượng thể. Phun ra đạo này năng lượng thể, Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt một phần, nói: "Đây là hội tụ ta yêu nguyên pháp lực yêu phủ, kích hoạt phóng thích, thế nhưng phóng xuất ra toàn lực của ta một kích, thiếu chủ ngươi mang ở trên người, gặp phải khó có thể đối phó địch nhân thả ra ngoài, ta sẽ có được cảm giác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cứu ngươi." Hạng Trần hai tay nâng qua đạo này kim hồng sắc phủ văn trùng sáng gật đầu nhận lấy, thì có một phần cảm kích, nói ra: "Hồng Tuyết tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính ta." Hắn đem đạo này yêu nguyên quang phủ thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, cái đồ chơi này tương đối một viên tiểu đạn hạt nhân nắm ở trong tay rồi. Hắn lại cho Hồng Tuyết tại đại sở an bài một chính mình thân hầu thân phận, thuận tiện nàng tự do không khớp đại sở vương cung. Tất cả sắp đặt thỏa đáng, Hạng Trần ít ngày nữa thì chuẩn bị trở về một chuyến Hoang Đô, giải quyết một ít tai họa ngầm sau lại xuất phát rời khỏi Hoang Châu. Ban đêm, Hạng Trần chính mình thiếu võ vương phủ bên trong, Hạng Trần tựa ở phủ đệ mình ao suối nước nóng ở bên, nhìn trên trời minh nguyệt đờ ra một lúc, mà Mạn Hà chính sau lưng hắn cho hắn trả lưng. Chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi phương thế giới này trói buộc, đi phía ngoài tinh thần đại hải, đi bắt ca nói đại thiên thế giới hảo hảo đi xem một cái. Vọng Nguyệt Đồng rõ ràng nhìn qua tinh không mênh mông, Hạng Trần đúng đại lục này bên ngoài thế giới cũng là vô cùng tò mò, hắn tò mò, hắn hướng tới bắt ca trong miệng thần ma tiên yêu, vô số cường tộc cường giả hội tụ đại thế giới, đến cùng là cái gì dạng thế giới này, thật có năng lực có thể so với vũ trụ nhân vật sao? Có thể, bắt ca đã đi như thế thế giới đi. Hạng Trần thở dài một tiếng, không khỏi liền nghĩ tới đầu này yêu ma đạo người dẫn đường, bắt ca, trong lòng của hắn chân chính sư phụ dẫn hắn đi ra tuyệt vào người, không, theo. Công tử, đang suy nghĩ gì đấy? Người giống như không vui. Một bên, Mạn Hà mặc thiếp thân tiểu y đang trả sát cánh tay của hắn. Hạng Trần nhìn lại, chỉ thấy chính mình cái này thiếp thân thị nữ, bây giờ vóc người này có phải không muốn quá tốt, hơn phân nửa tuyết trắng da thịt bại lộ, ngạo nhân chỗ phát họa ra mê người đường cong. Mạn Hà bây giờ cũng là bước vào hồn nguyện chi cảnh, tu vi cao cường. Ta đang nhớ ngươi a, không bội rồi, ngày mai công tử có thể lại phải đi rồi. Hạng Nhị cầu khoe miệng dương lên, lộ ra một vòng cười tà, cánh tay bao quát, Mạn Hà một tiếng duyên dáng gọi to, bị hắn một cái ôm vào lòng, da thịt kết thân. Công tử. Mạn Hà hai gò má trở nên đường đỏ, hai con ngươi nhanh chảy ra nước nhìn qua Hạng Trần. Hôm nay công tử thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng, hái ngươi đóa này cảnh sen nhỏ. Hạng Trần câu lên cằm của nàng, túi đầu hôn xuống, mà Mạn Hà một tiếng nhẹ anh, hai tay thì ôm Hạng Trần thân eo. Thiên ngoại, Nguyệt Lượng dường như bị nhân gian xuân sắc đỏ bừng rồi mặt, mang âm thanh rắc rưởi cầu ẩn vào tầng mây. Sau một canh giờ, Mạn Hà như là bạch tuộc giống nhau ôm ấp lấy Hạng Trần, hai người vận chuyển công pháp, mà Hạng Trần thái âm chi khí tràn vào Mạn Hà thể nội, giúp đỡ nàng sửa đổi thể chất. Hắn bây giờ cảnh giới, đây trước kia cao thâm nhiều lắm, thái âm chi khí càng thêm cường đại, nồng đậm, này vạn âm chi nguyên tràn vào Mạn Hà thể nội, Mạn Hà thể nội thân phách, thậm chí huyết mạch cũng đang phát sinh biến hóa. Hống, chỉ thấy Mạn Hà trên người lại phát ra một tiếng cùng loại viễn cổ yêu thú tiếng gầm gừ. Trong cơ thể nàng, một cỗ dấu ở trong gen huyết mạch bị kích phát sinh ra, quần quần huyết khí, ngưng tụ thành một con bao phủ ngọn lửa màu đen, ngoại hình dường như miêu dường như hổ, trên người có màu xanh đường vân, sau lưng bảy đầu lông mềm như nhung cái đuôi. Mạn Hà cả người hình thể thì đã xảy ra chút ít biến hóa, lỗ tai biến thành hai mẹo, trong ngón tay sinh ra móng đuôi sắc bén, bảy đầu lông mềm như nhung cái đuôi ở bên ngoài phơi phới. Mà này một cỗ ám hắc sắc hỏa diễm bao phủ chỗ, suối nước nóng thủy trực tiếp y mắng ăn mòn sạch sẽ, bị một cô bóng tối vật chất mất đi. Hắc ám thần thú, thất tuyệt ám minh miêu. Hạng Trần cảm giác cỗ này huyết mạch lực lượng, bên trong chiếc đỉnh cổ liền phóng xuất ra rồi một cỗ dạng này khí tức. Mạn Hà, tiến hóa rồi. Hạng Trần cảm giác Mạn Hà biến hóa, lập tức tiếp tục vận chuyển vạn yêu thánh pháp giúp đỡ nàng diễn hóa huyết mạch. Nhân tộc, rất nhiều nhân tộc thể nội kỳ thực cũng có yêu tộc huyết mạch, rốt cuộc thái cổ lúc, nhân tộc yêu tộc đều là một thể chủng tộc sinh sôi dưới, huyết mạch pha tạp. Một số người năng lực thức tỉnh yêu thú loại thần phách, cũng là nguyên nhân này, thiên phú bên trong, về yêu tộc thiên phú thức tỉnh, thành thần phách. Tiến thêm một bước, chính là thức tỉnh chảy máu mạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên bản có bóng tối thiên miêu thần phách Mạn Hà, tại vạn âm chi nguyên, vạn yêu thánh pháp dưới sự trợ giúp hoàn thành một bước này, thức tỉnh rồi nàng trong huyết mạch nguyên bản ẩn chứa lực lượng, với lại tiến một bước cường đại rồi. Mạn Hà mở mắt ra, đôi mắt cũng là biến thành màu xanh biếc, đồng tử biến thành yêu đồng, xinh đẹp bên trong mang theo yêu dị, một loại khó tả vũ mị để lộ ra. A. Chương 900, thân phó hổ khẩu chương 900, thân phó hổ khẩu Mạn Hà nhìn lấy tay mình trường, còn có sau lưng cái đôi thật dài, sợ tới mức một tiếng thét lên. Công tử, ta sao trở thành như vậy? Mạn Hà quá sợ hãi, bị này đột nhiên sinh ra bảy đầu cái đôi giật mình. Hạng Trần vô vỗ lưng của nàng, cười nói, đừng lo lắng, đây chỉ là ngươi huyết mạch bản tướng, thu lại huyết mạch liền không có. Huyết mạch bản tướng. Tốt, ta thử một chút. Mạn Hà đi cảm giác, trong cơ thể mình xác thực nhiều một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Sau đó nàng nếm thử đi không chế cố lực lượng này, thu lại huyết mạch lực lượng. Chỉ thấy bảy đầu cái đuôi, chậm rãi thu lại thu nhỏ, sau đó biến mất tại xương cùng, móng vuốt, lông mềm như nhung thai mèo thì khôi phục bình thường. Mạn Hà thấy mình khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ bừng nhìn phía chính trêu tức nhìn qua nàng Hạng Trần. Không có dọa đến công tử a. Ta cũng không biết lại biến thành như vậy, thật xin lỗi. Mạn Hà vội vàng ôm Hạng Trần. Ha ha, nói cái gì thật xin lỗi, công tử ta thế nhưng bạn yêu trì bường, không có chuyện gì, chẳng qua vừa nãy vui vẻ sao. Hạng Trần thì ôm Mạn Hà mảnh khảnh phong yêu. Vui vẻ. Mạn Hà đỏ mặt thấp giọng nói, còn vẻ mặt dư vị. Về sau ngươi có thể yên tâm đi, công tử sẽ không vứt bỏ ngươi. Hạng Trần vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, hắn cũng biết thân làm thiếp thân thị nữ Mạn Hà sẽ lo lắng cái gì. Không có thể cùng chủ tử cùng phòng, ở cái thế giới này thiếp thân thị nữ quan niệm bên trong, không coi là chủ tử chân chính tâm phúc. Mạn Hà gò má tựa ở trên bả vai hắn, về sau chỉ cần công tử còn nhớ Mạn Hà là được, Mạn Hà cũng chỉ hy vọng có thể luôn luôn đi theo sau công tử, đi cùng công tử đi tiếp. Sẽ, đợi về sau công tử sự nghiệp đại thành, ta sẽ cho ngươi một danh phận. Hạng Trần có lẽ nằm nói. Mạn Hà hốc mắt có hơi hồng nhuận, danh phận, đây là nàng trước kia từ trước đến giờ không dám nghĩ sự việc. Thế giới này hệ thống giới, có người sinh mà làm vương, có người sinh mà làm bột, mà cha mẹ của nàng cũng chỉ là người làm trong nhà, hèn mọn quan niệm đã xâm nhập trong óc trong tư tưởng rồi. Cảm tạ công tử. Nha đồng đốc, cùng ta nói cái gì tạ à? Ta có thể đem Liêu Vong cũng cho ngươi giám sát, có thể thấy được ta tín nhiệm đối với ngươi. Hạng Trần tại trên trán nàng thân nhẹ một hôn, đứng dậy, ôm lấy Mạn Hà đi về phòng, mà hồ suối nước nóng bên trong thủy đã biến mất. Hạng Nhị Cầu thì tại bát ca dạy bảo tình thú đạo trên đường là càng chạy càng xa. Gần heo người sắc, gần mực thì đen, có thể thấy được nhân sinh vị thứ nhất đạo sư tầm quan trọng. Đem Hồng Tuyết lưu tại đại sở thủ hộ người nhà, Hạng Trần trong lòng cũng yên ổn rất nhiều, hắn ngày thứ hai hay là không có đi vội vã, cũng tốt tốt bồi cùng Mạn Hà, ít nhất là đối mặt chính mình tâm tính của nữ nhân đối đãi Mạn Hà. Không có chỉ là xem như thị nữ đối đãi. Ngày thứ ba, Hạng Trần một thân một mình lại chạy về rồi Hoang Đô, dịch dung mạo, sử dụng Đường Ngọc thân phận ngọc bài. Cũng may này Đường Ngọc cũng là tên dung mạo có chút thanh niên anh tuấn, không phải đại ca hắn như vậy mập mạp vẻ dàn mua. Thân phận ngọc bài bình thường không dùng đến, chỉ là có quan phủ trang người, hoặc là gia nhập thế lực nào đó, cần dành trước hồ sơ lúc mới cần. Hoang Đô, một cái phồn hoa đường đi bên cạnh, không đáng chú ý thiên đạo quảng trường bên trên. Ngõ hẻm này bên trong đều là mùi hôi thối, trên mặt đất có không ít người xúc cất đái. Còn có rất nhiều tên ăn mày vì loại địa phương này là chỗ ở đây là một tòa tử quán, tại đây chủng đường phố rất hòa hợp. Tử quán tấm biển bên trên có mấy cái đỏ tươi chữ lớn. Huyết Vi tử quán. Hạng Trần đi vào tử quán trước mặt, tại cửa ra vào liền đã năng lực nghe được bên trong lá hét ầm ĩ âm thanh. Đi vào tử quán, có rất nhiều một thân giang hồ khí tức người hội tụ uống rượu, hoàn tu thì cực kỳ la hét ầm ĩ mà tử quán lễ tân chỗ, một tên mập mạp nam nhân áo đen đang xúi dục bản tính, bản châu ca ca giòn vang. Hạng Trần đi vào trong đó, không ít người an tĩnh lại, lập tức từng đạo ánh mắt lợi hại đặt ở Hạng Trần trên người. Này cũng không phải cái gì bình thường tử quán, Hoang Đô lẫn vào người trong giang hồ đều biết, nơi này là cái sát thủ ổ, tới nơi này chỉ có hai loại người, sát thủ cùng với phát treo thưởng nhiệm vụ người. Hạng Trần trực tiếp đi tới này lễ tân trưởng quý trước, nói ngay vào điểm chính, ta muốn tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ. Trưởng quý nghe xong, nhìn phía Hạng Trần, mặt phi nộn trên lập tức chất đầy đủ cười, cười nói, khách quan, ngài muốn phát giá bao nhiêu nhiệm vụ à? Nhân cấp 1 vạn linh tệ cất bước, địa cấp 10 vạn linh tệ cất bước, thiên cấp 100 vạn linh tệ cất bước, vương cấp 1000 vạn lần linh tệ cất bước. Thiên cấp, 500 vạn linh tệ. Hạng Trần nói thẳng. Thiên cấp, 500 vạn. Lời vừa nói ra, trung quanh sát thủ từng cái đều là một hồi kinh ngạc, 500 vạn tiền thưởng, này đã rất cao. Trưởng quý nụ cười càng sáng lạn hơn. Làm ăn lớn. Trưởng quý cười nói, 500 vạn tiền thưởng, theo quy củ trước tiên cần phải giao 1/3 tiền đặt cọc, còn có, khách quan muốn giữ hay, có thể hay không cho cái nhân vật tài liệu, chỉ cần mục tiêu không vượt qua giá trị, chúng ta có thể tiếp. Hạng Trần khỏe miệng dương lên, nói, ta muốn giết Liệp Chu, người này, các ngươi cũng rất quen thuộc đi. Cái gì, Liệp Chu? Giết Niệm Ca. Tiểu tử này, đến gây chuyện đi. Lời vừa nói ra, tất cả tiểu quán một hồi sợ hãi, ánh mắt mọi người quái dị nhìn qua Hạng Trần. Đến thưởng kim công hội, tuyên bố giết chính mình công hội sát thủ nhiệm vụ. Quả nhiên, mập mạp trưởng quỹ nụ cười cũng là đọc lại, lạnh mấy phần, nói, khách quan, ngài không phải là đến đùa dân à. Chúng ta thưởng kim công hội thế nhưng có quy củ, chưa bao giờ tiếp giết chính chúng ta người nhiệm vụ. Hạng Trần mỉa mai cười nói, các ngươi thưởng kim công hội từ trước đến giờ đều là hám lợi, còn giảng quy củ. 1.000 vạn. Mập mạp trong lòng khẽ run lên, nói, quy củ chính là quy củ, không thể làm hư. 2.000 vạn. Hạng Trần sắc mặt không thay đổi, lại dơ lên giá, trực tiếp thêm 1.000 vạn, này đã thuộc về vương cấp nhiệm vụ giá tiền, có thể mời được thiên vương ra tay. Trung quanh không ít sát thủ nghe xong cái giá tiền này, đôi mắt đều đỏ. Hạng Trần trên bàn tay năng lượng ba động nổi lên, một to lớn cái dương xuất hiện rơi vào trên người, bình một tiếng, nắp dương chấn khai, bên trong toàn bộ đều là linh quang loẹ loẹ linh tệ, chỉ sợ không xuống 1.000 vạn lần số lượng. Người chung quanh toàn bộ ánh mắt trở nên tham lam rồi, nếu không phải dò xét không rõ Hạng Trần tu vi, không biết nội tình, chỉ sợ đều phải nhịn không được ra tay tranh đoạt. Hạng Trần nói, nếu là quy củ, ta thì không phá hư rồi, chẳng qua này 1.000 vạn chân vì chứng minh của ta tài lực, ai có thể âm thầm đem Liệp Chu trên cổ đầu người cho ta mang tới, này 1.000 vạn chính là hắn rồi. Hạng Trần nói xong lại khép lại cái nắp, nhìn qua chung quanh tham lam bọn sát thủ, khỏe miệng dương lên, sau đó thu cái dương xoay người rời đi. Liệp Chu đầu người giá trị nhiều tiền như vậy. Trong chốc ngắn này, mặc kệ cùng Liệp Chu có hay không có giao tình người, trong lòng cũng ra đời một vòng tàn niệm. Về phần Hạng Trần tại sao muốn giết Liệp Chu, tự nhiên có hắn thâm ý Hạng Trần còn sống sót sự việc, Liệp Chu là một có thể bại lộ sơ hở, mặc kệ Liệp Chu có hay không có đem lòng sinh nghi đều phải làm thịt hắn. Còn nữa người này xác thực rất nguy hiểm, hắn năng lực tại đại sở săn giết Thiên Lam giả trang mục tiêu, cũng có thể săn giết thật mục tiêu, có dị trùng, từ mẫu do nhận hắn. Hắn đã đúng đại sở hệ thống phòng ngự có hiểu biết, loại người này, Hạng Trần hay là giết an tâm. Tất nhiên, khi thực hắn tới nơi này dòng chống khua chiêng còn có càng sâu dụng ý chương 901, sát thủ Liệp Chu chương 901, sát thủ Liệp Chu mà Hạng Trần rời khỏi huyết vi tự quán, đi tới hơn 10 cây số bên ngoài, một nhà tên là Thanh Bình Sơn trang khách sạn sở thuộc đơn độc sân nhỏ ở lại. Trên đường đi hắn không hề có che giấu hành tung của mình, rất dễ dàng bị dò xét đến nơi ở ngày thứ 3, chạm vào tối, một thân ảnh đi vào huyết vi tự quán trong hẻm nhỏ, trong tay xách một cái tròn vo bao vây. Người tới người mặc áo đen, liên y nón đen che đậy, khăn che mặt che cho, theo chỗ cổ có thể trông thấy một đạo nhện hình xăm, một đôi tròng mắt u lãnh. Liệp Chu hoàn thành một săn giết nhiệm vụ. Liệp Chu lần nữa về tới huyết vi tử quán. Liệp Chu tu vi thật sự là lăng tiêu cảnh giới nhị trọng tông sư, chẳng qua xuất sắc săn giết bản lĩnh, nhường hắn từng có tiêu diệt lăng tiêu ngũ trọng tông sư bưu hạn chiến quả. Mà lúc này đâm đầu đi tới rồi 4 người, đều là toàn thân áo đen, trên đầu bọc lấy khăn đen. Nhện ca quay về rồi. Trong 4 người này, trong đó một tên trên mặt có một đạo nô công giống nhau sẹo văn nam tử cười nói. Người này giang hồ danh hiệu nô công, cũng là một tên lăng tiêu cảnh giới tông sư sát thủ, địa cấp nhị phẩm, so với Liệp Chu cũng bất quá thấp hơn nhất phẩm. Liệp Chu lạnh lùng gật đầu, không nói một lời. Nô công nhìn qua trong tay hắn bao vây cười nói, lại hoàn thành một đơn a, hảo gia hỏa, nện ca năng lực thực sự để cho chúng ta bội phục. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn 3 người cũng vô tình hay cố ý tản ra, nhường Liệp Chu từ ở giữa thông qua. Liệp Chu lạnh lùng không nói, theo chính giữa mấy người trải qua, cùng nô công gặp thoáng qua. Lúc này, nô công ánh mắt trong nháy mắt lạnh băng tiếp theo. Trong tay đột nhiên nhiều hơn 2 thanh ốn lượn đường cong như là trang khuyết loan nguyệt đao, song đao bỗng chốc tả hữu chém giết hướng về phía Liệp Chu, khoảng cách gần như vậy phía dưới, dường như rất khó tránh né. Nhưng mà Liệp Chu lại vì thân pháp ma quái, một nháy mắt di hình hóa ảnh, thân thể thoáng hiện tại rồi bùng trời, khó khăn lắm tránh thoát rồi này 2 đao chí mạng công kích. Ầm ầm. Nhưng mà 3 người khác, đồng thời cùng lúc bộc phát ra tay, 3 đạo pháp bảo linh quang quanh sát mà tới, là một thanh linh kiếm, 3 thanh phi đao, còn có một cái lang nha động giống nhau pháp bảo đánh tới. 3 người này đều là hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị cường giả. Tông sư ngạnh kháng dạng này 3 đòn cũng sẽ trọng thương. Liệp Chu bộc phát một cỗ thanh chân nguyên màu đen, thể nội một đạo linh quang bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn hư hình bao phủ thân thể của hắn, năng lượng ngưng tụ. Một nháy mắt, một đầu đen nhện giống nhau năng lượng cốt giáp bao vây bao phủ lại rồi hắn. Cái này năng lượng cốt giáp giống một con nhện lớn, sinh ra 8 đạo sắc bén đầy đủ, bao phủ Liệp Chu bản thân, mà bản thân hắn ở vào đầu lâu vị trí. Thần phách. Này Liệp Chu thì có thiên phú thần phách tầm ầm. 3 đạo công kích oanh sát ở trên người hắn, cường đại lực trùng kích đem hắn đánh bay vài trăm mét, chẳng qua đen nhện cốt giáp không có bị đánh tan. Giết. Mà Ngô Công song đao đã hóa thành 2 đạo màu trắng mũi nhọn xé rách đánh tới, song đao nhanh như thiểm điện. Mà Liệp Chu thần phách phun ra một tấm năng lượng màu đen mạng nhện bao trùm mà ra, năng lượng mạng nhện cứng cỏi lại sắc bén. Này đôi đao bổ vào năng lượng trên lưới nhện, mạng nhện bị đánh được lồi lom ra ngoài, chẳng qua lại không có bị lập tức bổ tới. Liệp Chu đạt được cơ hội thở dốc, bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo mũi nhọn trong nháy mắt đánh tới. Trong 2 tay của hắn thì xuất hiện 2 thanh đen nhánh uốn lượn người đao, giống nhện kịp lớn. Song đao ra, một nháy mắt hóa thành trên 100 đạo tàn ảnh, xuất đao tốc độ nhanh đến cỡ nào kinh người. Đương đương đương đương. 2 người song đao đối bính, hỏa hoa văng khắp nơi, từng đạo năng lượng đao khí bộc phát, trong ngõ hẻm bổ ra cái khe to lớn. Oanh một tiếng, một tòa bên cạnh nhà lầu trực tiếp bị một đạo đao quang cắt chém xé rách 2 nửa đổ sụp. Hưu. Trên mặt đất, hai đạo mảnh không thể tra năng lượng tơ nện đống chốc từ dưới đất bắn ra, cuốn quanh quăn xoắn tại rồi Ngô Công trên hai chân. Hai đạo tơ mỏng, giống tối lưỡi dao sắc bén, lôi kéo trong lúc đó, Ngô Công đau khổ kêu thảm, hai chân đột nhiên bị cắt chém mà xuống. Ba người khác đánh tới, nhưng mà Liệp Chu bàn tay ngưng tụ pháp tấn gỗ, từng đạo năng lượng tơ nện theo trong lòng bàn tay bộc phát bắn ra, trực tiếp xẹt qua mấy người cổ. Phốc thử máu tươi phun cái cổ mà ra, ba cái đầu theo trên cổ bay lên, ba người đánh tới thân thể phù phù ngã xuống đất. Sau đó, Liệp Chu trên người, vô số thật nhỏ nện theo ống quần bên trong leo ra, bao trùm ba bộ thi thể. Ba bộ thi thể trong nháy mắt bị che kín gặm ăn, chẳng qua mấy hơi thở, ba bộ thi thể không đầu trở thành bạch cốt, sau đó xương cốt đều bị gặm ăn sạch sẽ. Liệp Chu bên hông một màu đen trong túi ra, một con lớn chừng bàn tay đại hắc màu đỏ vằn giao nhau nện lớn leo ra, hóa thành một trượng lớn nhỏ, bò hướng rồi hai chân đã bị chém nước, còn chúng rồi tơ nện trên bổ sung kịch độc Nô Công. Mà Liệp Chu nhìn không thấy nét mặt, lạnh lùng đi về phía rồi Nô Công, âm thanh lạnh băng khàn khàn, thư hùng khó phân biệt, vì sao giết ta? Nô Công nhếch răng cười, khiên động rồi vết sẹo trên mặt, càng thêm có vẻ dữ tợn, thấp giọng cười lạnh nói, ngươi bây giờ đầu người thế nhưng giá trị 2000 bạn đâu, có người ra 2000 bạn mua ngươi trên cổ đầu người. Ai? Liệp Chu tiếp tục hỏi. Nô Công hắc hắc cười lạnh, đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn đầu lưỡi bắn ra, phun ra một đạo nhanh đến cực hạn hắc châm phong tới, bắn thẳng đến Liệp Chu ấn đường. Nhưng mà Liệp Chu thân ảnh lại trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh tán loạn, né tránh một kích này, hắc châm bắn tại vài trăm mét bên ngoài trên vách tường, trực tiếp bắn thủng tường thật dày bích, ăn mòn một mảnh. Bạch. Một đạo màu đen mũi nhọn xẹt qua, Nô Công đầu lâu phân ra nhấp nhô, máu tươi cuồn bành. Trong vòng ba trượng, không người nào có thể ám hại ta. Liệp Chu cười lạnh, nắm lên đối phương trừng to mắt, vẻ mặt hoảng sợ đầu lâu. Còn không có triệt để tử vong. Liệp Chu tay hất lên, đầu người này bị một bên to lớn nện há miệng tiếp được, sau đó cắn một cái nát thôn vệ. Này to lớn nện lại bò hướng rồi thi thể của Ngô Công, sắc bén nện đủ lợi nhận xé rách thi thể, từng khối đưa vào trong miệng thôn vệ, cực kỳ máu tanh. Chậc chậc chậc, ta liền nói, có người nhịn không được sẽ đối với nện ca độc thủ, không ngờ rằng lại là Ngô Công. Là cái này nhất phẩm cùng nhị phẩm trên lệnh a. Ta nhìn xem nhện ca đã có rồi tiếp nhận thiên cấp nhiệm vụ, tấn thân thiên cấp sát thủ tư cách. Huyết Vi tiểu quán cửa, một đám người mắt thấy cuộc chiến đấu này, đối với chết đi biết nhau Nô Công không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Đồng thời những người này cũng càng rõ ràng nhận thức được Liệp Chu thực lực. Liệp Chu đi tới, đám người lập tức nhường ra một lối đi. Muốn ta viên này đầu người có thể đến ra tay thử một chút. Liệp Chu bước chân không dừng lại, lạnh lùng nói. Không dám. Người chung quanh vội vàng cúi đầu. Liệp Chu đi vào trước quầy, mở ra bao vây, lộ ra một cái đầu người hay là tên nữ tử. Tiền thưởng ta không muốn rồi. Nói cho ta biết, muốn giết ta người kia hành tung, địa chỉ. Mập mạp trưởng quỹ vẫn không nói gì, Liệp Chu liền một đao cắm ở trên quầy lạnh băng hỏi. Mập mạp trưởng quỹ cười nói, nhện ca, người kia cảnh giới dò xét không ra, sâu không lường được, có như thế tài lực giết ngài, ta nhìn xem ngài hay là chạy là thượng sách. Bớt nói nhảm, nói. Liệp Chu lạnh băng quát hỏi. Vậy mà lúc này, chương 902, màu máu sắc vi chương 902, màu máu sắc vi Liệp Chu, tiết lộ chủ thuê tình báo có thể không phải chúng ta thưởng kim công hội quý củ. Lúc này, một thân ảnh theo tiểu quán lầu trên tiếp theo. Người tới dáng người hiểu điệu, cao chừng một thước tám, người mặc đỏ như máu sần sám, xẻ ta chỗ, tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp bại lộ, này một đôi chân cũng không biết năng lực muốn rồi bao nhiêu nam nhân mệnh. Như thiên nga thon dài đẹp trên cổ là một tấm xinh đẹp thành thục vũ mị gương mặt, đỏ chót môi son diễm như liên hỏa, đôi mắt đẹp câu hồn chói mắt. Đại nhân, đại nhân. Mà người chung quanh sôi nổi không mình hành lễ, sắc mặt kính sợ, không dám ở nàng xinh đẹp dáng người trên nhiều dừng lại chốc lát, lại không dám nhìn nàng thu thủy giống nhau đôi mắt. Mà một tên mới gia nhập không lâu sát thủ, dường như lần đầu tiên thấy nữ nhân này, con mắt cũng nhìn xem thẳng, tiết hầu run run, một cỗ tà hỏa lập tức xung ra. Bị thuật này sát thủ càng là hơn dậy rồi phản ứng. Nữ tử chân đạp màu máu dày thủy tinh, từng bước mà đến, vặn mẹo vòng eo giống thủy xà, nàng đi qua tên kia trực câu câu nhìn qua hắn sát thủ trước người, vũ mị cười một tiếng, câu lên cằm của nàng, cười nói, ta đẹp không? Đẹp, quá đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua người xinh đẹp như vậy. Sát thủ si mê bình thường lẩm bẩm nói. Nữ tử phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nhưng mà trong miệng đột nhiên sinh trưởng ra răng nanh sắc bén, cười nói, ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao? Vui lòng, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, không chối từ. Sát thủ không chút do dự nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nữ tử sau đó cắn một cái tại trên cổ của hắn, này sát thủ lại lộ ra say mê nét mặt, sau đó cả người hắn lập tức trở nên khô cạn, người trong nháy mắt hóa thành một tấm da bọc xương thi thể. Thi thể rơi xuống đất, xương cốt còn răng rắc văng lên, hình ảnh lúc chết cực kỳ khó coi. Người mới không hiểu quy củ à, không biết quán chủ đại nhân ghét người khác nhìn chằm chằm vào nàng nhìn xem. Cái khác sát thủ nhìn qua thi thể trong lòng phát lạnh. Huyết sát vi. Người giang hồ lại xưng khát máu sát vi. Huyết Vi tiểu quán chủ cũng là Hoang Đô Thưởng Kim Công Hội người phụ trách chủ yếu. Quán chủ đại nhân, Liệp Chu chắp tay nói, không tiếp đúng Thưởng Kim Công Hội sát thủ nhiệm vụ, cũng là quy củ đi. Huyết Sát Vi đi vào trước quầy ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng, mập mạp trưởng quỹ hiểu ý, lập tức cho nàng rót một chén đỉnh cấp Huyết Vi tiểu. Huyết Sát Vi có hơi bĩu một cái, nhếch miệng lên mê người đổ cong, nói, cái quy củ này chỉ thuộc về công hội chính mình nội bộ sát thủ, mà ngươi chẳng qua là ngoại xính sát thủ, không tại đây cái điều lệ trong. Liệp Chu nghe vậy cười lạnh, à, nói như vậy quán chủ đại nhân cũng nghĩ làm ta cái này làm ăn. 2000 vạn, số lượng không nhỏ, đúng ta thì có mấy phần sức hấp dẫn. Huyết Sắc Vi ngón trỏ thon dài không dừng lại đánh ở trên bàn, ngắm nhìn Liệp Chu, bất quá, ta càng coi trọng ngươi, ngươi nếu là có thể gia nhập Thưởng Kim Công hội, đầu nhập của ta dưới trướng, ta chẳng những sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này, còn giúp ngươi đem tuyên bố nhiệm vụ người cùng nhau giết. Liệp Chu cười lạnh, gia nhập các ngươi nội bộ, sau đó bị gieo xuống sinh tử phủ, biến thành tượng gỗ của các ngươi. Huyết Sắc Vi lại nhấp một miếng rượu, động tác ưu nhã mà xinh đẹp, đây là ngươi hiện nay con đường duy nhất. Liệp Chu mặt không biểu tình, nếu là ta từ chối đâu? Hắc hắc. Mà chung quanh trong tử quán, không dưới mấy chục tên sát thủ nhẹ răng cười đứng dậy, từng cái ánh mắt hung ác chằm chằm vào Liệp Chu. Ngươi cảm thấy ngươi đi ra nơi này sao? Huyết Sắc Vi một tay chống cằm nhìn qua hắn, thần thái lười biếng. Liệp Chu thở dài một tiếng, nói, được rồi, đã như vậy, ta chỉ có. Bạch. Đột nhiên, hắn bạo khởi ra tay, một chảo bạt hướng về phía Huyết Sắc Vi cổ họng. Trước hết giết ngươi. Liệp Chu, lại tiên hạ thủ vi cường. Huyết Sắc Vi cười lạnh, trong nháy mắt động, bàn tay trắng như ngọc nhanh như thiểm điện nô ra, tốc độ càng nhanh, xinh đẹp màu đỏ móng tay sắc bén như đao, tốc độ nhanh hơn chụp tại rồi Liệp Chu trên cổ. Bành. Bàn tay nàng như thế sở, nhưng mà, này Liệp Chu lại trong nháy mắt tán loạn nổ tung, biến thành vô số tiểu chi chu bò đầy Huyết Sắc Vi cánh tay. Tiểu chi chu sắc bén giác hút gặm cắn Huyết Sắc Vi cánh tay, chẳng qua lại bị một cỗ cường đại cứng cỏi năng lượng ngăn cách, vô số nhện bị năng lượng chấn vỡ thành chất lỏng. Mà Liệp Chu đã không tại, hoặc nói, này căn bản cũng không phải là Liệp Chu. Thế thân trùng cổ. Huyết Sắc Vi nhíu mày, cười lạnh nói, không hổ là bản tọa cũng xem trọng sát thủ, lại đem ta thì bày một đạo, chẳng qua, ngươi trốn được sao? Siêu. Đang khi nói chuyện, này Huyết Sắc Vi hóa thành một đạo huyết sắc quang mang phá cửa mà ra. Tiểu quán bên ngoài, một cây số bên ngoài trong ngõ nhỏ, Liệp Chu tại ngõ nhỏ xó xỉnh bên trong miệng phun máu tươi. Thế thân trùng cổ bị giết, đối với hắn thì có mấy phần phản vệ làm hại. Sau đó, hắn lập tức buộc phát chân nguyên, hóa thành một đạo hữu quang bỏ chạy. Mới vừa rồi cùng nô công bọn hắn chiến đấu kết thúc, di hình hoán ảnh lúc, này Liệp Chu thì che giấu chân thân của mình, chân thân rời khỏi, dùng thế thân trùng cổ thay thế mình. Hắn là cực kỳ thông minh mà người cẩn thận, theo một bên đường tiểu ăn mày trưởng thành là nổi danh sát thủ, tâm trí vượt qua thường nhân. Di hình hoán ảnh, đây chính là đại hạ cựu đại chí cường võ học một trong, thiếu niên thời điểm, hắn cứu trợ rồi một tên trọng thương đem vẫn lao nhân, theo trên người đối phương đạt được rồi những thứ này võ học, công pháp, cuối cùng dựa vào giết người tích lũy tài nguyên, từng bước nổi lên biến thành hôm nay Liệp Chu. Hắn thông minh thận trọng lại quả quyết, chẳng qua, có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, san giết qua tông sư hắn chính là quá tự phụ rồi, tại đại sở bị hạng trần sử dụng. Liệp Chu đảm mệnh, mà sau lưng, Huyết Sắc Vi vì càng tốc độ khủng khiếp đuổi theo, khoảng cách tại rút ngắn. 300 mét lúc, Huyết Sắc Vi ngọc trưởng vung lên, năm đạo đỏ tươi mũi nhọn xé rách rất ra, tiếng xé gió xé rách trường không mà đến. Liệp Chu phía sau phát lệnh, di hình hoán ảnh bộc phát trong nháy mắt né tránh ba trượng khoảng cách. Ầm ầm. Hắn nguyên lai vị trí chỗ ở rộng 20 trượng, mặt đường bị xé nứt ra to lớn khe rãnh, năm đạo vết dạn trưởng hơn 10 mét sâu, đường phố có 7-8 người bị một chảo xé rách thành mảnh vỡ. Phốc thử, một đạo mũi nhọn dư nhận hay là xé rách tại rồi Liệp Chu phía sau, Liệp Chu miệng phun máu tươi, phía sau bị xé nứt ra lỗ to lớn. Hắn cũng không quay đầu lại, hướng về sau vung ra ba cái nắm đấm lớn chùm sáng. Ầm ầm. Ba đạo chùm sáng nổ tung, rõ ràng là ba cái uy lực kinh người linh phủ, nổ tung trong lúc đó lôi quang xen lẫn, đồng thời màu đen dương độc tràn ngập quyết tán vài trăm mét khoảng cách. A! Đường phố đám người kêu thảm. Không biết bao nhiêu vô tội bị lôi đỉnh tiêu diệt, bị xương độc bao phủ đau khổ tử vong. Mà Huyết Sắc Vi che mặt, cũng là vội vàng rời khỏi xương độc phạm vi, tầm mắt linh thức đều bị che đậy. Nàng bay lên trời, quan sát thời điểm, đã không thấy Liệp Chu thân ảnh. Tiểu quỷ, lại để ngươi theo lão nương trong tay chạy trốn. Huyết Sắc Vi chân mày to hơi nhíu, có mấy phần ảo não. Sau đó nàng cũng không để ý đường phố tử thương, quay người rời khỏi. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, vừa nãy không xuống 20-30 tên phổ thông tu sĩ mất mạng hai người đấu pháp trong, kẻ yếu mệnh như cỏ rác. 500 mét bên ngoài, một tên lôi kéo xe chở phân lão nhân nhìn qua đường phố tàn uống thở dài một tiếng, tiếp tục khống chế xe chở phân rời đi, tỏa ra hôi thối to lớn trong thùng phân, một người lặng yên ló đầu ra tới. Chương 903, tính toán Liệp Chu. Chương 903, tính toán Liệp Chu. Xa xa một tòa trên nhà cao tầng, một thân ảnh đang đứng tại chỗ cao, đôi mắt giống hai vành trăng sáng, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Nửa giờ sau, đây là một mảnh thanh sơn lục lâm, một cái 2 mét sâu sông nhỏ giữa rừng núi chảy chậm chậm lững lờ trôi qua, bờ sông hai bên đều là dương liễu cây cùng lùm cây. Tại thanh sơn dưới chân, có một chỗ nhà cỏ, trước cửa trồng hoa cỏ. Một tên đầy người tiểu tiện hôi thối thân ảnh nhảy xuống sông, tẩy đi một thân ô uế. Hắn trốn thoát một thân hôi thối áo đen, lộ ra tuyết trắng phía sau lưng, da thịt tinh tế tỉ mỉ, trên lưng lộ ra một cái vừa dài lại giữ tận vết thương, huyết đục bên ngoài lật. Che đậy mũ gỡ xuống, một đầu bàn thành một đoàn đen nhánh tóc dài phiêu tán tại rồi trong nước, nửa người xinh đẹp thân thể mềm mại bại lộ trong không khí. Chỉ gặp nàng, lông mày như vẽ, mặt như hoa đào, gò má bên cạnh có lục đạo tả hữu đối xứng màu xanh vân vân, một đôi hạnh nhân đôi mắt đẹp sáng như thu thủy, không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, chẳng qua cũng là được xưng tụng một vị thanh tú mỹ nhân, chỗ cổ còn có nhện giống nhau đường vân lan tràn đến sau gáy. Nay Liệp Chu lại là nữ giả nam trang nữ nhân. Mà lúc này trong rừng một thân ảnh chui ra. Ai? Liệp Chu mái tóc hất lên, thân thể uốn lẹo, trong tay một thanh phi đao nhanh như thiểm điện bắn ra. Bạch. Ô. Phi đao màu đen xuyên thủng một cây đại thụ, mà đại thụ dưới chân một con màu tuyết trắng chó con bị giật mình, phi đao vừa vặn theo nó bên cạnh chơi qua. Cậu. Nữ tử vừa thấy là một con cún con, lập tức buông lòng cảnh giác. Cún con lay động hoảng hốt chạy tới, ngồi xổm ở bờ sông nhìn qua nữ tử tắm rửa, cái đuôi lay động hoảng hốt cực kỳ đáng yêu. Nữ tử theo trong sông đi qua, hơn phân nửa xinh đẹp dáng người cũng bại lộ trong không khí, nàng quá khứ bàn tay trắng như ngọc một chảo, nhấc lên cún con sau gáy. là ai bắt lấy rồi ta mệnh vận cái cổ. Cún con phấn nộn móng đuốt lọt ném, đặt tại nữ tử lồng ngực, thức thức thức kêu to. Nữ tử đứng dậy, trên người đột nhiên thông suốt, một bộ linh áo từ trong chứa vật pháp giới bay ra mặc trên người, bao vây rồi xinh đẹp thân thể. Mà thấy nhỏ sữa cẩu thì không gọi, bị nàng ôm ở trước ngực, đầu lưỡi tại người ta trên cổ không ngừng liếm, rất là làm vui. Liếm cẩu. Nhưng mà lúc này, cún con đột nhiên cắn một cái tại nữ tử trên cổ, một cỗ khủng bố yêu khí quét sạch mà ra, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến thành một đầu một trượng lớn nhỏ ngân sắc thiên lang. Nữ tử này, tất cả cổ hoàn toàn bị răng nanh sắc bén ngậm ở miệng ngậm, trong hai con ngươi đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thôn Nguyệt Thiên Lang dùng sức, răng rác một tiếng, cổ của cô gái, xương cổ hoàn toàn bị cắn đứt, chết năng lực chiến đấu. KMN, vô tình. Thôn Nguyệt Thiên Lang đầu hất lên, nữ tử thân thể quăng bay đi ở một bên, nàng tứ chi co quắp, cổ bặm mẹo, trừng lớn đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đột nhiên trở thành một đầu thiên lang cuốn con. Thôn Nguyệt Thiên Lang yêu khí cuồn cuộn, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa hóa thành một tên người mặc bạch bào, mái tóc dài màu bạc thiếu niên tuấn mỹ, trên mặt vẻ mặt trêu tức. Mà nữ tử ngã trên mặt đất, vặn mèo lên cổ nhìn qua hắn, ánh mắt kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, nổi danh như vậy sát thủ, lại là một vị tiểu mỹ nhân, nói thật, ta dao động, cũng không nhận tâm xuống tay rồi. Hạng Trần vẻ mặt cười tà, đi vào trước người đối phương, ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve đối phương bóng loáng gương mặt, tay sờ. Răng rắc, đối phương cái cằm bị hắn tháo khớp nối, phòng ngừa cắn độc. Hạng Trần. Liệp Chu gian nan mở miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người này. Người này khuôn mặt, không phải là trước đây không lâu nàng nhận nhiệm vụ, giết Hạng Trần sao? Đáp đúng, ban thưởng bản công tử hôn một viên thế nào? Hạng Trần cười xấu xa, nắm luốt cằm của nàng, cách nàng chẳng qua một thước khoảng cách, hít một hơi thật sâu trên người đối phương mùi thơm cơ thể. Ngạch, không có rửa sạch sẽ, còn có chút thường nhân người không thấy phân bị. Liệp Chu kinh nghi nói, làm sao có khả năng? Ngươi không chết? Đắc đắc, lẽ nào hôm đó đánh chết không phải ngươi? Chỉ là thế thân. Hạng Trần buông nàng xuống, phẩy phẩy cái mũi, cao mày nói, tắm rửa có thể hay không dùng xà bông tắm rửa? Ngươi không có rửa sạch sẽ, còn có xe chở phân hương vị. Liệp Chu. Hạng Trần thu bạo nhắc tới Liệp Chu chân dài, Liệp Chu cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Muốn giết người cho thông khoái. Cổ nàng bị cắn đứt, trung khu thần kinh thì đoạn mất, nửa người dưới đã tê liệt. Dựa cho ngươi tắm, trên người ngươi quá mùi. Hạng Trần thì không quay đầu lại, một tay tóm lấy đối phương cổ chân, cứ như vậy hướng bờ sông lại kéo lấy đi tới. Liệp Chu tức giận đến nghiến răng, mặt trên mặt đất hung hăng ma sát, dập đầu đầy miệng bùn. Sau đó lại là một loạt tao làm việc. Xuất ra chính hắn nghiên cứu năng lực hoàn toàn đi tất cả khí tức xạ đông thuốc trên người Liệp Chu dừng lại trà sát, ấn lại đối phương tại bờ sông lại lần nữa tắm rửa một cái, lưu manh này móng đuốt tự nhiên cũng là không có an toàn qua. Sau một lát, Hạ Trần mũi chó người không thấy kia cỗ xe chở phân vị về sau, lúc này mới giúp đối phương đem trang phục mặc vào ném lên bờ sông. Người rốt cục muốn làm gì? Liệp Chu lạnh băng hỏi, vô cùng khó đủ, vừa nãy thân thể đều bị cái này nghiến xúc sờ soạng mấy lần rồi. Hạ Trần ngồi ở bờ sông bên cạnh trên tảng đá lớn, cái mũi người rồi người, lúc này mới hài lòng nói, mỹ nữ liền hẳn là hương hương bằng không quá sát phong cảnh rồi. Hắn nhìn qua ánh mắt lạnh băng bình thường độc xà nhìn qua hắn Liệp Chu, bình tĩnh nói, hiểu rõ ta vì sao tìm người sao? Liệp Chu tựa ở trên tảng đá, âm thanh lạnh lùng nói, treo thưởng giết ta chính là ngươi. Hạng Trần cười nói, không sai, bị treo thưởng đánh chết mùi vị làm sao, ngươi cái này đầu người ta thế nhưng ra nghìn vạn lần giá cả đấy. Liệp Chu hồi ức chính mình giết Hạng Trần quá trình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đến báo thù. Kia sao không cho thông khoái? Hạng Trần hai khuỷu tay sau dựa vào, thản nhiên nói, trước đây chỉ là muốn giết ngươi một lần mất và suốt đời nhàn nhã, không xem qua thấy ngươi thoát khỏi thiên vương cấp sát thủ bản lĩnh, tăng thêm lại là cái tiểu mỹ nhân, tâm ta mềm nhũn, ta cho ngươi con đường sống muốn hay không, thần phục ta, làm việc cho ta. Không muốn, ngươi hay là giết ta đi. Liệp Chu cười lạnh. Hạng Trần sững sờ, gia hỏa này sao không theo sáo lộ ra bài, không sợ chết? Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Hạng Trần bung tay một cái, một đạo đao khí mũi nhọn ngưng tụ bổ ra. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, một khỏa thanh tú xinh đẹp đầu lâu cùng cổ phân ra. Vô tình. Liệp Chu trừng lớn đôi mắt đẹp, đầu lâu lăn vài vòng, nhìn qua điên cuồng trào máu thân thể mình đoạn cái cổ, linh hồn bản năng tại lạnh bước, run rẩy, sợ hãi. Nàng tầm mắt bắt đầu tối tăm, trông thấy một tấm vòng xoáy màu đen miệng lớn hướng linh hồn nàng thôn vệ mà đến. Nguyên lai tử vong, thật như vậy khiến người sợ hãi. Nàng tầm mắt tối đen, thời gian dần trôi qua mất đi trước mặt thế giới của mình. Nhưng mà, một canh giờ sau, làm nàng ý thức tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm ở chính mình tạm thời điểm dừng chân một trong nhà cỏ bên trong. Cổ bị một vòng màu trắng thạch cao chạm vật thể cố định trụ rồi. Địa ngục. Liệp Chu con mắt loạn tô lại trung quanh, này không phải là của mình, nhà cỏ à, đừng có đoán mò rồi, đây không phải địa ngục, chẳng qua đây là đây địa ngục còn giữ tợn nhân gian, chết một lần cảm giác làm sao. Lúc này, bên hai truyền đến nhường linh hồn nàng run lên âm thanh. Chương 904, đánh ngã thương khung. Chương 904, đánh ngã thương khung. Đơn giản giường gỗ bên cạnh, một cái trên ghế mây, kia chặt đầu nàng thiếu niên chính ngồi ở một bên. Trên bàn nhỏ có một tôn tiểu đỉnh hình thái dược đỉnh, bên trong chính như ngực bước lên thuốc thang. Ngươi có chuyện gì vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Liệp Chu tượng gặp quỷ giống nhau, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Ngươi đầu xác thực bị ta chặt tiếp theo, chẳng qua cũng không đại biểu ngươi đã chết, cảm giác một chút trong cơ thể ngươi vệ thể nệ nục đi. Thiếu niên lạnh lùng nói, chia tay rồi một ngụm nhiệt khí, sau đó đổ ra một bát xanh hồ hồ nước canh. Liệp Chu nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, linh hồn lực cảm giác trong cơ thể mình. Sau đó trên mặt nàng lộ ra một tia hoài nghi thần sắc, không thể nói là vui duyệt hay là kinh ngạc. Trong cơ thể nàng có một loại đáng sợ nhiệt độc, Loại độc này là nàng tu hành công pháp sinh ra, mỗi nửa tháng sẽ phát tác một lần, ăn mòn linh hồn, sống không bằng chết, nếu không khống chế, linh hồn sẽ trực tiếp ăn mòn sạch sẽ. Mà lúc này, thiếu niên lại chậm rãi mở miệng, ngươi tu hành độc công uy lực rất cường đại, chẳng qua tệ nạn cũng rất lớn, cần không ngừng hút nện độc, mỗi nửa tháng, nện độc liền sẽ phát tác. Ngươi độc đã hoàn toàn hữu thực ngươi tất cả thần kinh cùng đầu lâu kết nối kinh mạch. Do đó, mỗi nửa tháng cần phục dụng một loại gọi Ngọc Chu Quỷ Lan linh dược cấp chế, mà loại linh dược này là thất phẩm linh dược, giá trị 30 vạn linh tệ một gốc, đây cũng là ngươi không dừng lại giết người hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ nguyên nhân đi. Hạng Trần đang khi nói chuyện bưng tới chén thuốc, sờ Liệp Chu miệng, cưỡng ép cho nàng chút xuống. Liệp Chu bị cưỡng ép uy hạ này cực đắng chén thuốc, ho khan vài tiếng, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi là dược sư. Hạng Trần cầm chén phóng một bên, ngồi trở lại trên ghế mây, chân bắt chéo nhất lên, không sai, ta muốn trừ một con lợn bên ngoài, đại lục này y thuật mạnh nhất dược sư chính là ta rồi, mà ngươi độc đã không cách nào dùng tầm thường thủ đoạn cứ trừ, ta chặt xuống đầu lâu của ngươi, tách ra thần kinh kinh mạch, đem ngươi bị ăn mòn kinh mạch toàn bộ loại bỏ, sau đó tái tạo rồi, sau đó lại đem đầu lâu của ngươi nối liền rồi. Thiếu niên nhường Liệp Chu nội tâm rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, đem người đầu chặt xuống, đón thêm lên. Đây là cái gì y đạo thủ đoạn? Đại La thần tiên cũng không có như thế y thuật đi. Nàng hồi tưởng chính mình nhìn lấy mình phun máu đoạn đầu hình tượng, kia sợ hãi tử vong, lại hồi tưởng người này tính toán nàng, chặt đầu nàng đón thêm lên, Liệp Chu trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu hàn ý e ngại. Nàng lần đầu tiên đúng một người có rồi tâm mang sợ hãi. Liệp Chu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì sao làm như thế? Vì sao không giết ta? Thiếu niên một tay nâng cầm lên, nhìn qua Liệp Chu rêu rêu nói, ta là háo sắc mà người tục tằng, trông thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân, làm sao nhận tâm hạ sát thủ, thu làm thủ hạ cùng nhau nghiên cứu thảo luận nhân sinh ha không phải cuộc đời giai thoại. Liệp Chu cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa không tin, chính nàng nhiều nhất coi như là mỹ nhân nhất lưu, không cứ gọi được tuyệt sắc, lớn như vậy hoang đô so với nàng xinh đẹp chỗ nào cũng có. Khu khu, được rồi. Hạng Trần thấy đối phương đầy vẻ khinh bỉ, ho khan âm thanh, nói, ngươi còn sống năng lực làm việc cho ta giá trị, đây một cỗ thi thể lớn hơn, dưới trướng của ta thiếu hụt ngươi dạng này ám sát năng lực xuất chúng như thế nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào ta, ta chẳng những có thể để ngươi nện độc vĩnh viễn sẽ không phát tác, hơn nữa còn năng lực chuyển cho ngươi pháp môn, nhường tu vi của ngươi, thực lực nâng cao một bước, đó là một đúng ngươi có lợi mà vô hại giao dịch. Liệp Chu âm thanh lạnh lùng nói, đúng là ta không thích ăn nhờ ở đậu mới lựa chọn làm một chuyến này, cũng không phải là chỉ là bởi vì của ta độc nguyên nhân, ta không thể nào thần phục ngươi. Hạng Trần cao mày nói, nếu là ta có thể để ngươi sống không bằng chết đâu, vậy ngươi có thủ đoạn gì, cũng có thể thi triển thử một chút. Liệp Chu vẻ mặt vô vị sinh tử thái độ, khó làm nha. Hạng Trần nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nói, vậy sao ngươi dạng mới vui lòng thần phục ta? Trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, không thần phục, ta chắc chắn sẽ không để ngươi còn sống. Liệp Chu ngắm nhìn Hạng Trần, trong mắt đi lòng vòng, nói, ngươi là yêu tộc, xem như thế đi. Hạng Trần gật đầu, thế nhưng ngươi tài liệu biểu hiện, ngươi là chân chính nhân tộc, cái này cùng ngươi bây giờ lựa chọn có quan hệ gì sao? Liệp Chu nói, ngươi là dược sư, chắc hẳn đúng độc cũng là tinh thông, nếu là ngươi năng lực tại độc đạo trên thắng qua ta, ta liền thần phục ngươi. Hạng Trần nghe vậy vui vẻ, đây không phải gãi đúng châu ngứa sao? Đại lục này còn có mấy người độc thuật có chính mình nghiên cứu triệt đề. Tốt, ngươi muốn làm sao tỉ thí? Hạng Trần cười hỏi. Liệp Chu không nói, ấn đường sinh ra một vòng linh hồn lực, sau đó nàng bên hông trong túi ra, một con đen chấm đỏ văn nện bò rồi ra đây, rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Xích Vũ Lang Nện. Hạng Trần một chút liền nhận ra tiểu này linh trùng, linh nện bên trong tương đối hiếm thấy độc vật chủng loại, chúng độc về sau, một nén hương liền có thể hóa thành độc thủy, cực kỳ bá đạo. Liệp Chu nhìn qua trong tay độc vật u lánh nói ra, độc này nện là ta bồi dưỡng rồi nhiều năm độc trùng, hội tụ ta đúng độc đạo tất cả nghiên cứu, ngươi nếu là có thể mở độc của nó, ta y phục hàng ngày ngươi. Ha ha, chuyện nào có đáng gì. Hạng Trần cười to, sau đó đưa bàn tay ra. Này Xích Vũ Lang Nện lập tức nhảy tại trong lòng bàn tay hắn, sau đó hung hăng khẽ cắn. Suy suy, bén nhọn nện nha đâm rách làn da, rót vào hàng loạt nọc độc lập tức bay hơi tràn vào Hạng Trần thể nội. Hạng Trần đau đến tê một tiếng, sau đó cảm giác cánh tay một hồi chết lặng, dường như không thể động đậy rồi. Cả người hắn, nét mặt cũng là lập tức đọc lại. Hảo gia hỏa, độc này nện thể nội, ngươi còn bồi dưỡng ra rồi tê liệt loại độc lực, thật mạnh tê liệt hiệu quả. Hạng Trần kinh ngạc, miệng có hơi nhúc nhích lên tiếng. Cả người hắn, giống như định ngay tại chỗ. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi trung kế. Liệp Chu cười lạnh, nói, ngươi cho rằng trong cơ thể nó chỉ có nguyên bản nện độc đơn giản như vậy sao? Xích Vũ, giết hắn. Gào thét. Xích Vũ Lang nện gào thét, lập tức trở thành một trượng lớn nhỏ to lớn nện độc rơi trên mặt đất. Sau đó, hai đạo sắc bén giống tiêu thương to lớn nện mũi chân nhận hung hăng đâm về phía Hạng Trần đầu lâu. Nhưng mà Hạng Trần trên người một đạo linh quang hiện ra. Hống. Một đầu một trượng lớn màu trắng manh hổ đột nhiên xuất hiện, tiếng gầm gừ điếc màng nhĩ người, này bồi dưỡng đến rồi lăng tiêu cấp Xích Vũ Lang nện nhận đâm vào đánh ra mà ra hổ trưởng bên trên. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát đánh ra, Xích Vũ Lang nện bịch một tiếng bị một cái tát đánh bay đụng nát nhà gỗ, hung hăng té ra xa mấy chục thước. Bạch. Tiểu Bạch Hổ lập tức đi vào trước người của nó, đáng sợ hổ trảo trực tiếp đè xuống. Bị một tiếng, này Xích Vũ Lang nện trực tiếp bị đè xuống đất ma sát, theo vào trong đất bùn. Hoàn ngược. Liệp Chu kinh ngạc, mà lúc này Hạng Trần trêu tức cười một tiếng, trên cánh tay cô ánh sáng màu xanh đậm chớp động, Bích Lạc Thiên độc thủ hấp thu nhận động, lập tức giải độc. Hắn xuề bàn tay ra, méo méo Liệp Chu gò má, cười nói, "Tiểu tử, thì hỏi có phục hay không? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật?" Liệp Chu sau khi khiếp sợ, phun ra một câu như vậy. Hạng Trần đứng dậy, ngón tay thương khung, hào khí ngất trời nói, ta nhưng là muốn nói thiên, không, là đánh ngã này thương khung nam nhân. Ầm ầm. Nhưng mà đây là lúc, thiên không đột nhiên một tiếng sấm, lôi quang nổ tung, nhà gỗ bên ngoài hơn 10 mét chỗ đại thụ trong nháy mắt bị đánh thành cho tàn. Thiên gia, nghe nói có người muốn làm lợi ta. Chớ đánh ta. Soái Thiên gia, ta không phải phối hợp bầu không khí nói giỡn thôi sao, ta không coi là thật, không coi là thật. Liệp Chu nhìn qua nhìn trời vội vàng thở dài cười bồi thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, chính mình lại đưa tại loại người này trong tay. Chương 905, tiến quân Hoàng Đô. Chương 905, tiến quân Hoàng Đô. Hai ngày sau đó, Hoàng Đô mộ con đường bên trên, hai thân ảnh một trước một sau mà đi. Một người là Dịch Dung Hạng Trần, còn có một cái, tự nhiên là đã thần phục Liệp Chu, toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong. Để cho an toàn, cái gì không hồn cổ, không tâm cổ, tại Liệp Chu lúc hôn mê Hạng Trần kỳ thực liền đã cho nàng hạ mấy lần. Hạng Trần đi vào một nhà tử lâu. Tử lâu này, chính là Hồng Trần Lâu. Hồng Trần Lâu hiện nay tại Hoang Đô cũng có hơn 100 gia tử lâu, tài lực vô cùng hùng hậu, trưởng quản Hồng Trần Lâu là Mộ Dung Thiên Hoa, Lâm Khải hiệp quản. Hạng Trần tiến nhập một gian phòng, Liệp Chu đi theo bước vào, để người đi thông chi Cẩm Bạch cùng với Thiên Lam. Không lâu sau đó, hai người này cũng là chạy tới, bái kiến Hạng Trần. Thiên Lam, ta cho ngươi tìm một cái sư phụ. Hạng Trần đúng Thiên Lam cười nói. Khuôn mặt là một tên thanh niên bình thường, Thiên Lam kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần bên người Liệp Chu. Nàng gọi Liệp Chu, thưởng kim công hội địa cấp sát thủ, bất quá ta nhìn xem năng lực này, thiên cấp cũng đầy đủ rồi, về sau ngươi cùng với Liêu Nha người thì cùng nàng học tập độc thuật cùng với đạo của ám sát. Hạng Trần giới thiệu bên người Liệp Chu. Liệp Chu, Hoang Đô thưởng kim công hội đỉnh tiêm sát thủ Liệp Chu. Cẩm Bạch nghe vậy kinh hãi, lập tức cảnh giác nhìn qua người này, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nghe qua Liệp Chu đại danh. Đúng. Thiên Lam gật đầu, không có nhiều lời, tích chữ như vàng. Người này chính là ngươi nói Vũ Yêu. Liệp Chu cũng là đánh giá Thiên Lam. Hạng Trần gật đầu cười nói, không sai, Thiên Lam có thể hóa thành sương mù, thiên biến vạn hóa, ngươi nếu là có thể dạy bảo tốt hắn, hắn về sau ám sát thuật đây ngươi chỉ mạnh không yếu. Thành thật mà nói, Liêu Nha bên trong thiếu khuyết thật sự tinh thông ám sát thuật người, Hạng Trần thu phục Liệp Chu, chính là muốn cho Liêu Nha người tìm một giáo đầu, dạy bảo bọn hắn các loại ám sát thuật. Ngươi biến một con chó nhỏ xem xét. Liệp Chu hứng thú nhìn qua Thiên Lam. Thiên Lam không nói một lời, thân thể đột nhiên tán loạn thành một cỗ xương mù màu đen, sau đó xương mù ngưng tụ, biến thành một cái hắc cầu. Liệp Chu kinh ngạc nói, quả nhiên thần kỳ, thuật ngụy trang thì rất cao minh, nhìn không ra là giả, chẳng qua, ngươi gặp phải tâm tế người tất nhiên không cách nào đắc thủ, bởi vì ngươi thiếu khuyết rồi cổ mùi, hữu hình, có thần, không khí, ta lúc đầu nếu là tiếp xúc qua ba người các ngươi, hiểu rõ khí tức của các ngươi, tất nhiên sẽ không bị hắn lừa bịp. Nàng chỉ là Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành ba người, Thiên Lam ngụy trang qua bọn hắn, lừa qua rồi hắn. Thiên Lam lại trở lại thân người trạng thái, không có phản bác Liệp Chu. Nhìn một cái, là cái này chuyên nghiệp, về sau nhiều cùng nàng học tập. Hạng Trần cười nói, phải hiểu được khiêm tốn không ngại học hỏi kẻ dưới. Đúng. Thiên Lam chắc tay, ngược lại hỏi Liệp Chu, làm sao đền bù điểm này? Liệp Chu nói, rất đơn giản, ngươi nếu là muốn bắt chước thành động vật, nhất định phải quan sát bọn hắn bình thường hành vi, thần vận động tác, thậm chí cùng chúng nó cùng ở, thậm chí cùng ăn, để ngươi trên người nhiễm phải bọn hắn khí. Phương pháp đơn giản nhất, tỉ như cậu mà nói, mùi đền bù, trên người ngươi bôi lên điểm điểm cậu đi tiểu là được rồi. Thiên Lam như có điều suy nghĩ, thành cần nói, thủ giáo, sư phụ. Hạng Trần thấy một màn này hơi cười một chút, quay người đúng Cẩm Bạch nói, Cẩm Bạch, về sau Hoang Đô mạng lưới tình báo thì giao cho thử dịch rồi, ngươi mang lên bộ phận đặc web thử tộc đi với ta một chuyến, đi Trung Châu Hoàng Triều, chỗ nào mới là ngươi đại triển quyền tốt chỗ. Cẩm Bạch hưng phấn hỏi, vương thượng ngài muốn tiến quân Trung Châu Hoàng Triều. Hạng Trần gật đầu, không sai, quá khứ ta còn cần trợ giúp của ngươi, là ta trong bóng tối con mắt. Đúng, thuộc hạ lập tức liền đi tập kết nhân mã. Cẩm Bạch hào hứng rạng rỡ, nàng còn chưa có đi qua thiên hạ này trung tâm, đại lục tối nơi phồn hoa Trung Châu Hoàng Đô đấy. Ta đây. Liệp Chu hỏi. Hạng Trần nói, về sau ngươi thì lưu tại Thiên Lam bên người, giúp ta huấn luyện được một chi vô cùng bất nhập bóng tối bộ đội, ta phong ngươi làm Viêm Hoàng Liêu Nha tổng giáo đầu. Liệp Chu gật đầu, này đãi ngộ nghe tới cũng không tệ. Nơi này phân phó tốt sau đó, Hạng Trần liền trở về một chuyến cổ hoang thành, cùng Khuynh Thành và tụ. Mà Bạch Hổ chiến thần đường, Thiên Lang bộ và lực lượng đã tại Tiêu Bạch, Hạ Hầu Võ, Mộ Dung Thiên Hoa xuất lĩnh dưới, hấp tấp đánh hạ trình chiến Hoang Đô chung quanh thành thị giang hồ thế giới. Hoang Đô chung quanh thành thị thế giới dưới đất đang thị thầm biến thiên, một ít lạc hậu thế lực không ngừng bị thay thế, hoặc là thần phục, thương khởi là từng cái tân sinh thế lực. Cổ Trần Trang, Hạng Trần phủ đệ nóc phòng, cao hơn 80 mét lầu cắt chống lên, gạch xanh xanh ngói, hai thân ảnh nằm ở trên nóc nhà ngóng nhìn bầu trời đêm mênh mông tinh thần, mùa xuân gió đêm phơ phất. Ngày mai liền đi sao? Hạ Khuynh Thành đầu gối ở Hạng Trần cử tay. Hạng Trần nhìn qua Minh Nguyệt, hấp thụ lũ lũ nguyệt chi tinh khí, không sai, không thể lại trì hoãn rồi. Hạ Khuynh Thành nói khẽ, Trung Châu thủy đây Hoang Châu rất được nhiều, cường giả cũng nhiều hơn, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, thiếu chiêu phong dẫn điệp, hồng nhan họa thủy. Hạng Trần nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu tại nàng tinh xảo trên gương mặt hôn một cái, cùng Hạng Trần một chỗ lúc, Khuynh Thành không có mang mặt nạ. Yên tâm đi, có xinh đẹp như vậy mỹ nhân ở Hoang Châu chờ ta, thiên hạ cái khác nữ tử ta ở đâu còn có thể để ý mắt thần. Ha ha, Hạng Trần ca ca, ngươi cảm thấy ta tin sao? Khuynh Thành quay đầu nhìn qua Hạng Trần. Nhị cậu tử tại cọp cái nhìn chăm chú lập tức sợ rồi, đẩy ra rồi ánh mắt. Khuynh Thành đột nhiên khẽ khẽ thở dài, sau đó nghiêng người, dán tại rồi Hạng Trần trên người, môi đỏ như son chủ động đúng Hạng Trần hôn xuống. Hạng Trần kinh ngạc, sau đó ôm người ấy, ôm nhau mà hôn. Ngược cầu rồi mấy chục tức về sau, Khuynh Thành liền tựa ở Hạng Trần lồng ngực, lặng im không nói, Hai người cứ như vậy ôm nhau tại nóc phòng nằm bình minh, cái gì tiến một bước thực tế tính làm việc cũng không có, lãng phí phong cảnh. Ngày thứ hai, hoang đô thành bên ngoài, một đạo chân đạp to lớn trọng đao thân ảnh phá không mà đi, biến mất tại rồi một mảnh sơn lâm vùng trời. Thiếu niên đạp gió mà đi, ngự đao giữa thiên địa, hóa thành đen ánh đao màu đỏ bay về phía càng mênh mông hơn thế giới. Trung Châu hoàng đô. Huynh trưởng, ta đến rồi. Hoang Châu trong khoảng cách Châu không xuống 10 vạn cây số trong, ở trong đó muốn bước qua quá nhiều sơn hà biển hồ rồi, khá tốt có Dương trưởng lão tinh la linh bản, thất đức hệ thống hướng dẫn, bằng không vẫn đúng là dễ lạc đường. Hạ Trần trong lòng còn nhớ thương một việc, không biết Dương trưởng lão tình huống thế nào. Dương trưởng lão đi tìm người hoàng đòi công đạo, hoang hầu phủ vài ngày sau lại không nhìn rồi Dương trưởng lão cảnh cáo, chỉ sợ Dương trưởng lão xảy ra chuyện gì, có khả năng giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến những thứ này, Hạ Trần ngự đao thân ảnh cũng có vẻ nặng nề mấy phần, tâm sự nặng nề. Trần Phong, Hoang Cung Chi Hoan, gần 10 vạn đồng học, lão sư án mạng. Dương trưởng lão, bây giờ việc này dường như cũng đặt ở hắn một người trên vai. Thanh Vương, Tú Vương, thậm chí Nhân Hoàng, những thứ này hèn hạ quyền như người đều là hắn muốn giết chi địch. Nay vừa đi, gánh vác nặng nề, nhiệm vụ phong phú. Việc này, những thứ này công đạo, không ai yêu cầu hắn đi làm, chẳng qua hắn trong lòng mình thị phi công chính, thầy cho tình cảm, huynh đệ ràng buộc nhường hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn, làm người có thể gian trá khéo đưa đẩy, nhưng mà không thể trong lòng nói nghĩa cùng danh giới cuối cùng cũng vặn vẹo biến mất. Đúng đại lục thế tục giới mà nói, hắn khiêu chiến là hoàng quyền, muốn làm lật là đời này tục thương cung. Chương 906, An Hàng là Vương. Chương 906, An Hàng là Vương. 10 vạn cây số khoảng cách, Hạ Trần một đường phong trần mệt mỏi, vượt qua danh sơn đại xuyên, đại giang hồ lớn, sử dụng tiên hạt linh giá cũng là hao tốn mấy cái canh giờ mới đạt tới. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, một tòa mênh mông thành phố cổ xưa xuất hiện ở xa xa trên đường chân trời, thì xuất hiện ở thiếu niên trước mặt. Trung Châu, Hoàng Đô. Hoàng Đô bên ngoài là một vòng lan tràn mấy vạn cây số, cao mấy ngàn mét màu đen trường thành. Người đứng ở trường thành phía dưới, một cô cổ lão hùng hậu sừng sững cảm giác gáp bách liền cuốn theo tất cả. Tiếp trước phàm nhân lực lượng liền có thể kiến tạo vạn lý trường thành, huống chi tu sĩ này thế giới năng lực vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Mà Trung Châu Hoàng Đô cũng bị ca tụng là Cửu Châu đệ nhất thành, nam bắc tung hoành hơn vạn cây số, chiếm diện tích không xuống hơn 1000 vạn cây số vuông, nội ẩn sơn hà biển hồ, dân số 1 tỷ trở lên. Hoàng Đô diện tích liền chiếm tất cả Trung Châu phạm vi 1/4, đông tây nam bắc, cửa thành lối ra không dưới mấy chục cái. Hạng Trần vào thành vị trí là đông nam số 5 cửa thành. Cửa thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, các loại thương đội lui tới không dứt. Cửa thành thì có trên 100 tên chiến sĩ đứng gác, kiểm tra người qua lại con đường thân phận ngọc lệnh, vào thành còn cần giao 10 cái linh tệ lệ phí vào thành. Mà kiểm tra binh sĩ cũng là tu vi cao cường, tu vi dường như đều là nguyên dương cảnh giới đại thiên vị phạm vi bên trong thủ thành quân, cửa còn có một vị cấp bậc tông sư thượng úy quân quan trấn thủ. Hạng Trần đi theo đám người vào thành, cửa thành bị kiểm tra rồi thân phận ngọc lệnh, thì giao rồi 10 cái linh tệ lệ phí vào thành, lúc này mới thuận lợi vào thành. Vừa vào hoàng đô, đập vào mắt chính là rộng 40 trượng đường đi, khoảng 120 mét, thông hướng phương xa, đường phố người đến người đi nối liền không dứt, đầy đường cửa hàng, gào to âm thanh. Cao cao nhà lầu san sát, 100 mét lầu cao khắp nơi có thể thấy được, hơn ngàn mét chuyên mục đại hạ cũng là vô cùng thông thường. Phồn hoa, náo nhiệt. Đây cũng không phải là Hạng Trần lần đầu tiên lãnh hội này một tòa Cửu Châu thiên hạ đệ nhất thành phồn hoa, đi đầy đường dường như đều là tu sĩ, nguyên dương nhiều như chó, hồn nguyệt đầy mặt đất, tông sư mới có thể run lắc một cái. Hạng Trần trên đường không nhanh không chậm đi tới, mỗi bước ra một bước đều là hơn 10 mét khoảng cách, xúc địa thành tốn, không gian năng lực một ít tiểu vận dụng cũng được, gọi là phạm vi nhỏ không gian di động. Bánh nướng, thơm ngào ngạt mãn thịt bò bánh nướng. 100 năm quả mận bắc linh quả băng đường hồ lô, lui tới khách nhân ăn một miếng, rút đi phong trần. Gào to âm thanh đầy đường, trong hơi thở mùi đều là các món ăn ngon mùi thơm. Cái này khiến luôn luôn tự khoe là ăn hàng hạng nhị cậu tự nhiên là thèm ăn nhỏ dãi. Hạng Trần đi vào một phương bên đường tiệm mì, mặt này quán quán nhỏ là một mảnh trưởng quán, mùi thơm nồng đậm, lao bản là một tên hòa ái lao nhân, tu vi không cao, nguyên dương nhị trọng. Quán nhỏ chung quanh hơn 10 trương đại bàn dài, phần lớn ngồi đầy người, lao nhân dùng chúc để lọt múc một bát tỏa ra mê người mùi thơm mì sợi, rồi lên một bên đại đỉnh trong lò hầm vô dụng canh thịt, khối thịt, mùi thơm nồng đậm, để người nước bọt chảy ròng. Hạng Trần tìm cái không ai ngồi không bị, cười hỏi, đại gia, mặt bao nhiêu tiền một bát ta? Tiểu ca, này mãng sơn mì thịt bò, 10 cái linh tệ một bát, đến một bát tinh thần tỏa sáng, chắc bụng dưỡng khí rồi. Lao nhân cười ha hà nói, cho ta đến 100 bát phân lượng. Hạng Trần trực tiếp lấy ra một nhóm lớn linh tệ, 1000 mai một nhóm lớn phóng trên mặt bàn. Hoàng đô không phàm nhân, nơi này lưu thông cơ sở tiền tệ chính là tu sĩ dùng linh tệ, kim tệ chỉ lưu thông tại đại sở loại đó hạ đẳng quốc gia. Ha ha, tốt độ lượng, ngài chờ một lát. Lao nhân có hơi kinh ngạc. Trung quanh ăn mì khách nhân đều là nhìn phía Hạng Trần, 100 bát, hảo gia hỏa này là con voi lớn đi ăn nhiều như vậy. Lao nhân mấy chục cân mì sợi hạ nhập vào trong nồi, cho Hạng Trần nấu bát mì, đừng nói, hắn nơi này thật là có 100 bát phân lượng trẻ lớn, đây tắm rửa buồn cũng lớn hơn một chút rồi. Chỉ chốc lát sau, lão nhân cho hắn đem mặt dùng chân nguyên nắm treo mà đến, nhẹ nhàng rơi vào Hạng Trần trước người, một cái buồn lớn mặt, buồn là cự bát hình. Mặt dội lên rồi canh thịt nước, thịt bò mặn, rải lên một tầng hành hoa, rau thơm, cuối cùng cốt dầu như thế một lưới, xùy. Hành hương tỏa ra, để người nước bọt chảy ròng. Hành hoa tới cốt dầu có thể hoàn toàn kích phát hành hương dung nhập mặt bên trong, thêm điểm bơ lạc càng là hơn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Này một chậu đoán chừng cũng là không xuống mấy trăm cân phân lượng rồi, trên mặt còn tăng thêm mấy cái đà điểu trứng lớn trứng chiên. Cảm ơn, ta chạy. Hạng Trần nuốt một ngụm nước bọt. tốt mặt không thể không cay, sau đó hắn lấy ra một đại bình hắn tự mình chế tác nước ép ớt rồi từ giải lên, tăng thêm bơ lạc tăng thêm mỹ vị. Trường đuốc quái bị sợi hấp thu nước canh, kẹp lên một nhóm lớn mặt hút vào trong miệng, đôi chân vô cùng hồng hộc. Một nhóm lớn mặt hút trượt trong cửa vào, nước canh cửa vào, đầu lưỡi vị giác cũng đang nhè nhót, ngay phía dưới, trong suốt như phấn mì sợi quy đạn tình đạo để người cảm thán mặt này gần chất lượng cùng nấu bát mì hòa hầu không chế. Mặt này phấn vật liệu chỉ sợ cũng là linh mạch loại hình, một tô mì bên trong thì ẩn chứa yêu ớt linh khí, dưỡng sinh dược lực. Ăn ngon, lão gia gia hảo thủ nghệ. Hạng Trần con mắt tỏa ánh sáng, đúng lão nhân giơ ngón tay cái lên. Lão nhân một bên nấu mặt những người khác cái. Nghe vậy tự hào cười nói, ha ha ha ha, ta giả đầu lĩnh tiệm mì mở hơn 100 năm, xung quanh 10 dặm, kiêu ngạo không có ai ra tiệm mì có của ta ăn ngon, công tử thích thuận tiện. Hạng Trần bắt đầu hồng hổ ăn mì, mấy trăm cân mặt cùng thang, sửng sốt bị hắn rất nhanh liền ăn hơn phân nửa. Này ăn cơm tốc độ nhường người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, nội tâm gọi thẳng cầm thú. Tiểu Bạch Hổ thì ngửi được mặt hương, theo Hạng Trần trong ngực nhảy ra, Hạng Trần lại để cho lão nhân nấu trăm bát mì. Đoạn đường này phong trần cùng mọi bệnh, ở chỗ này cái mỹ vị phía dưới lui đi hơn phân nửa. Rào rào. Nhưng mà lúc này, bên đường một đoàn người mặc áo giáp màu xanh lam nhân mã cưỡi lấy hải mã giống nhau bay lên không dị thú trôi nổi mà đến, chung quanh xa mã hành người đều đội vàng né tránh, ánh mắt e ngại lại căm hận nhìn qua những người này. Những người này, người mặc lam sắc ngư vậy áo giáp, làn da đều là màu lam nhạt, loại người, hai dưới có má. Hải tộc nhân. Nơi này lại còn có hải tộc nhân. Suy. Phía trước hải yêu mã dừng lại, một tên hóa hình thành người tộc diện mạo, người mặc lam bảo hải tộc thiếu niên nam tử nhảy xuống tới, quát to, người không có phận sự cũng cút ngay cho ta, lao lý đầu, cho ta cùng ta người nấu bát mì. Lại là hắn, nam hải tộc đại sứ quán cá mập đồng. Lê tợm, bọn này ngang ngược vô lý cướp biển. Trung quanh những khách nhân thầm mắng, chẳng qua từng cái chỉ có thể vội vàng né tránh, mấy chục tên hải tộc tướng sĩ đến ăn mì. Lão nhân kia trong mắt lóe lên chán ghét cùng bất đắc dĩ, lại là bọn này ăn cơm chùa chẳng qua chỉ có thể vẻ mặt lấy lòng hèn mọn chi sắp tới chào hỏi. Những người khác đi sạch sẽ, bên trái một cái trên bàn dài, chỉ có một tên tóc đen mắt đen, người phương Đông diện mạo tuấn tú thiếu niên còn đang ở hầm hổ ăn mì, đắm chìm trong mỹ vị bên trong, một bên còn có một đầu một trượng lớn nhỏ hổ trắng. Người trẻ tuổi, để ngươi cút ngay cho ta. Một tên hải tộc tướng sĩ đến, một tay đẩy hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần bất động vị, một tay dùng đũa kẹp mặt tiếp tục ăn, một tay nô ra, bắt lấy tay của đối phương, một nắm một chiết. Giang giác. A. Chiến sĩ hải tộc hét thảm một tiếng, cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. Chương 907, Trưởng Bạo Tông Sư. Chương 907, Trưởng Bạo Tông Sư. Này chiến sĩ hải tộc kêu thảm, cổ tay bị bẻ gãy, cả người thống khổ cuộn mình uốn lượn thân thể, Hạng Trần tay kia đẩy, tiếp tục hồng hổ tan mì. Mà này hải tộc trực tiếp bị bóng chốc đẩy ra. Nhân tộc tiểu xuất sinh, ngươi dám gấp cánh tay ta. Này chiến sĩ hải tộc đau khổ quát. Hạng Trần không để ý tới hắn, uống một hớp lớn mì nước, đánh cái nấc, ăn đến thoải mái. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Mà lúc này, chung quanh 7-8 cái hải tộc thì vây quanh, ánh mắt lạnh băng nhìn qua Hạng Trần, sát khí nặng nề. Ta ăn cái gì lúc phiền nhất người khác quấy rầy, nhân tộc ta nơi, há lại cho các ngươi dị tộc làm cản. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, kẹp lên một viên hấp thu nước canh trứng trần nước sôi để vào trong miệng, hương vị quả thực rất không tồi. Hắn mặc dù là thân người yêu huyết, dù sao cũng là nửa người tộc, tự nhiên có nhân tộc tình mài. Chém chết hắn. Trung quanh hải tộc giận dữ, từng cái rút ra phát đao, từng chôi bảo đao nở rộ linh quang, trực tiếp chém giết hướng về phía Hạng Trần. Diễn than trung quanh có không ít người xem náo nhiệt, thấy một màn này cũng hơi quay đầu, tiếp xuống chính là thiếu niên bị đánh giết hình tượng, bọn hắn dường như cũng là không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nhưng mà, Hạng Trần trên người, một đạo đao quang bắn ra, là một thanh lớn chừng bàn tay dao, long khuyết yêu đao hóa thành một đạo tia chớp, lại linh hoạt như cá bơi, tại đây một số người rơi xuống trên cánh tay chợt lóe lên, tốc độ kinh người không cách nào thấy rõ. Phốp thử, phốp thử. Ánh máu chợt hiện, những hải tộc này vũ khí còn không có bổ xuống, từng cái cánh tay theo đại cánh tay chỗ trong nháy mắt gãy mất, cánh tay rơi xuống đất, thân đao rơi xuống đất một mảnh. Một cái mắt, tám tên hải tộc đoạn đi cánh tay. Có hơi ngây người sau đó. A. Này tám tên hải tộc đồng thời kêu lên thảm thiết, cánh tay máu tươi bắn tung tóe, từng cái ôm cánh tay đau khổ lùi lại. Còn có một người đâm vào nồi lớn bên trên, kém chút ngã tại nồi mì trong. Thật nhanh. Những người xem náo nhiệt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Thiếu niên uống xong cuối cùng một ngụm thang, phóng chén lớn buồn, bên cạnh một thanh to lớn màu đỏ thâm trọng đao lơ lửng. Nấc. Thoải mái. Ăn no rồi, có việc làm. Hạng Trần quay người, nhìn về phía bọn này hải tộc. Mà chung quanh mười mấy tên hải tộc, mặt thì không ăn, toàn bộ đứng dậy ánh mắt âm trầm nhìn phía thiếu niên này. Mà kia tiệm mì lão nhân, càng là hơn luống cuống, đội vàng lui xa một chút. Lúc này tất cả mọi người thì đã nhìn ra, cái mới nhìn qua này không lớn thiếu niên, chỉ sợ là cái lợi hại nhân vật hung ác. Kia màu xanh dương yến lân ý hải tộc thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết chúng ta lại là người nào? Dám đánh thương bản thiếu gia người, ngươi muốn chết sao? Hạng Trần ngồi ở trên ghế dài, nhìn qua chung quanh một đoàn nhìn chằm chằm nhìn qua hắn hải tộc, cười nhạt nói, không phải liền là một đám thối ngư vô dụng tông sao? Các ngươi là ai liên quan ta cái dám? Nơi này là nhân tộc địa bàn, há lại cho các ngươi dị tộc ngang ngược đến làm cản? Nói hay lắm. Trong đám người, không ít nhân tộc tu sĩ âm thầm gọi tốt. Làm cản. Hải tộc thiếu niên trước người, một tên khôi ngô hải tộc âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng nam hải tộc đại sứ quán người, vị này là đại sứ đại nhân cá mập đồng công tử, hoàng triều đều muốn khách khí với chúng ta, người trẻ tuổi, ngươi đây tính toán là cái gì? Bạch. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên động. Cả người dường như trong nháy mắt như da áp bánh hổ, một quyền rót vào lực lượng kinh khủng, xuyên qua những người này vây quanh, trực tiếp cùng bạo thẳng hướng rồi tên này Khôi Ngô hải tộc lồng ngực. Bành! A! Này Khôi Ngô hải tộc tiêu thảm, lồng ngực trực tiếp sụp đổ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, lời nói đều không có nói xong, trực tiếp bị Hạng Trần một quyền bắn bay quẳng lăn ra rất xa. Hắn cũng là hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị tu vi cao thủ, nhưng mà không có một chút phản ứng liền bị Hạng Trần một quyền bắn bay. Hạng Trần đuổi kịp, một cước hung hăng đạp trên mặt của hắn, ngoài miệng một ngụm răng răng rắc phá thoái, cả người đầu lâu bị bịch đống chốc đã dẫm vào mặt đường đá kim cương gạch bên trong. Nói chuyện túi như vậy thì không cần nói rồi, một cỗ mùi cá tanh, muốn động thủ cũng đừng có phi phi. Hạng Trần cười lạnh, một cước đem đối phương đầu dẫm vào trong đất. Giết hắn cho ta! Hải tộc thiếu niên khuôn mặt dữ tợn quát. Giết! Mà trung quanh mười mấy tên hải tộc hống, toàn bộ xông về phía rồi Hạng Trần. Những hải tộc này tu vi thấp nguyên dương cảnh giới đại thiên vị, cao cũng là hồn nguyện cảnh giới cao thủ. Hắc hắc, tiểu bạch, ăn no rồi, không được vận động một chút. Cho bọn hắn hát một bài lành lạnh. Hạng Trần ngắm nhìn trên bả vai mình mèo trắng. Hống, chưa ăn no. Tiểu bạch hổ không tình nguyện theo Hạng Trần trên bờ vai nhảy xuống, sau đó thân thể bành trướng, trở thành một trượng lớn nhỏ. Ngạo hống. Tiểu bạch hổ rít lên một tiếng, cuồn cuộn tiếng hổ gầm giống lôi đình đánh ra, chấn động bát phương cùng bọn tới hải tộc. A, xung quanh ngàn mét người đau khổ kêu thảm, vương kín lô thai. Mà đám kia bị tiếng hổ gầm ba tấn công chính diện mười mấy tên hải tộc càng là hơn thế thảm. Nguyên dương cảnh giới hải tộc, linh hồn trực tiếp bị đánh tan, thất khiếu chảy máu, co quắp mà ngã trên mặt đất. A, hồn nguyệt cảnh giới hải tộc cũng là ngã trên mặt đất từng đợt kêu rên, lỗ thai màng nhĩ nổ tung pha toái, linh hồn chấn động chết sức chiến đấu. Một tiếng hổ khiếu, mười mấy tên hải tộc toàn bộ ngã xuống. Kia hải tộc thiếu niên cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, bên cạnh hắn một tên cao gầy hải tộc nam nhân sầm mặt lại. Sau đó cả người bạch đống chốc xông ra, bộc phát tông sư cảnh giới hùng hậu chân nguyên. Một trường vung ra, một đạo hơn 20 mét làm sắc quang mang xé rách thẳng hướng rồi tiểu bạch hổ. Bành! Mà lúc này, Hạng Trần động, bước chân đạp mạnh, thân thể như rồng, một quyền băng giết, lực lượng theo cổ sống, thân eo bộc phát. Long tượng, long quyền, băng long kính. Hống! Không xuống 10 long chi lực cuồng bạo lực quyền bộc phát, hội tụ hóa thành một đạo long ảnh khí kình đánh ra. Bành! Đối phương xé rách ra tới một kích này thuật pháp võ học, trực tiếp bị một quyền đánh nổ, một cỗ cuồng bạo ngang ngược lực quyền đánh sát tại đây hải tộc tông sư thân thể. Đối phương này Lăng Tiêu nhị trọng tông sư, bị một quyền đẩy lui, khí huyết quay cuồng, ánh mắt bên trong có kinh hãi. Kinh lôi. Sau đó thiếu niên một đao bổ tới, một nháy mắt chém ra trên trăm đạo đao ảnh, đao quang nhanh đến cảnh giới cực hạn. Nay hải tộc tông sư hai tay nắm một thanh chiến mâu ngăn cản, bị đánh được không ngừng lùi lại. Nhưng mà Hạng Trần đao quá nhanh rồi, một đao đột phá phòng ngự xé rách tại hắn lồng ngực, này hải tộc tông sư kêu thảm, lồng ngực bị xé nứt mở, máu tươi bắn tung tóe, người càng là hơn bạo huyết trở ra. Mà Hạng Trần, bước chân đạp mạnh băng giết mà tới, một tay thành trưởng hung hăng vô xuống, mấy ngàn vạn khủng bố tự lực rót vào đánh xuống. Bành! A! Nay hải tộc tông sư tiêu thảm, bị lực lượng quán đỉnh, sau đó cả người như là cọp gỗ giống nhau bị chụp đóng ở trên mặt đất, mặt đường vỡ vụn, nước xuất ra đạo đạo khe hở. Mà xương cổ của hắn cốt cũng là răng rắc gãy mất, trực tiếp bị phế, cuối cùng chỉ lưu một cái đầu lộ tại mặt đường. Này, cái này! Kia hải tộc thiếu niên giật mình, sắc mặt tái nhợt, hắn chẳng qua hồn nguyệt cảnh giới trung thiên vị, càng không phải là thiếu niên đối thủ. Tốt! Thật là lợi hại thiếu niên, công tử này lai lịch ra sao a? Mà đám người chung quanh càng là hơn ầm vang gọi tốt, đánh cho trong lòng bọn họ đều là một hồi thoải mái. Chương 908, còn gặp lại Trần Nhã. Chương 908, còn gặp lại Trần Nhã. Hải tộc nhân ngã đầy đất, Hạng Trần đi về phía rồi cái đó hải tộc thiếu niên. Hải tộc thiếu niên hoảng sợ lui lại, thanh sắc câu lệ, kỳ thực bên ngoài lệ trong nhẫm nội tâm hoảng được một tớt, cả giận nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết cha ta là ai? Hạng Trần trong nháy mắt lắc thân đi vào trước mặt hắn, một cái tát hô ra ngoài. Cách! Này hải tộc thiếu niên hét thảm một tiếng, răng đều bị đánh bay, cả người tại nguyên chỗ là xoay tròn 360 độ, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều bị đánh ngu người bức. Cha ngươi còn có thể là Lý Cương à? Ta quản ngươi cha là ai, cái đó ngươi gọi cái gì, tiểu ngu ngốc đúng không? Về sau còn dám tại nhân tộc ta địa bàn ngang ngược, ra thấy mày lần nào tận mày lần đó, có thể hiểu. Hạng Trần cười lạnh, để tiểu kê giống nhau, một bả nhấc lên này hải tộc thiếu niên cổ. Hải tộc thiếu niên vẻ mặt sợ hãi, đâu còn đang ở vang ong ong. Hiểu rõ không? Hạng Trần quát hỏi. Hải tộc thiếu niên không có phản ứng, Hạng Trần tách tách lại là hai cái to mồm. Nghe không? Hải tộc thiếu niên bị đánh thành đầu heo, vừa nghe ngôn lập tức lấy lại tinh thần, dùng mình một cái, hai tay ôm đầu tiếng khóc nói, nghe thấy được, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Hạng Trần cười lạnh, lúc này mới tay ném đi vứt đi hắn. Công tử tốt, thiếu niên gia anh hùng a. Trung quanh những người xem náo nhiệt sôi nổi gọi tốt, rất nhiều người đã sớm muốn dạy dỗ những hải tộc này rồi. Lao ra ra, đánh nát ngươi không ít cái bản, đây là bồi tiền. Hạng Trần phóng một chuỗi 100 mai linh tệ, ném lao nhân, sau đó khiêng long khuyết yêu đao, nệ bước lục thân không nhận nhịp chân rời khỏi. Tiểu bạch hổ hóa thành con mèo lớn nhỏ lại nhảy lên rồi bờ vai của hắn. Lao nhân nhìn qua trong tay linh tệ, một hồi kinh ngạc. Đi, đi. Hải tộc thiếu niên từ dưới đất rút lên tên kia bị đánh chuột đất giống nhau đánh vào trong đất tông sư, lập tức sợ hãi rời khỏi. Mà thiếu niên thân ảnh thì biến mất tại rồi trong đám người. Sau nửa canh giờ, Hạng Trần một đường dạo phố đi tới một chỗ đại khí bàng bạc trang viên trước phủ đệ. Trang viên này chiếm diện tích chỉ sợ cũng có mười mấy vạn mét vuông, tường cao nổi lên bốn phía, môn lâu trên đều có cường đại hộ vệ trông coi, linh thức tùy thời cảnh giới nhìn. Đại môn màu đỏ lóe khẩu, có một đầu canh cổng yêu thú cái chốt tại đại cây cột sắt bên trên, canh cổng thú là một đầu dài hơn 2 trượng lân sư, thanh lân răng dài, rất uy vũ. môn lâu bên trên còn có tấm biển Mục Hầu phủ. Nơi đây chính là đại hạ hoàng triều nhất phẩm hầu gia một trong Mục Hầu phủ đệ. Trần Phong huynh trưởng muội muội Trần Nhã chính là ở lại đây, lúc trước Hạng Trần tự mình hộ tống hắn tới. Hạng Trần muốn nhập phủ, chẳng qua bị môn vệ chặn lại tiếp theo. Người trẻ tuổi, đây là địa phương nào, là ngươi năng lực xông loạn sao? Coi chừng lần sư cắn chết ngươi. Một gã hộ vệ ngăn lại Hạng Trần, không cho vào đi. Ta là Trần Nhã quận chúa bằng hữu, là nàng mời ta vào trong. Hạng Trần giải thích nói. À, lão tử hay là hầu gia tam di thái gia tứ cô mụ nhị đại gia huyền tôn đâu, có không khớp hầu phủ lệnh bài không ngươi thì vào trong. Hộ vệ cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa không tin, trước đây không nhìn thấy qua Hạng Trần. Ngươi còn không tin? Hạng Trần bất đắc dĩ, chẳng qua thì không mạnh mẽ xông vào, ngược lại đi về phía nằm rạp trên mặt đất ngủ gật uy vũ lân sư, đưa tay đi sờ đầu của nó. Sư tử này có thể a, có một tia kỳ lân huyết mạch. Hạng Trần sờ lấy lân sư đầu. Hộ vệ cười lạnh, thì không khuyên giải ở, và lân sư tỉnh lại khẳng định ăn tiểu tử này. Lân sư mở ra chuông đồng lớn đôi mắt, thấy một thiếu niên đang sờ đầu của nó, lập tức rít lên một tiếng, lộ ra một ngụm liêu nha, yêu uy phóng thích. Hay là đầu lăng tiêu cấp canh cổng thú, không hổ là gia đình giàu có. Muốn bị ăn. Mấy cái môn vệ nhìn xem náo nhiệt, thì không ăn. Ai ngờ, Hạng Trần quát lạnh một tiếng, ngồi xuống. Hắn trong hai con ngươi bộc phát yêu quang, một cỗ nhân loại cảm giác không đến thánh thú uy áp bao phủ lân sư. Lân sư quá sợ hãi, ô một tiếng, hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần, sau đó lập tức một ngồi xổm dưới đất, rất khéo léo. Hắc hắc, không sai, nắm tay. Hạng Trần nết miệng cười một tiếng, huấn cầu giống nhau huấn lân sư. Mà lân sư cũng là ngoan ngoãn, Hạng Trần để nó nắm tay thì nắm tay, để nó lăn một cái thì lăn một cái. Này, này, này mẹ nó cũng được. Mấy cái môn vệ cũng nhìn xem trợn tròn mắt, đây chính là linh thú à, lăng tiêu cảnh giới cấp linh thú. Đã vậy còn quá nghe thiếu niên này lời nói, ngoan được như chó. Hạng Trần còn lấy ra một cái đại hung thú xương cốt, ném cho lân sư, thật coi nó là cậu khen thưởng. Mà lúc này, một đạo nghi ngờ không thôi âm thanh truyền đến. Là tiểu bụi bụi. Cửa, một tên người mặc thanh nhã màu trắng váy xòe, dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí độ trang nhã nữ tử hiện ra, bên cạnh còn theo một tên thị nữ. Chính là Trần Nhã, cùng với thị nữ tiểu lạc. Trần Nhã con chúa. Trung quanh hộ vệ liền đội vàng hành lễ. Hạng Trần vô vỗ lân sư đầu, đứng dậy cười nói, Trần Nhã tỷ, là ta nha. Thật là ngươi. Trần Nhã mặt lộ kinh hỉ, váy dài phiêu động bước nhanh mà đến. Hạng Trần dung mạo dịch dung rồi, chẳng qua âm thanh không thay đổi, vừa nãy Hạng Trần thì thông qua tu tiên bản máy truyền tin, truyền âm linh ngọc liên lạc qua nàng. Tiểu bụi, các ngươi không phải là bị. Trần Nhã đang muốn nói cái gì, chẳng qua lập tức chớ lên tiếng im miệng rồi, ý thức được trùng quanh nhiều người. Mà Hạng Trần cũng là ngón tay đặt ở trên môi, chớ lên tiếng thái độ. Trần công tử. Thị nữ tiểu lạc cũng là đúng Hạng Trần có hơi thi lễ, âm thầm truyền âm. Ngươi không sao là được, đi, bên trong nói chuyện. Trần Nhã vô cùng hưng phấn, lôi kéo Hạng Trần tay liền hướng trong hầu phủ đi. Tiểu tử này thật đúng là Trần Nhã tiểu thư bằng hữu. Mấy tên hộ vệ kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần bị kéo vào đi, cũng không ngăn trở. Vào cửa phủ, qua bình phong chính là một đạo sau cửa đường nhỏ, hai bên trồng tử linh trúc, tử khí lượn lờ, mở mịt bao phủ, giống trong tiên cảnh. Qua trúc lâm sau đó lại là một cái màu đỏ thắm hành lang kiến trúc tại hồ đường bên trên, thông hướng rất nhiều sân nhỏ, lâm biên phong cảnh rất xinh đẹp. Tiểu bụi, ta lo lắng ngươi chết bẩm, ta tại Hoàng Đâu nghe nói các ngươi hoàng cung bị định là thông đồng hại yêu phản quốc, bị Hoàng Châu hầu phủ diệt, ngươi không sao cũng quá tốt. Trên đường đi, Trần Nhã vẫn không quên truyền âm giao lưu. Hạng Trần thần sắc u ám rồi mấy phần, nói, hoàng cung quả thực bị diệt, chẳng qua hoàng cung bị hoan uổng, cũng không có cái gì thông đồng hại yêu, đều là hoàng triều vì che giấu chính mình phòng ngự bất lợi tìm dê thế tội, trách thì trách chúng ta hoàng cung địa vị thấp, không có bối cảnh gì mới mặc người trà đạm xâm lược. Hoàng cung thực sự là bị hoan uổng. Trần Nhã kinh hãi nhìn qua Hạng Trần, gặp hắn vẻ mặt tâm trầm, cũng không biết an ủi cái gì, thở dài, quan trưởng quyền mưu từ trước đến giờ bóng tối, huynh trưởng ta không phải cũng là như vậy bị giết hại sao, chẳng qua ngươi không sao là được. Mấy người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Trần Nhã trước phủ đệ, cũng là bộ độc lập biệt viện, chiếm diện tích thì có mấy trăm bình phương. Lần này đến Hoàng Đô, đúng là ta tới cứu Trần Phong huynh trưởng cùng với là hoàng cung báo thủ, Trần Nhã tỷ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Mấy người vào sân nhỏ, thị nữ tiểu lạc đội vàng đóng lại cửa sân. Trần Nhã nghe vậy hưng phấn nói, chẳng lẽ lại ngươi đã dò xét đến huynh trưởng ta nơi ở? Chương 909, Vương Dương thông tin. Chương 909, Vương Dương thông tin. Tần đại ca, ngươi xem ai đến rồi. Mấy người tiến vào viện về sau, Hạng Trần thì khôi phục rồi chân dung. Trần Nhã đúng một tên trong sân luyện thương nam tử nói, đó là một người mặc màu đen trang phục võ áo, vai hùng cao lớn nam tử, cầm trong tay một thanh long thiệt chiến thương. Tần Minh, Trần Nhã hộ vệ đội trưởng. Ân nhân. Tần Minh thấy một lần Hạng Trần, lập tức nhận ra, lập tức thu thương bước nhanh đến, trực tiếp đúng Hạng Trần chắp tay một gối quỳ xuống thi lễ. Tần Minh bái kiến ân nhân, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Lần trước Tần Minh trọng thương, còn gãy một cánh tay, may mắn mà có Hạng Trần cứu hắn, còn chữa trị tốt hắn tay cụt. Tần Minh lễ nặng, mau mau xin đứng lên. Hạng Trần cũng là đội vàng đỡ dậy Tần Minh, Tần Minh cũng là tên lục trọng tông sư, thực lực không tệ. Trần Nhã cười nói, đi, chúng ta vào nhà nói. Ân nhân, hoàng cung sự việc ta cũng nghe nói, thấy ngươi bình yên vô sự, cuối cùng ta tính yên tâm. Mấy người vào trong phòng khách, chia ra ngồi xuống, Tần Minh cũng là nói tới hoàng cung sự việc. Hạng Trần thở dài, một lời khó nói hết, Trần Nhã tỷ, Tần Minh, các ngươi tại Mục Hầu phủ trôi qua làm sao? Trần Nhã nói, Mục Hầu là nghĩa phụ ta, đúng ta vô cùng tốt, ta ở chỗ này tự nhiên bình yên vô sự, đúng, tiểu bụi, ngươi thăm dò đến rồi ta đại ca rơi xuống sao? Hắn ở địa phương nào? Hạng Trần hỏi, Trần Nhã tỷ ngươi cũng đã biết Tiên Vượng Thương hội. Trần Nhã gật đầu, tự nhiên hiểu rõ, Thiên Vượng Thương hội thế nhưng Cửu Châu lớn nhất mấy cái thương hội một trong, sao, chẳng lẽ cùng ta đại ca có quan hệ gì? Hạng Trần nói, không sai, ta dò xét đến rồi, Trần Phong huynh trưởng thì nhốt tại Thiên Vượng Thương hội tổng bộ, ta nghĩ này Thiên Vượng Thương hội chỉ sợ cùng Thanh Vương có quan hệ gì. Trần Nhã thật sâu như mày, ta đại ca lại là bị giam tại Thiên Vượng Thương hội. Vậy chuyện này thế nhưng không dễ làm rồi, Thiên Vượng Thương hội thế lực cường đại, tại hoàng triều bên trong địa vị thì rất cao, cao thủ nhiều như mây, muốn cứu người chỉ sợ vô cùng khó khăn. Hạng Trần nói, chỉ là cứu người lời nói khó khăn cũng có thể cứu được đến, nói dễ thì có phong hiểm, chỉ là ta đúng Thiên Vượng Thương hội chưa quen thuộc. Nếu là ta năng lực có cơ hội dò xét hiểu rõ Thiên Vượng Thương hội bố cục, có cái gì phát trận, cơ quan, ta là có niềm tin rất lớn có thể cứu được Trần Phong đại ca. Trần Nhã nói, ta cùng Thiên Vượng Thương hội cũng không có cái gì tiếp xúc, ở bên trong không có người quen biết nào, việc này quả thực khó làm, cần hào hào chủ tính chủ tính. Tiểu thư, nếu không ta buổi tối chui vào Thiên Vượng Thương hội đi dò xét một hai. Thần Minh nói, không. Hạng Trần vội vàng nói, Thần Minh ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, thân phận của ngươi rất dễ dàng bại lộ, muốn đi dò xét, cũng là ta đi. Trần Nhã thở dài, tiểu bụi, thật không biết làm sao cảm kích ngươi, ta thay ta cả cả cảm ơn ngươi. Nàng đứng dậy, đúng Hạng Trần cũng là thi lễ một cái, Hạng Trần vội vàng đi qua bên nàng, Trần Nhã thì không cần như thế. Ta cùng Trần Phong huynh trưởng cũng là bạn thân chi giao, càng có tình huynh đệ. Ca ca ta năng lực biết nhau ngươi, là mạng hắn bên trong duyên phận, đáng tiếc ta một giới nữ lưu, thủ hạ cũng không có cái gì thế lực, chỉ có cái quận chúa tên tuổi thực tế tính thứ gì đó lại không giúp đỡ được ngươi cái gì. Hạng Trần hỏi, gần đây Trần Nhạc không có đúng ngươi có hành động gì a? Hắn không phải cũng bị hải tộc thả ra à? Lúc trước Trần Nhạc cũng bị hải tộc bắt, cũng làm mưu hại Trần Phong người đệ đệ kia, bây giờ Kim Hầu phủ thiếu hầu ra. Trần Nhã lắc đầu nói, ta tới nơi này sau hắn liền không dám có cái gì quá đáng cử động. Tăng thêm hải tộc hoắc loạn sự việc, bọn hắn thì gặp một chút liên quan trách nhiệm, bị nhân hoàng cửa trách, an tính một quãng thời gian. Hạng Trần lại hỏi, gần đây hoàng đô có cái gì dị thường tiếng động? Tỷ như hoàng cung phương diện, chúng ta hoàng cung có một vị lão cung chủ, tự mình đến hoàng đô hướng nhân hoàng đòi công đạo, hoàng cung không có động tĩnh gì sao? Trần Nhã nghe vậy có hơi suy tư, sau đó kinh ngạc lên tiếng, hẳn là ngươi nói rất đúng, trước một hồi hoàng cung đại chiến, trước một hồi quả thực xảy ra chuyện lớn, một tên cường giả khí thế hùng hổ đi vào hoàng cung đại náo, còn đả thương Thanh Vương, U Vương, chẳng qua lại trêu đến trong hoàng cung cường giả tuyệt thế ra tay, bạo phát một hồi đại chiến. Về phần kết quả, nghe nói gây chuyện cường giả bị tiêu diệt hay là làm gì, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cái gì? Hạng Trần biến sắc, theo trên chỗ ngồi đằng một chút đứng lên, thần sắc căm trầm, Dương trưởng lão, bị giết sao? Hạng Trần sắc mặt vô cùng khó coi, Dương trưởng lão loại kia kinh người cường giả đúng hoàng cung đều không có cách sao? Nhìn tới này Cựu Châu nhân tộc hoàng thất, quả thực sâu không lường được. Trần Nhã tiếp tục nói, sau đó chính là hoàng cung thông đồng Hải Yêu bị diệt thông tin, nhận được tin tức về sau, chúng ta cũng là cực kỳ lo lắng ngươi, ta còn nhìn thấy ngươi Cựu Châu truy nã. Chó này nhân hoàng Lão tử có một ngày tất nhiên sẽ gõ đầu của hắn quỷ gối ta hoàng cung chết đi, lão sư cùng trước mặt bạn học tạ tội, còn có Thanh Vương, U Vương, Hoàng hậu, những người này ta tất nhiên sẽ lần lượt ân cần thăm hỏi. Hạng Trần ánh mắt dữ tợn, lửa giận quấy động, miệng ra nhường Trần Nhã Tần Minh cũng sắc mặt đại biến đại nghịch bất đạo chi ngôn. Tiểu bụi, nói cẩn thận. Trần Nhã quan sát chung quanh cửa sổ. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, nói, hoàng cung sự việc là chàng đại hoàn án, ta hoàng cung không phản bội nhân tộc người, Trần Nhã tỷ, các ngươi ở chỗ này trôi qua tốt ta liền an tâm, ta đi Thiên Vượng Thương hội đi một lần dò xét. Không đợi ăn một bữa cơ ngày mai lại mưu đồ đi, ngươi phong trần mệt mỏi đến, cũng phải nghỉ ngơi à, không vội ngày này. Hạng Trần nhìn xem bên ngoài hiện tại cũng là khoái giữa trưa rồi, giữa ban ngày thì không thích hợp tìm dò, thì không cự tuyệt rồi. Nhã Nhi, mà lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Dự công tử, tiểu thư hiện tại có chuyện trọng yếu, ngài dừng bước. Tránh ra, ta tìm Nhã Nhi, ngươi một người hầu cũng dám ngăn cản. Ngoài cửa truyền đến một hồi la hét ầm ĩ, một thân ảnh trực tiếp khai môn mà đi. Chỉ thấy, một tên người mặc tơ vàng trắng nhung trường bào, dung mạo có chút thanh niên anh tuấn chân đạp tử sắc linh hoa đi vào. Đi theo phía sau hai tên áo xám tùy tùng. Thanh niên này có hơi lõm xuống hốc mắt trực tiếp nhìn phía Hạng Trần, sau đó lại chuyển rời đến rồi Trần Nhã trên người, cười nói, "Nhã Nhi, ta nghe môn vệ nói ngươi trong lúc này rồi vị khách nhân, cho nên mới tới xem xét." Đến rồi ngoại nhân, Hạng Trần trong nháy mắt sửa đổi dung mạo. "Một dự huynh trưởng." Trần Nhã đứng dậy, đối với người tới có hơi thi lễ, Tần Minh mấy người cũng là theo chân hành lễ. Hắn gọi một dự, nghĩa phụ ta tam tử, làm người có chút năng ngược, tiểu bùi ngươi chớ chọc hắn chính là. Trần Nhã không quên truyền âm Hạng Trần, báo cho biết người tới lai lịch. Hạng Trần khẽ gật đầu, thì không có hành lễ. Trần Nhã thản nhiên nói, một dự huynh trưởng thông tin thật linh thông, đây là của ta một vị bằng hữu, hôm nay đi vào một hầu phủ tiếp ta. A, bằng hữu à? Một dự đi về phía rồi Hạng Trần, một đôi tròng mắt chảnh trên người Hạng Trần rõ xét. Một công tử. Hạng Trần chắc tay. Một dự cười lạnh nói, không biết vị bằng hữu này từ đâu mà đến. Têu cái gì? Tiếp ta Nhã Nhi có mục đích gì? Hạng Trần nhíu mày, cảm nhận được một cỗ quen thuộc địch ý, nam nhân ghen địch ý. Chương 910, đều là người quen chương 910, đều là người quen gia hỏa này. Sợ không phải hiểu lầm ta cùng Trần Nhã tỷ cái gì đi. Loại người này, Hạng Trần là thấy nhiều. Một dự quả thực hiểu lầm rồi, hắn thích Trần Nhã, môn vệ bẩm báo nói Trần Nhã lại lôi kéo một người nam nhân tay vào một hầu phủ. Một dự nghe xong, này chỗ nào còn nhịn được rồi, này lập tức liền đến rồi. Hạng Trần nói, tại hạ họ Trần, tên Đức Soái, gặp qua một dự công tử. Trần Đức Soái. Một dự nghe xong nhíu mày, sau đó lạnh giọng chất vấn, ngươi thân phận ngọc lệnh đâu? Ta xem một chút. Trần Nhã sắc mặt không vui, một dự huynh trưởng, ngươi làm cái gì vậy? bằng hữu của ta cũng không phải cái gì phạm nhân, ngươi tra thân phận ngọc lệnh là có ý gì? Mục Dự cười nói, Nhã Nhi à, bây giờ ra khỏi biển yêu hoắc loạn sự việc, cảnh giác một ít không có sai, ta cũng không phải nhằm vào hắn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Hạ Trần, âm thầm cười lạnh, lão tử còn chính là nhằm vào ngươi. Đem thân phận ngọc lệnh cho ta xem một chút. Hạ Trần lười nhác cùng đối phương nói dóc, hay là lấy ra rồi, ném cho đối phương. Mục Dự xem xét phía trên tên về sau, sắc mặt âm trầm nói, người trẻ tuổi, người chơi ta đây. Phía trên là gọi chân đức xoáy sao? Không phải gọi đường ngọc sao? Hạng Trần ngoạn bị đạo, thật xoáy chỉ là ta ngoại hiệu, ta chưa nói qua đó là của ta tên thật ta, bản thân phiêu bạt giang hồ, vì hành hiệp trưởng nghĩa, nhìn vừa anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, cho nên mọi người đều gọi ta là thật xoáy, có vấn đề sao? Mục Dự nghe vậy tức giận đến khỏe miệng giật một cái, có như thế mặt dày vô sỉ sao? Mục Dự âm thanh lạnh lùng nói, ta quản ngươi có đúng hay không thật xoáy, lừa gạt lai lịch, khả nghi, người tới, bắt hắn cho ta hoành ra ngoài. Phía sau hắn hai tên tùy tùng nghe vậy đi lên trước, đi về phía rồi Hạng Trần. Làm càn, ai dám động đến tay? Trần Nhã hét lớn tùy tùng, sắc mặt âm trầm, Mục Dự huynh trưởng, ngươi là nhằm vào ta sao? Mục Dự nghe vậy trong lòng càng không thích, giữ gìn tên tiểu bạch kiểm này. Nhã Nhi, ta là vì ngươi an toàn nghĩ, người này cố ý lừa gạt, ta nghĩ có vấn đề. Trần Nhã lặng lẽ đối mặt, ngươi muốn đem hắn đuổi đi ra, vậy liền đem ta cùng nhau đuổi đi ra đi, nghĩa phụ chỗ nào, ta sẽ đích thân báo cáo. Đừng. Mục Dự nghe vậy sắc mặt biến hóa, lập tức cười làm lành, bao lớn chút chuyện à, cũng đừng có xin chỉ thị cha ta rồi. Hắn nhìn Hạng Trần một chút, thầm nghĩ về sau lại tính sổ sách, nói ra, tất nhiên tiểu tử này ngươi tin tưởng hắn không sao hết, ta thì tin tưởng ngươi. Đúng, buổi tối Thiên Vượng Thương hội Âu Dương hội trưởng tại Thiên Vượng tiểu lâu tổ chức nữ nhi của nàng đính hôn yến, mời chúng ta một hầu phủ, chúng ta cùng nhau tiến đến đi. Không tới. Trần Nhã không có hứng thú, cự tuyệt. Thiên Vượng Thương hội. Hạng Trần trong lòng hơi động, đội bằng nói, đi. Mục Dự ngắm nhìn Hạng Trần, không vui nói, người trẻ tuổi thì mắc mớ gì tới ngươi con a? Trần Nhã tỷ, đó là một dò xét cơ hội tốt ta. Hạng Trần truyền âm Trần Nhã. Trần Nhã cũng là lập tức phản ứng, đi Thiên Vượng Thương hội. Đúng vậy à, không phải là dò xét cơ hội à, ta đi, bất quá ta muốn dẫn bằng hữu của ta cùng nhau qua khứ. Trần Nhã chỉ Hạng Trần. Hai người này sẽ không thật có cái gì đi. Mục Dự trong lòng càng thêm khó chịu, thư nhẹ một tiếng, tùy cho các ngươi rồi. Nói xong ra hỏa này mang theo vài phần đoán khí quay người mà đi, tay một ném môn, bịch một tiếng tiếng vọng. Hạng Trần nhìn qua bóng lưng của hắn cười nói, ra hỏa này sợ là cái bình dấm chua đi, còn có mấy phần có hứng. Trần Nhã nói, ngươi đừng nóng giận, này Mục Dự đều là bị làm hư rồi. Hạng Trần cười ha ha, ta thì am hiểu đối phó kiểu này bị làm hư rồi đứa nhỏ đốc, có cơ hội cho hắn biết hiểu rõ xã hội hiểm ác. Trần Nhã nói, Âu Dương hội trưởng ăn hỏi yến, nói đến thật đúng là ngủ gật đến rồi tiện gối đầu, lần này vừa bạn có cơ hội đi Thiên Vượng Thương hội xem xét. Không sai, vừa bạn gặp một lần, đoán chừng đến lúc đó không ít Trung Châu danh lưu đều sẽ qua khứ. Hạng Trần tại Trần Nhã nơi này ăn cơm trưa, sau đó liền một mực nàng nơi này nghỉ ngơi, chờ đợi buổi tối đi Thiên Vượng Thương hội. Trạm ban tối, một hầu phủ người tập kết mấy chiếc vàng son lộng lẫy xe ngựa, một hầu gia cũng muốn tự mình qua khứ. Này một hầu gia là một tên dáng người gầy gò trung niên nam nhân, tướng mạo nhìn qua tương đối vui tính, tu vi chỉ sợ cũng là thiên vương một cấp bậc nhân vật. Hạng Trần thì là lần đầu tiên nhìn thấy một hầu. Trạm ban tối, một hầu phủ trước đoàn xe đi Thiên Vượng Thương hội, Hạng Trần đi theo Trần Nhã ngồi ở một chiếc xe ngựa, cùng nhau đi tham gia. Này Thiên Vượng Thương hội ở vào hoàng đô phồn hoa nhất một mảnh thương nghiệp quảng trường, giao long khu. Thiên Vượng từ lâu, cao ngàn trượng chuyên một kết cấu từ lâu. Gạch không phải bình thường gạch, đều là chân quý quan tài, kim diệp thạch, mục cũng là linh mục, cả tòa cao ốc là vàng son lộng lẫy, phú quý khí phái, thuộc về này hoàng đô bên trong đỉnh cấp tiểu lâu rồi. Hàng loạt xe ngựa dừng ở Thiên Vượng tiểu lâu trước cửa quảng trường, hôm nay đi vào người càng là không phú thì quý, đều là hoàng đô bên trong thượng lưu quý tộc. Tất cả Thiên Vượng tiểu lâu, hôm nay tức thì bị trang trí được vui mừng đỏ bừng. Âu Dương gia tộc, Thiên Vượng Thương hội cầm quyền gia tộc, hiện nay gia chủ mặc dù chỉ là cái bá tước, chẳng qua Thiên Vượng Thương hội tài lực, giang hồ thế lực, là bao nhiêu hầu tức thế lực quý tộc cũng không thể so với bà. Tước vị là quý tộc đẳng cấp cầu thang, từ cao xuống thấp, vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Không có tước vị chính là hàn môn, cũng là người bình thường, không hơn trăm họ cũng chia đủ loại khác biệt, thượng dân, trung dân, tiện dân. Thượng dân đều là địa chủ, phú hào chi lưu. Trung dân chính là dân chúng tầm thường. Tiện dân chính là vong quốc nô, nô lệ người, không có nhất địa vị. Như thanh vương tiểu này, nhân hoàng chi tử, tự nhiên đều là vương tước, quốc tướng, quốc sư chi lưu, đều là công tước, một hầu gia bọn hắn chính là hầu tước quý tộc rồi. Đại sở thì có tước vị cao thấp, không hơn trăm họ ba cái cầu thang bị Hạng Trần thôi phế đi. Vào trong Thiên Vượng tiểu lâu, trên mặt đất phô thảm đỏ đạp lên đều là một hồi mềm mại, như tại đám mây, là cường đại yêu thú gia lông. Vào trong người, mỗi người đều sẽ phát một khách quý bảng hiệu, có cái này bảng hiệu mới có thể vào hôm nay Thiên Vượng Thương hội tự do hoạt động. Tiểu lâu đại sảnh, rộng không xuống 6000 mét vuông, treo ngược màu vàng kim đèn lưu ly, còn có rất nhiều đèn lồng đỏ. Một bàn bày đầy linh quả, mỹ thực, rượu ngon, cái bàn ở giữa có vô số người mặc cẩm y ngọc phục, khí độ cao quý người đang nói chuyện phiếm trò chuyện, bầu không khí hòa hợp. Khu vực trung tâm, một tên thân hình cao lớn uy mãnh, người mặc đường xiêm y màu đỏ trung niên nam nhân đang cùng một vị khí độ bất phàm, người mặc áo mãng bảo nam nhân đàm tiếu. Hoàng hậu, Mạc Hoàn. Hoàng hậu vậy mà tại nơi này. Cùng hoàng hậu trò chuyện chính là Thiên Vượng Thương hội hội trưởng, Âu Dương gia tộc đương đại gia chủ, Âu Dương Kim Phục. Bên cạnh hai người, một cặp kéo tay bích nhân, nam thiếu niên xuân phong đắc ý, 20-21 tuổi tả hữu niên kỷ, không phải Mạc Thường tiểu hầu gia là ai? chỉ gặp hắn người mặc hỉ trường bào màu đỏ, tay sắn một tên mặt trái xoan váy đỏ mỹ nhân. Âu Dương Lan Lan. Hôm nay ăn hỏi nhân vật chính là Mạc Thương tiểu hầu gia, còn có Âu Dương Lan Lan. Không còn nghi ngờ gì nữa, này Âu Dương Lan Lan bối cảnh, về sau chỉ sợ sẽ là Mạc Thương tiểu hầu gia chính thê, về phần có hôn ước Liễu Tích Ngộng, chỉ sợ là chỉ cấp cái bên cạnh tiếp danh phận. Chương 911, ngươi làm gì được ta chương 911, ngươi làm gì được ta hầu gia, Thương Nhi, về sau nhà chúng ta Lan Lan thế nhưng liền nhờ giao cho các ngươi Mạc gia, phó thác tại trên tay ngươi. Âu Dương Kim Phục lôi kéo nữ nhi của mình tay, giữ tại Mạc Thương tiểu hầu gia trên tay cười nói. Mạc Thương ngắm nhìn Âu Dương Lan Lan, hai người liếc nhau, tình ý liên tục, Mạc Thương tiểu hầu gia cười nói, nhạc phụ, ngài yên tâm đi, quang đời còn lại ta nhất định sẽ đúng Lan Lan tốt. Ha ha, ta đây tin tưởng. Hoàng hầu cười nói, thân gia, này đến lúc nào rồi rồi, còn cứ gọi ta hầu gia. Âu Dương Kim Phụng hiểu ý cười to, cũng là kêu một tiếng thân gia. Một hầu phủ, một hầu gia đến. Mà lúc này chuyển đến một tiếng hô to. Một hầu gia đến rồi. Đi, đi nên đón nên đón. Không ít người nghe tiếng nhìn lại, cửa đại sảnh, một hầu phủ một đám người đi vào. Một hầu phủ, tặng lễ kim 200 vạn, thực phẩm linh ngọc như ý một đôi. Ha ha, Âu Dương Minh, Mạc Minh, chúc mừng à, tới chậm, hơi chuẩn bị lễ mọn không muốn ngại ý ta. Một hầu gia cầm đầu, dẫn người đi vào. Một hầu gia, ngài năng lực đại giá đến dự, đã là nể tình rồi. Âu Dương Kim Phụng đội vàng mang một đôi đính hôn chưa lập gia đình người mới quá khứ nên đón. Một huynh, đã lâu không gặp. Hoàng hậu cũng là chắp tay. Mấy người gặp mặt qua lại hành lễ, hàn huyên vài câu. Một hầu gia nhìn phía Mạc Thương tiểu hầu gia, Âu Dương Lan Lan cười nói, là cái này Mạc Thương tiểu hầu gia đi, cùng Lan Lan thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Một hầu đại nhân. Mạc Thương, Âu Dương Lan Lan vội vàng được tiểu bối chi lễ. Mà Dịch Dung Hạng Trần trông thấy Mạc Thương, nếu mày, không ngờ rằng đính hôn nhân vật chính lại là người kia. Mà Trung Châu học cung học viên, trong đó bối cảnh thâm hậu người tại cùng hải tộc thương lượng bên trong đã bị trước một bước phóng thích. Trần Nhã tiểu thư, ngài cũng tới. Mà Âu Dương gia tộc bên trong, một tên thân xuyên bạch y, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo anh tuấn nam tử đến đúng Trần Nhã chào hỏi. Âu Dương Thác. Âu Dương Lan Lan ca ca. Thác công tử. Trần Nhã đúng Âu Dương Thác cười nhạt một tiếng. Mà Âu Dương Thác còn có tiến một bước trò chuyện ý nghĩa, một dự lại vẻ mặt khó chịu ngăn tại Trần Nhã trước người, gia hỏa này thật đúng là cái giấm vương. Một hầu gia, ngài bên này ghế khách quý vị mời ngồi, các vị một hầu phủ tuấn kiệt mời tới bên này. Âu Dương Kim Phụng chiêu đãi một hầu gia đi ngay tại chỗ bị tôn quý nhất một bàn tiệc rượu. Mà Hạng Trần Nhã đám tiểu bối, tại cái khác tiệc rượu, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn còn chưa tư cách cùng một đám hoàng đô các đại lao ngồi cùng một chỗ. Tiệc rượu bàn thì nhất là khảo cứu, đơn giản ngồi vào đã âm thầm thông cảm rồi khác nhau địa vị đẳng cấp, quản chi cùng một trong bàn, cũng chia thừa tọa, bên cạnh ngồi, cùng với địa vị bối phận thấp nhất hạ tịch. Kim hầu phủ thiếu hầu gia, Trần Nhã thiếu hầu gia đến, tặng lễ kim 200 vạn, thất phẩm linh sâm một đôi. Mà lúc này, lại một đám người đi vào chúc mừng. Nghe xong người này đến, Trần Nhã mày nhíu lại rồi mấy phần. Trần Nhã, Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, lộ ra một vòng hàn mang nhìn lại, chỉ thấy là một tên khí độ bất phàm tráng niên nam nhân, cùng Trần Phong thì có một tia tương tự. Trần Nhã, đoạt quyền xoán bị, như hại Trần Phong người đệ đệ kia. Là hắn. Hạng Trần nhận ra hắn, lúc trước Linh Lung công chúa người bên cạnh, chẳng qua khi đó hắn không biết, là cái này Trần Nhã. Trần Nhã mặc dù là thiếu hầu gia, chẳng qua ai cũng biết, Trần Phong không hiểu ra sao sau khi biến mất, hắn chính là tương lai Kim hầu người thừa kế, địa vị phi phàm. Đại hạ có ngũ hành nhất phẩm hầu, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo thứ tự là Kim hầu, Mộc hầu, Quý hầu, Viêm hầu, Khôn hầu. Nay năm hầu, đương triều nhất phẩm hầu gia, trưởng quản hoàng đô bên trong ngũ phương quân đoàn, quyền thế to lớn, nghe lệnh nhân hoàng. Trần Nhạc đến cũng là chúc mừng, cùng một đám đại lão ngồi ở một tịch. Năng lực mời đến hoàng triều bên trong mấy cái hầu gia, có thể thấy được này thiên vượng tương hội, Âu Dương thế gia giao thiệp cùng thế lực chi đại, mặc dù là giang hồ thế lực, chẳng qua năng lực ngưng tụ lực lượng thì là không như bình thường. Mà Hạng Trần ngồi ở Trần Nhã bên cạnh, một đôi mắt chú ý dường như toàn bộ cũng trên bàn mỹ vị món ngon bên trên tay đũa, miệng cũng là di chuyển không ngừng. Thậm chí, hắn trực tiếp thì mở rộng ăn, tay không nắm lên viêm hỏa linh kê đuổi dừng lại gặm, trên bờ vai tiểu bạch hổ cũng là nâng lấy một con yêu cầm gà nướng ăn. Cùng hắn cùng bàn người đều là một hồi nhíu mày, tất cả mọi người là đến giao hưu ăn cái gì, uống rượu đều là vật làm nền, gia hỏa này ngược lại tốt, ủy chết đói đầu thai giống nhau, phong quyển tàn vân đổ trên bàn, này uống rượu âm thanh là tấn nhi tấn nhi tấn nhi lộc cộc vang lên không ngừng. Nấc, thoải mái. Hạng Trần đánh cái khí nấc, một ngụm rượu ngon lao xuống cổ họng đi, thật không có tướng ăn rồi. Thực chất, hắn vọng nguyệt đồng lực, thính giác cảm giác lực, thậm chí khiếu giác cảm giác lực cũng tại phóng thích quyết tán, bao phủ tất cả thiên vượng tiểu lâu chung quanh, thiên vượng thương hội địa bàn, sản nghiệp, phủ đệ. Nhưng mà, hắn đồng lực, các phương diện cảm giác lực bao phủ Trần Phong huynh trưởng giam giữ chỗ lúc, chỗ nào giống như một mảnh hư vô, cái gì cũng cảm giác không đến. Là có trận pháp can thiệp à? Hạng Trần ám đạo. Mộ huynh, cái thằng này là ai a? Thật tốt không có thấy qua việc đời, là các ngươi một hầu phủ người sao? Một dự bên cạnh, một con em quyền quý, thấy Hạng Trần ngồi ở Trần Nhã bên cạnh ăn uống thả cửa, không khỏi nhíu mày. Chúng ta một hầu phủ làm sao có khả năng có như thế thô bị người, chính là một cái giang hồ lãng khách, giang hồ phiến tử, lắc lư rồi Nhã Nhi cái gì, nhường Nhã Nhi đem hắn cũng mang đến, Lưu Hàn huynh, nếu không ngươi giúp ta đập hắn một trận. Ta nhìn xem tiểu tử này khó chịu cực kỳ. Một dự đúng bên cạnh thanh niên áo lam nói. Lưu Hàn nói, hiện tại là trên bàn rượu, thì không dễ thu thập hắn, một lúc lại tìm cơ hội, ta hạ dược ta giúp ngươi giáo huấn một chút, đừng quên, ta thế nhưng dược sư, năng lực thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Được. Mục Dự nghe vậy cười lạnh. Hai người đều là linh hồn truyền âm, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, tu vi thì cao không được Hạng Trần cái gì, làm sao có khả năng giấu giếm được Hạng Trần cảm giác. Hạng Trần trong tay đùi gà xương cốt toa rồi một ngụm, sau đó trong miệng nổ, rót vào lực kình. Siêu. Bành. A. Kia Mục Dự hét thảm một tiếng, chán trực tiếp bị xương cốt viên đạn bên trong, bỗng chốc bắn ra một bao đến, đánh thẳng tại mũi cùng trên trán, đau đến hắn nước mắt đều nhanh nhẹ ra. Người trẻ tuổi, ngươi làm gì? Mục Dự giận dữ, che lấy trán phẫn nộ chỉ hướng đối diện Hạng Trần. Hắc hắc, ngại quá, nôn lộ chỗ, trước đây muốn nói thùng rác lại nôn tại rác thải lên, một công tử mạc trách móc. Hạng Trần bắt chéo hai chân, nắm lên một bầu rượu, đúng hồ nước nhấp một miếng. Ta nhìn xem ngươi chính là cố ý. Mục Dự cả giận nói, ai đặc sao nhà xương còn rót vào chân nguyên. Ai nha, bị ngươi đã nhìn ra, thật thông minh. Hạng Trần vẻ mặt kinh ngạc, tức giận đến Mục Dự nghiến răng. Danh con, ngươi muốn chết sao? Một bên Lưu Hàn cũng là lạnh như băng nói. Hạng Trần khỏe miệng dương lên, một tay nâng lên, đúng hai người thủ cái ngón giữa. Hạng Trần nghiền ngốc cười, tiểu gia chính là muốn chết các ngươi năng lực làm sao? Nơi này là người ta ăn hỏi thật rượu, các ngươi dám động thủ sao? Ngươi làm gì được ta? Ngươi! Mục Dự lửa giận trong lòng đằng thiêu đốt mà lên, chẳng qua hắn vẫn đúng là không dám ở nơi này động thủ. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn xem ngươi nhai răng trợn mắt như cái hờ kỳ, có bản lĩnh chớ ép bước đến cắn ta. Tối cường quốc phục phun đuổi lên này. Ngươi tránh được thứ nhất không tránh được 15, ngươi trẻ tuổi, mặc dù có Nhã Nhi che chở ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Chương 912, quen thuộc hương vị chương 912, quen thuộc hương vị ngươi đang cùng Mục Dự nói cái gì? Trần Nhã nhìn ra hai người tại truyền âm. Không có gì, trận chiến luôn luật đấy. Hạng Trần cười nhạt, sau đó lau miệng, rót hai chén rượu đứng dậy, bưng lấy rượu thì đi về phía rồi tiệc rượu bên trong, khắp nơi mời rượu mạc thường, Âu Dương Lan Lan. Trần Nhã, trận chiến luôn luật. Mạc tiểu hầu gia, chúc mừng à, hai vị thực sự là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, tựa như Tây môn phối kim liên, tống tống phối dung dung. Hạng Trần quá khứ cười nói, đến, ta mời ngài một chén. Ha ha, cảm ơn, vị huynh đài này là. Giơ tay không đánh người đang cười, Mạc Thương tiếp nhận Hạng Trần rượu cười hỏi. Hạng Trần cười nói, ta là Kim Hầu phủ, Trần Nhạc thiếu hầu gia bà con xa bà con nhị đại gia Đường Ngọc, lần đầu tiên gặp nhau, mời ngài một chén. A a, nguyên lai là Trần Nhạc thiếu hầu gia nhị đại gia, hạnh ngộ hạnh ngộ, mời. Mạc Thương tiếp nhận Hạng Trần rượu, hai người cùng uống mà xuống. Hừ, còn không phải định nọ thứ gì đó. Mục Dự thấy một màn này hừ lạnh. Đúng rồi, Mạc Thương tiểu hầu gia, tại hạ nghe thấy một số việc, có mấy lời không biết có nên nói hay không. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên góp ở bên thai của hắn nói, "A, Đường huynh tỉnh giảng." Mạc Thương tiểu hầu gia nằm thai lắng nghe. Hạng Trần thấp giọng truyền âm nói, "Mục Dự kỳ thực thích Âu Dương tiểu thư, lần này hắn hiểu rõ Mạc huynh ngươi muốn cưới Âu Dương tiểu thư, sinh lòng hận ý, đang cùng Lưu Hàn Mưu đồ sao đối phó ngươi đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận rồi." "Cái gì?" Mạc Thương tiểu hầu gia nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Mục Dự bọn hắn chỗ nào một chút. "Đường huynh chớ có gạt ta." Mạc Thương tiểu hầu gia cau mày nói. Hạng Trần nói, "Ta cũng vậy ngẫu nhiên nghe nói, tựa hồ là muốn đúng ngươi hạ dược, cái đó Lưu Hàn tựa như là cái dược sư tới, Mạc tiểu hầu gia, ngài coi chừng, đúng là ta nhắc nhở một câu, không có chuyện gì tự nhiên là tốt nhất." Hạng Trần nói xong lui ra, đi đến Lưu Hàn sau lưng lúc, đột nhiên một chén rượu vẩy vào Mục Dự cùng Lưu Hàn phía sau lưng. "Người trẻ tuổi, ngươi làm gì?" Mục Dự cả kinh đứng dậy. "Thật có lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hạng Trần vẻ mặt đầy náy, vội vàng cấp hai người xoa rượu. "Cút đi." Mà Mục Dự trực tiếp liền đẩy ra hắn. Hạng Trần núi bay, trở về ngồi về Trần Nhã bên cạnh, cùng Trần Nhã thân mật trò chuyện, nhường Mạc Thương cho là hắn thật cùng Kim Hầu phủ có quan hệ thân thích. "Làm sao vậy?" Sắc mặt khó coi. Âu Dương Lan Lan quan tâm hỏi. Mạc Thương lắc đầu, nói, "Không có gì, Lan Nhi, ngươi cùng Mục Dự quan hệ làm sao?" Âu Dương Lan Lan chân mày to hơi nhíu, nói, "Sao đột nhiên nhắc tới hắn? Ta cùng hắn cũng coi là phát tiểu đi, đều là một vòng lớn lên." Mạc Thương nghe vậy cười lạnh, "Phát tiểu, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình sao?" Mà lúc này, Mục Dự, Lưu Hàn cũng là vừa bận cũng cười nâng chén đến mời rượu. "Mạc tiểu hầu gia, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi cùng Lan Lan thiên trường địa cửu." Mục Dự cười ha hả chúc phúc, Lưu Hàn cũng là cùng mời rượu. "Thiên trường địa cửu, thực sự là dối cha a." Mạc tiểu hầu gia trong lòng cười lạnh, sắc mặt đạm mạc nói, "Mục huynh, ngươi trong rượu này sẽ không hạ có đồ vật gì đi." Mục Dự thu lại mặt cười, nói, "Mạc huynh nghĩa là gì?" Mạc Thương đạm mạc nói, "Ngươi dám nói hai người các ngươi trong rượu không có hạ dược sao?" Mục Dự nghe vậy hiện hiện một tia vẻ giận dữ, nói, "Mạc Thương, ngươi nghĩa là gì? Ta lòng tốt đến kính ngươi rượu, ngươi cho rằng ta tại trong rượu hạ độc sao?" Mạc Thương cười lạnh, "Phải hay không phải, ngươi dám không dám chính mình uống đâu? Ngươi..." "Hừ, Lan Lan, hắn nghĩa là gì?" Mục Dự chỉ cảm thấy không hiểu ra sao vẻ mặt không thích hỏi hướng một bên Âu Dương Lan Lan. "Lan đại gia ngươi, Lan Lan là ngươi kêu sao?" Mạc Thương tiểu hầu gia gầm thét, nghe đối phương gọi thân thiết như vậy xưng hô, hắn thì khó chịu, cho rằng hai người có chuyện gì. Trung quanh mấy bàn người đều kinh ngạc nhìn sang, "Làm sao vậy đây là?" "Mạc Thương, ngươi làm sao vậy?" Âu Dương Lan Lan cũng là vẻ mặt kinh nghi. "Ha ha, tốt, tốt à, ngươi như bức, hôm nay cho Lan Lan mặt mũi, ta không cùng người so đo. Mạc Thương, ngươi nếu là nhìn ta khó chịu, về sau chúng ta so tay một chút." Mục Dự chịu đựng lửa giận, đem tự mình ngã tới mời rượu chính mình uống. Mục Dự tâm tính này gọi một nổ à, chính mình lòng tốt đến mời rượu chúc phúc, bị người ta như thế đối đãi, hắn đều sắp tức giận điên lên rồi. Lẽ nào ta hiểu lầm hắn? Mạc Thương thấy đối phương uống rượu của mình không khỏi hoài nghi. Mà Lưu Hàn vội vàng cười ha hả hòa giải nói, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Mạc Tiểu Hầu gia, đến, ta mời ngươi một chén, ta nhìn xem ngươi là hiểu lầm một huynh cái gì rồi. Mạc Tiểu Hầu gia tỉnh táo lại, cũng không muốn cùng đối phương nào quá cương, đối phương dù sao cũng là một hầu nhi tử, tiếp Lưu Hàn uống rượu dưới. Sau đó hắn chủ động lại đến trên một chén, đúng Mộc Dự nói, Mộc Dự huynh, vừa nay có thể thật có hiểu lầm gì đó, chén rượu này ta kính ngươi, thì tự phạt một chén. Hừ, không chịu được nổi. Mộc Dự cười lạnh, khoát tay quật ngã rượu, đúng Âu Dương Lan Lan chắp tay sau đó trở về ngồi xuống. Mạc Thương, ngươi xem một chút ngươi, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Lan Lan thì không vui nói. Mạc Thương sắc mặt tâm trầm, nói, ta vừa nãy nhận được tin tức, Mộc Dự nghĩ hạ dược hại ta, ta đây không phải thăm dò một chút không? Ai nói ngươi sẽ không bị lừa a? Âu Dương Lan Lan nhíu mày. Là Trần Nhạc Nhị đại gia. Mạc Thương nhìn phía Trần Nhã bên người Hạng Trần. Trần Nhạc Nhị đại gia. Âu Dương Lan Lan vẻ mặt ngộng, không biết. Được rồi, đi kính khách nhân khác đi. Mạc Thương lắc đầu, sau đó cùng Âu Dương Lan Lan đi mời rượu những người khác. Đi vào Trần Nhạc một tích lúc, cũng là nâng chén mời rượu Trần Nhạc. Trần Nhạc cười nói, Mạc huynh đệ, chúc mừng a. Đa tạ thiếu hầu gia, chiêu đại không chu đáo chỗ thông cảm nhiều hơn. Mạc Thương mời rượu, cùng đối phương hàn huyên vài câu, lại xoay người đi kính khách nhân khác. Cho ta phun. Nhưng mà lúc này, Hạng Trần lập tức khống chế một đạo pháp văn. Mà Mạc Tiểu Hầu ra thể nội, một cỗ khí lưu đột nhiên luồn lên một phát, căn bản là không có cách đoán trước, không có dấu hiệu, trực tiếp theo cốc môn một phát. Phúc! Thanh âm này, dị thường chói tai, hắn sau bào đều bị băng phiêu lên, một cỗ khí thể vọt thẳng tại rồi Trần Nhạc trên người. Đang uống rượu Trần Nhạc, nụ cười đọc lại, tóc bị băng được bay áp phiêu khởi. Một cỗ khó tả mùi bao phủ hắn, hay là quen thuộc cách điều chế, hay là mùi vị quen thuộc. Mà chung quanh mấy bàn người, cũng là trong nháy mắt tán tĩnh, yên tĩnh im lặng, từng cái sắc mặt quái dị nhìn phía Mạc Thương, Trần Nhạc. Mạc Thương trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên. Một bên Âu Dương Lan Lan đều là ngây ngẩn cả người. Mạc Thương cơ thể cũng lúng túng được cứng giống nhau, chính muốn nói cái gì lúc. Bổ. Bổ. Cốc môn, lại là một cô liên hoàn khí thể toát ra. Mà Trần Nhạc một cái bàn này đầu người phát đều là một hồi. Tung bay. Kia tanh hôi khí thể bao phủ, cái mùi này bên trong còn có một cô rau hẹ, đòi bị tiêu hóa hương vị. Hẹ. Sau đó, một cái bàn này người có người nhịn không được lập tức nôn ra một trận. Bị sập, bị cái giam sập. Trần Nhạc, cùng với một bàn này người tâm tính lập tức thì nổ nha. Mà lúc này toàn trường, mấy trăm tên quyền quý ánh mắt đều bị hấp dẫn đến, nhìn phía Mạc Tiểu Hầu gia. Bạn yêu kiêng kỵ chi, không uống nhị cầu mời rượu. Chương 913, xé đây đại hội chương 913, xé đây đại hội náo nhiệt trò chuyện toàn trường trong nháy mắt bị mấy cái liên hoàn cái giấm băng yên tĩnh trở lại, từng cái sắc mặt ma quái nhìn phía Mạc Tiểu Hầu gia, cùng với bị liên hoàn cái giấm băng đến sắc mặt đờ đẫn kim phủ thiếu hầu gia, Trần Nhạc. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ma quái tiếp theo, cười cũng không được, mắng cũng không phải. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Hầu gia sắc mặt mới là đặc sắc. Sắc mặt đỏ lên lúng túng vô cùng, nội tâm càng là hơn phức tạp khó mà miêu tả, nội tâm phảng phất có một vạn con thảo nê mã trà đạp mà qua. Mà đặc sắc nhất hay là Trần Nhạc sắc mặt, bị một trận này liên hoàn cái giấm băng được sắc mặt tâm trầm, mùi vô cùng bên trên. Hắn lạnh băng nhìn phía Mạc Tiểu Hầu gia, đây quả thực là không cách nào tha thứ nhục nhã, nội tâm hắn lửa giận cũng là lập tức dâng lên. Trần Nhạc huynh, ta không phải cố ý. Mạc Tiểu Hầu gia đỏ lên mặt, vội vàng giải thích, đúng Trần Nhạc không dừng lại chắp tay. Nhưng mà, hảo chết không chết. Phúc. Lại là một tiếng sét. Này một cô khí lưu trực tiếp băng hướng về phía hắn cái mông đối một bàn khác, mà một bàn này chính là băng tại rồi hoang hậu, băng tại rồi cha hắn trên người. Tĩnh, toàn trường lại an tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua hoang hậu tóc một hồi tung bay. Cha, ta. Mạc Tiểu Hầu ra lúng túng được nhanh khóc, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Hoang hậu tung hoành mấy trăm năm thì không có gặp qua loại chuyện này, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Khu khu, cái đó, mọi người, Mạc Thương hôm nay ăn đau bụng, mọi người bỏ qua cho, thật có lỗi, Mạc Thương, người đi theo ta. Âu Dương Kim Phụng phản ứng nhanh nhất, vội vàng hướng người chúng quanh chắp tay, vội vàng lôi kéo Mạc Thương tay rời khỏi. Ai ngờ, phốc. Mạc Thương một đường đi, lại một đường băng cái giấm, còn mang theo tiết ấu, lập tức lúng túng cho hắn vận dụng chân nguyên, nhanh chóng rời đi nơi này, lập tức đi tới cửa chính. Đồng dạng lúng túng Âu Dương Lan Lan là vội vàng theo tới, hoang hậu, Âu Dương Kim Phụng đều là ở tại chỗ này chiêu đãi khách nhân khác, rời đi vừa nãy lúng túng. Những khách nhân cũng là nhịn không được âm thầm truyền âm nghị luận, đây cũng quá giật đi, tại chính mình đính hôn chiến yến tiệc như thế băng cái giấm. Trần Nhạc càng là hơn sắc mặt tâm trầm, uống rượu, nói chuyện phiếm đều không có tâm tình, bị cái giấm băng, hắn cũng là sống lâu mới thấy nhân sinh lần đầu tiên. Mà một trên bàn tiệc, nào đó âm hàng đã phong bế tất cả khứu giác, còn có tâm tình uống rượu. Thương ca, ngươi có chuyện gì vậy a? Trọng yếu như vậy trường hợp, ngươi lại, ngươi là nghĩ danh chấn hoàng đô sao? Âu Dương Lan Lan tức giận nói, nàng thì cực kỳ thật mất mặt. Mạc Thương muốn khóc, xấu hổ vô cùng nói, ta cũng không biết ta, không phải ta nghĩ phóng, ta hoàn toàn khống chế không nổi chính ta bực này tu vi. Làm sao còn sẽ có kiểu này ngũ cốc luân hồi chi khí? Có người, thủ đoạn thực sự là âm hiểm hèn hạ, để người khinh thường. Mà lúc này dựa vào môn trên chỗ ngồi Hạng Trần đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Người nói có lòng, người nghe hữu ý Mạc Thương nghe vậy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đông chốc nhìn phía không xa trên bàn tiệc đang cùng Lưu Hàn cười trên nỗi đau của người khác Đàm Tiếu Mộc Dự. Đúng, hắn nhớ lại, Mộc Dự muốn hại hắn tới, chính mình uống bọn hắn mời rượu, lẽ nào là bọn hắn động tay chân? Là rồi, không sai, bọn hắn không dám độc chết chính mình, chỉ có thể dùng kiểu này thủ đoạn hèn hạ để cho mình xấu mặt. Mạc Thương tiểu hầu gia, tại những người khác dẫn đạo dưới, trong nháy mắt tìm được rồi đáp án. Mục Dự, ngươi hại ta. Mạc Thương nổi giận, lồng ngực một cơn lửa giận lập tức bộc phát, lập tức sát khí hừng hực đi về phía rồi Mục Dự lưu hàn ở đâu. Mục Dự. Mạc tiểu hầu gia cắn răng nghiến lợi, xiết quả đấm đến, lạnh băng gầm nhẹ. Mạc huynh, ngươi hôm nay trạng thái không tốt lắm a. Mục Dự còn trêu tức nói, Mạc Thương vừa nãy đục hắn, hiện tại hắn trong lời nói không che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Thương tiểu hầu gia rít lên một tiếng, sau đó một quyền trực tiếp bộc phát đánh ra. Bành! Một quyền này hung hăng đánh vào Mục Dự trên mặt, Mục Dự bịch bỗng chốc bị một quyền đánh bay, thân thể sau bắn loanh bỗng chốc đụng nát một bàn. Lập tức đĩa bát đua đinh đinh đang đang vỡ vang lên đầy đất, tất cả tiệc rượu cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà Mục Dự miệng phun máu tươi, một ngụm răng bị đánh rơi mất mấy khỏa, ngã nát một tấm bàn ngọc, bụng mặt một hồi sức sở. Mạc Thương, ngươi làm gì? Mục Dự giận dữ hét, lập tức lật bỏ dậy. Mạc Thương đỏ ngầu mặt, lại xuống tới, lại một quyền hung hăng đánh vào Mục Dự trên mặt, vừa đánh vừa chửi, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi dám như thế hại ta. Dừng tay. Mạc tiểu hầu gia, mau dừng tay. Mà người chung quanh kinh ngạc sau đó, cũng là lập tức đi kéo người. Thương Nhi, dừng tay. Hoàng hậu cũng là hét lớn một tiếng. Mộ Hình, Lưu Hàn thì quá khứ căng ngăn. Ai ngờ này Mạc Thương đưa tay cho hắn cũng là một cái tát, trực tiếp quạt bay Lưu Hàn. Ngươi thì không là đồ tốt, hai người các ngươi cũng dám hùn vốn hại ta. Ta. Lưu Hàn bụng mặt, vẻ mặt sững sờ, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Làm cản. Mà lúc này, Hoàng hậu trong nháy mắt đi vào Mạc Thương trước người, một cái tát phiến ra, sắc mặt tông trầm. Bộ một tiếng, Mạc Thương trên mặt nhiều một dấu bàn tay. Nghĩ tử, ngươi nào cái gì? Hoàng hậu gầm thét Mạc Thương. Mà một hầu gia cũng là sắc mặt khó coi, trong nháy mắt xuất hiện tại con trai mình trước người, che chở con trai mình Mục Dự. Một hầu gia sắc mặt lạnh lùng giọng nói bất thiện chất vấn, Mạc huynh, các ngươi nghĩa là gì? Mà hoàng hậu cũng là mau tức nổ, nhìn qua Mạc Thương. Cha, hắn hại ta, vừa mới ta phong cái đó, đều là hắn cùng cái này Lưu Hàn hùn vốn hại ta. Mạc Thương bụng mặt, phẫn nộ ngón tay Lưu Hàn, Mục Dự. Ngươi đánh giám. Mục Dự hống, cũng là bị Mạc Thương đánh nhau thật tình. Ngươi vừa nay đánh giám đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mạc Thương, ngươi nhìn xem lão tử không vừa mắt cứ việc nói thẳng. Ngươi dám nói không phải ngươi, ta vừa uống các ngươi kính rượu lập tức thì cái kia, tuyệt đối là các ngươi. Mạc Thương là ấn định rồi Mục Dự, Lưu Hàn. Hoàng hậu sắc mặt âm trầm nói, ngươi mới vừa rồi là bị người ta hạ thủ đoạn. Mạc Thương ủy khuất nói, đúng vậy a cha, chính là hắn, nếu không ta làm sao lại có ngũ cốc luân hồi chi khí. Mạc Thương, ngươi cái chó điên, có bản lĩnh ngươi xuất ra bằng chứng đâu? Ngươi cắn người linh tinh tính là gì? Mục Dự cũng là tại một hầu gia che chở cho mắng. Mà chung quanh các tân khách đều là nhìn nhau sững sờ, hảo hảo một hồi thật cưới, lại biến thành trận chiến ngôn luận đại chiến. Dám nói không phải ngươi, ngươi cùng Âu Dương Lan Lan có một chân, thấy lao tử muốn cùng nàng thành thân rồi ngươi thì trả thù ta. Mạc Thương tức giận không lựa lời nói bắt đầu phun tung tóe rồi. Âu Dương Kim Phụng nghe những lời này là sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Mục Dự cũng là sững sờ, ta cùng Âu Dương Lan Lan có một chân. Nồi sao bay tới? Mạc Thương, ngươi nói lung tung cái gì? Âu Dương Lan Lan thì nằm ngửa trúng đạn, đi lên phẫn nộ chất vấn. Loạn rồi, mới vừa rồi còn là vui vẻ hòa thuận vui mừng cảnh tượng, tại đã trải qua mấy cái ăn mặn lôi sau đó không hiểu ra sao biến thành trận chiến ngôn luận đại chiến. Mà đây hết thể phía sau tiểu âm đây chính bắt chéo hai chân, uống chút rượu, an dưa trận này trận chiến ngôn luận đại hội. Chương 914, bán kiếm tiền chương 914, bán kiếm tiền đủ rồi, nghiệt tử, ngươi đang loạn nói cái gì? Hoàng hậu giận dữ, quá khứ đưa tay lại cho Mạc Thương một cái tát. Trường hợp này, nhiều người như vậy, Mạc Thương lại nói loại lời này, hắn làm sao không giận? Cho dù là thật, cũng không thể ở chỗ này nói cái gì Mục Dự cùng Âu Dương Lan Lan có một chân. Không, Mạc Thương, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là ta cùng Mục Dự có một chân? Âu Dương Lan Lan lại đuổi theo không thả. Mục Dự bụng mặt, nhất là đau buồn phẫn nộ oan uổng, Mạc Thương, ngươi chính là cái chó điên. Mạc hầu gia, nếu là nhà chúng ta tiểu nữ không xứng với Mạc tiểu hầu gia, ngài nói rõ, đừng ở loại trường hợp này để mọi người cũng khó khăn có thể được không? Âu Dương Kim Phục băng lạnh mặt nói, không có vừa nãy thân gia trưởng, thân gia ngắn hỏa khí. Hắn cũng coi như hoàng đô bên trong một vị đại lão nhân vật, nhiều người như vậy, há có thể để người khác như thế khuất nhục nữ nhi của hắn, vũ nhục hắn Âu Dương gia tộc, thiên vượng tương hội. Âu Dương Minh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hoàng hậu là vội vàng giải thích. Cảnh tượng hỗn loạn, cái khác tân khách cũng là âm thầm nghị luận, ăn xong rồi này một đại dưa. Hạng Trần sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ở trên bàn tiệc, nhìn qua hắn âm thầm thôi động chủ đạo đây hết thảy. Mạc tiểu hầu gia hay là quá đơn thuần, so với Hạng Nhị cậu đến, non quá nhiều, kém hơn quá nhiều, tùy tiện liền bị câu lên tâm trạng tính toán. Tiểu Bùi, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Trần Nhã cũng là thấy vậy rơi vào trong sương mù. Hạng Trần nhấp một hớp ít rượu cười nói, Trần Nhã tỷ, chúng ta an tâm ăn dưa là được rồi. Mà lúc này, Mạc Thương thì bình tĩnh rồi mấy phần, lửa giận trong lòng vẫn còn, nói, cha, Âu Dương nhạc phụ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chẳng qua vừa nãy ta xấu mặt, bị người khác mưu hại, chính là Mục Dự, Lưu Hàn hai người hạ dược hại ta. Nhạc phụ tên, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng sự tình vừa rồi, ta chỉ sợ không đảm đương nổi. Âu Dương Kim Phụng lạnh lùng nói. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng nói lời hữu ích, Âu Dương Kim Phụng đây là có đẩy xuống hôn sự ý nghĩa a Mạc Thương, ngươi đành dám, ta không có. Mục Dự tự nhiên là không thừa nhận, trước đây thì không được. Mục hầu gia hai con ngươi ông trầm, sắc mặt cũng là lạnh băng, Mạc Thương tiểu hầu gia, ngươi nói chuyện được giảng bằng chứng, Mạc huynh, các ngươi hoang hầu phủ cảm thấy chúng ta một hầu phủ dễ khi dễ sao? Mộ huynh, này, hiểu lầm, trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó a. Hoang hầu lại lúng túng cười nói, đến bên này hòa giải. Ta cùng Lưu Hàn cái gì cũng không làm, ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Mục Dự phẫn nộ nhìn qua Mạc Thương, nhấc tay áo giận chỉ. Nhưng mà lúc này, Mục Dự trong tay áo, một tiểu gói thuốc đột nhiên theo hắn trong cửa tay áo rớt xuống rơi trên mặt đất. A, Mục công tử, trên người ngươi cái quái gì thế rớt xuống? Mà lúc này, đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Đột nhiên cắm một câu nói kia chính là Hạ Trần. Sự chú ý của mọi người cũng là lập tức ngưng tụ tại rồi dưới chân hắn rơi xuống đất gói thuốc chỉ có lớn chừng một cái. Mạc Thương càng là hơn lập tức nhặt lên, chất vấn, Mục Dự, đây là cái gì? Ngươi còn dám nói xạo? Mục Dự nhìn qua đồ vật trong tay của hắn, tức giận nói, thứ này không là của ta, ta làm sao biết là cái gì? Mạc Thương cười lạnh, thứ này vừa nãy theo ngươi trong cửa tay áo rơi ra ngoài, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi dám nói không phải là của ngươi? Ngươi? Mục Dự sắc mặt tái xanh, không biết sao phản bác. Những người khác hoài nghi nhìn về phía Mục Dự, lẽ nào thực sự là hắn ở dưới giường? Ngươi nói không phải là của ngươi, có hay không có chủng đem hắn ăn hết? Mạc Thương tiếp tục bức bách, ta không ăn, ai mà biết được đây là vật gì? Vạn nhất là ngươi thừa dịp ta không chú ý phóng tại độc trên người ta dược đấy. Mục Dự đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi ăn. Vương dược sư. Mà lúc này, Hoang Hầu đột nhiên nói. Hầu gia. Một tên áo trắng lão nhân lập tức đến đợi mệnh. Hoang Hầu nói, ngươi xem một chút, gói thuốc bên trong là cái gì? Đúng, tiểu hầu gia, mời cho lão phu xem xét. Vương dược sư theo Mạc Thương trong tay cầm qua gói thuốc, sau khi nhận lấy xé mở, bên trong là một ít óng ánh một phấn, dường như trong suốt. Hắn dùng đầu ngón tay thấm lấy một chút, đặt ở đầu lưỡi nhấm nháp, tỉ mỉ phẩm vị. Mà tất cả mọi người ánh mắt cũng là chú ý tại hắn cùng vật trong tay bên trên, Trần Nhạc cũng là cực kỳ trọng thị, rốt cuộc hắn là cái giám băng người bị hại, ăn một chuỗi liên hoàn cái giám. Mấy hơi qua đi, Vương dược sư nói, hồi hầu ra, lão phu biết đại khái là cái gì rồi, đây coi là không lên độc dược, tên tôi khí tán, người trong bụng có chướng khí không cách nào bài xuất lúc có thể dùng này dược thông qua thoát khí, chẳng qua trong này tăng thêm ngàn năm ba độ phấn, cho dù là thần tiên ăn chỉ sợ cũng phải nhịn không được. Ngậy. Phốc. Vương dược sư lúc này cũng là sập một đại thí, hắn người đứng phía sau lập tức né tránh. Vương dược sư cái mặt già này ửng đỏ lúng túng nói, sẽ nhịn không ở như vậy thoát khí. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đã hiểu rồi. Quả nhiên là Mục Dự ở dưới dược a. Mục Dự, ngươi giải thích thế nào? Mạc tiểu hầu ra hai con ngươi xích hồng, đạt được bằng chứng, khí thế càng là hơn không tha người. Không, không, đây không phải ta làm, ta không có hạ dược, không phải ta, này dược không là của ta. Mục Dự sắc mặt tái nhợt, lui về sau hai bước, khoát tay giải thích. Nhưng mà, tất cả mọi người không tin, không còn nghi ngờ gì nữa Mục Dự là nghĩ như thế nhường Mạc tiểu hầu ra xấu mặt. Mạc tiểu hầu gia là người bị hại. Mục Dự. Giờ khắc này, Trần Nhạc đều là lạnh băng nhìn phía Mục Dự. Ngươi cái nghiệt chướng, ngươi cũng dám làm ra loại sự tình này. Mục hầu gia cái mặt già này, mặt mũi cũng là nhịn không được rồi, mở miệng giận mắng. Cha, ta. Cách. Mục Dự còn muốn giải thích cái gì lúc, Mục hầu gia đưa tay chính là một cái đại tát hai. Mục Dự kêu thảm, cả người trực tiếp bị một cái tát đánh bay cách xa mấy mét, đầu là ông ông. Lúc này Mục Dự là bùn rơi vào trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Mà Hoang hầu, Âu Dương Kim Phụng cũng là sắc mặt bất thiện, chịu đựng lửa giận đấy. Mạc huynh, Âu Dương huynh, sự tình hôm nay là khuyển tử không đúng, ngày khác ta tất nhiên nhường cái này lịch tử đến nhà xin lỗi, tại hạ đi về trước. Mục hầu gia thì lúng túng, đúng hai người chắp tay, sau đó quay người đi về phía rồi Mục Dự. Mục Dự vẻ mặt cầu xin, đang muốn từ dưới đất bò dậy, Mục hầu gia một cước đạp ở trên người hắn. Mục Dự a hét thảm một tiếng, người bị đạp bay đi ra cửa. Người tới, ngắt lời cái này lịch tử chân, mang về hầu phủ. Mục hầu gia đúng bên cạnh thị vệ quát. Hai tên thị vệ nghe vậy quá khứ, thật ra tay ngắt lời rồi Mục Dự chân. Mục Dự tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hai chân bị đánh gãy, sau đó bị mang lấy rời khỏi. Hạng Dự, chúng ta thì đi thôi. Trần Nhã có chút hiểu được liếc nhìn Hạng Trần một cái, thở dài nói, nàng dường như đã đoán xảy ra điều gì. Nàng thế nhưng hiểu rõ, Hạng Trần có cao minh dược thuật. Hạng Trần gật đầu, đứng dậy đi theo Trần Nhã rời khỏi. Đường Minh, đa tạ a, nếu không phải ngươi, ta còn không biết ai hại ta. Mặt Thương tiểu hầu ra đúng Hạng Trần gửi đi cảm kích ánh mắt, truyền âm nói. Hạng Trần vẻ mặt cao thượng thái độ, hai tay áo vung lên, trên người thẳng thắn hạo nhiên chính khí, không khách khí. Giúp người làm niềm vui luôn luôn là bị nhân làm việc tiêu chuẩn, ta không ngỡ nhất cũng là một dự kiểu này âm hiểm người. Mặt đâu? Từ bỏ. Trần Nhạc hắn nhị đại gia thực sự là người tốt ta. Mặc tiểu hầu ra vẻ mặt cảm kích nhìn qua Hạng Trần đi theo Trần Nhã rời khỏi. Đứa nhỏ ngốc, bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền đấy chương 915, mỹ nhân kế sách chương 915, mỹ nhân kế sách Trần Nhã, Hạng Trần, Tần Minh, thị nữ tiểu lạc mấy người rời đi thiên vượng thương hội về sau, ngồi chung một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm hành xử trên đường lớn, Tần Minh tại phía trước lái xe. Tiểu Bùi, thế nào? Ngươi dò xét đến rồi cái gì sao? Trần Nhã hỏi hướng bên cạnh Hạng Trần, thông minh như nàng, cũng bất quá hỏi sự tình vừa rồi có phải hay không Hạng Trần tính toán. Hạng Trần sắc mặt có mấy phần nặng nề, Trần Phong đại ca bị giam giữ chỗ, bất luận cái gì cảm giác lực đều không thể tra rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa có đặc thù cường đại trận pháp bảo vệ, ngăn cách tất cả dò xét, ta dự định buổi tối tự mình đi tìm kiếm một phen. A. Trần Nhã sắc mặt biến hóa, rất là lo lắng, này thiên vượng thương hội, nguy hiểm nặng nề, ngươi tự mình đi rất nguy hiểm, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Đúng nha, Trần công tử. An toàn của ngươi thì rất trọng yếu a. Tiểu Lạc cũng là phụ họa nàng tiểu thư lời nói. Hạng Trần cuốn lên xe ngựa rèm, nhìn qua bên ngoài trên đường lớn náo nhiệt đám người tới lui, ánh mắt sầu lo, ta không nghĩ kéo dài nữa, cho dù cứu không ra Trần Phong đại ca, ta thì có thoát thân năng lực, ít nhất phải hiểu rõ hắn ở đây bên trong đến cùng là cái gì tình hình rồi. Trần Nhã nghe vậy trong lòng vừa cảm động, lại là tự trách, chính mình thân làm đại ca thân muội muội, ngược lại ra không là cái gì quá lớn lực. Đúng rồi, trước kia ta cùng Âu Dương Thác trò chuyện, trong lúc vô tình biết được, ngươi nói cái chỗ kia là Âu Dương Thác ở lại phụ cận, là quản hạt chỗ. Trần Nhã đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Âu Dương Thác, là trước kia hướng ngươi kính rượu cái đó Âu Dương gia thanh niên sao? Trần Nhã nói, đúng vậy, chính là hắn, hắn là Âu Dương Lan Lan đại ca, Âu Dương Kim Phụng trưởng tử, tuổi còn trẻ đã là tông sư tu vi. Âu Dương Thác, Hạng Trần đôi mắt híp lại, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, trong đầu đột nhiên sinh lòng một kế. Trần Nhã tỷ, ngươi có thể hay không tại buổi tối hôm nay đem cái này Âu Dương Thác hẹn ra đây gặp mặt một lần? Trần Nhã ngẩn ra một chút, đã hiểu rồi cái gì, ngươi nghĩ từ trên người Âu Dương Thác đột phá. Không sai, người này chính là cái tuyệt cao điểm đột phá. Trần Nhã hơi suy tư, không sao hết, ta hẹn hắn đi ra ăn cơm, hắn khẳng định vui lòng, người này đúng ta có mấy phần tâm tư. Có thể vì cứu mình huynh trưởng ra một phần lực, Trần Nhã tự nhiên vui vẻ. Tốt, vậy chúng ta tối nay liền hành động. Hạng Trần lòng có rồi lập kế hoạch. Mà lúc này, bên ngoài đường phố truyền đến một hồi la hét ầm ĩ âm thanh. Thanh Vương phủ chiêu tứ phẩm trở lên dược sư rồi, đãi ngộ theo ưu, nếu là có thể chữa trị tốt vương gia chi bệnh, tiền thưởng 3000 vạn. Một thông cáo trước, một tên người mặc áo giáp màu xanh nam nhân chính gián một thông cáo, đối người nhóm hô hào, chung quanh hội tụ không ít người. Tiền thưởng 3000 vạn, lại đề cao, vương gia rốt cục đã sinh cái gì dạng bệnh a? Đúng vậy a, lần trước nhận người, tiền thưởng còn chỉ có 2000 vạn đấy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vây tụ rồi một số đông người. Trần Nhã tỷ, kia là chuyện gì xảy ra? Thanh Vương bệnh. Hạ Trần theo cửa sổ khẩu nhìn thấy bố cáo trên chỗ dán. Trần Nhã nói, ta được đến thông tin nghe nói Thanh Vương cùng U Vương đều phải rồi bệnh nặng, Thanh Vương tựa hồ tại khắp nơi thông báo tuyển dụng danh y cầu trị. Hạ Trần đôi mắt híp lại, sờ lên cái cằm, Thanh Vương bệnh. Lẽ nào là? Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng, Thanh Vương cùng U Vương cũng kinh mạch hình như đều bị Vương Dương trưởng lão hủy, một thân công lực tự nhiên thì vô dụng tại thần tàng, không cách nào sử dụng. Thanh Vương phế đi. Phế đi. Hạ Trần trong đôi mắt tinh quang đột nhiên sáng lên, sau đó khóe miệng lộ ra âm lanh ý cười. Này, là cơ hội a. Hạ Trần đám người trở về một hồi phủ, đáng thương mục dự, vị cha của hắn ngắt lời rồi chân, trực tiếp giam lại nửa năm không cho phép ra khỏi cửa. Mà hắn hạ dược nhường Mạc Tiểu Hầu ra tại chính mình ăn hỏi bữa tiệc đánh giám sập Trần Nhạc vẻ mặt sự việc cũng là biến thành quyền quý đàm tiếu, dẫn đến sau đó quyền quý trong vòng luận quần, đều không có mấy người dám mời mục dự uống rượu, sợ ra hỏa này hạ dược. Mà hắn chết cũng nghĩ không thông, hố mình tới vô cùng thê thảm trình độ người là Hạ Trần. Tối hôm đó, Thiên Vượng Thương hội, một chỗ xa hoa trong phủ đệ. Nhã Nhi tiểu thư mời ta ăn cơm. Một tên người mặc màu trắng viền vàng trưng bào, dung mạo anh tuấn nam nhân nhìn qua trong tay còn lưu lại mùi mực thư tín lộ ra vẻ vui mừng. Âu Dương Thác, Mạc Thương đại cứu ca. Âu Dương Thác đạt được thư tín sau đó là lập tức cao hứng bừng bừng đi phó ước. Hắn muốn là đúng Trần Nhã trong lòng có ý nghĩ, Trần Nhã mời hắn ăn cơm, là nam nhân bình thường gặp phải loại tình huống này cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức, Âu Dương Thác liền sắp đặt xe ngựa, mang lên hai cái hộ vệ đi ứng ước. Lần này chỗ ăn cơm thực sự không phải Thiên Vượng tiểu lâu rồi, mà là một nhà thiết kế rất ấm áp trang nhã, thích hợp người yêu, tiểu chúng bằng hữu tụ hội đi ăn cơm tiểu lâu, y lý nhân tiểu lâu. Tiểu lâu này chỗ một mảnh hoa hồng trong viên, xung quanh một cây số đều là biển hoa, rất lãng mạn. Âu Dương Thác xuống xe ngựa, mang lên hai tên thị vệ vào trong y lý nhân tiểu lâu. Đây là một gian cực kỳ xa hoa không mất trang nhã bao sương, góc cây bắt trưng bày lấy một tôn màu tím giá sách, ấm áp ánh hoàng hôn quang mang theo chu hồng khắc hoa cửa gỗ xuyên thấu vào, vụ bạc địa rơi tại rồi một cái trống lên cổ cầm bên trên. Hồng nhạt rèm châu theo gió theo ngoài cửa sổ mang vào một ít cánh hoa, nhẹ nhàng phất qua dây đàn, tựa hôn tình nhân thần, lưu hương trong dâng lên trận trận lượn lờ thuốc lá. Mà một cái bàn thấp bên trên, bày đầy một ít tinh xảo điểm tâm, có quế hoa cao, hạnh nhân súp giòn chờ chút, cùng với mấy đĩa đồ nhắm rượu, một bình rượu ngon. Hơi hóa trang trang điểm qua Trần Nhã, càng là hơn có vẻ thanh lệ động lòng người, một thân màu hồng phấn thấp ngực váy áo, nhường nàng nhiều một tia vũ mị, nhường Âu Dương Thác cũng là hai mắt tỏa sáng. Cô chúa, ngươi hôm nay thật đẹp. Âu Dương Thác từ đáy lòng cảm thán. Trần Nhã cho hắn rót một chén ít rượu, nụ cười ấm áp. Tư nhân bạn hội, Âu Dương công tử liền không muốn như thế câu thúc rồi, còn chúa nghe tới xa lạ. Âu Dương Thác nghe vậy trong lòng hơi động, đây là có phát triển có thể ra hiệu ngầm à, tâm hỉ cười nói, vậy ta thì được một tấc lại muốn tiến một thước, xưng hô một tiếng Nhã Nhi rồi, Nhã Nhi, ngươi gọi tên ta thuận tiện. Vậy ta bảo ngươi mở đất đại ca đi, mở đất đại ca, tiểu muội kính ngươi một chén. Một tiếng này mở đất đại ca, nghe được Âu Dương Thác xương cốt đều là quả quyết, lập tức tiếp nhận rượu, hào khí uống một hơi cạn sạch. Đều không cần Trần Nhã chủ động nói cái gì, này Âu Dương Thác lập tức tìm lên trọng tâm câu chuyện chuẩn bị hàn huyên. Nhưng mà không có qua ba hơi, ta, đầu ta sao? Như thế bỏ tay, một cú cuộn trào mãnh liệt dược lực, mỏi mệt, cơn buồn ngủ đống chốc cuốn theo tất cả. Âu Dương Thác con mắt nháng lửa, cả người mắt tối sầm lại, sau đó người bỗng chốc nằm ở trên bàn, hôn mê bất tỉnh. Mà Trần Nhã lạnh lùng nhìn qua đối phương, đặt chén rượu xuống đứng dậy. Mà một bên nhà vệ sinh cửa bị mở ra, mấy thân ảnh từ đó đi ra, có Hạng Trần, Tần Minh, còn có Hạng Trần mang tới Cẩm Bạch, Thiên Lam đám người. Tiểu Bụi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Trần Nhã tránh ra thân thể, xem ta đi. Hạng Trần cười lạnh, nhìn qua nằm sấp trên bàn đã hôn mê thành bất tỉnh nhân sự Âu Dương Thác, đối với hắn đưa bàn tay ra. Chương 916, đáng sợ thủ đoạn. Chương 916, đáng sợ thủ đoạn. Hạng Trần trong lòng bàn tay nổi lên một vòng xoáy màu đen. Đây là xoa ngư thần phách thôn vệ thiên phú. vòng xoáy màu đen quyết tán, lơ lửng tại rồi này Âu Dương Thác trên đầu. A! Âu Dương Thác tiềm thức phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, hàng luồng linh hồn lực bị Hạng Trần cưỡng ép rút ra, mà Trần Nhã phóng thích chân nguyên lực ngăn cách âm thanh. Này Âu Dương Thác ngoài cửa hai cái tông sư cảnh giới cường đại hộ vệ còn ở bên ngoài đấy. Hạng Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ ra màu xanh phù văn, linh hồn lực hóa thành thanh quang, không ngừng bị rút ra ngưng tụ. Hạng Trần rút hắn trong hai năm qua sinh sôi linh hồn lực, ngưng tụ thành một cái thịt hồ hồ linh hồn cổ trùng. Sau đó, đầu này linh hồn cổ trùng trực tiếp bị Hạng Trần vê dưa ngón tay, đưa vào trong miệng, trực tiếp ăn. Tân Minh còn là lần đầu tiên thấy một màn này, có chút tê cả da đầu. Chẳng qua này linh hồn cổ trùng hương vị băng lạnh buốt lạnh thì không có gì hương vị, cảm giác rút khẩu bạc hà lạnh khói giống như. Sau đó, linh hồn lực bên trong bao hàm trong hai năm qua hàng loạt linh hồn ký ức thông tin hiện lên tại rồi Hạng Trần trong đầu. Hạng Trần mày kiếm phá lên, tỉ mỉ cảm giác những ký ức này. Những ký ức này bên trong có Âu Dương Thác khi nam phách nữ ký ức, thậm chí uống hoa tiểu phong nguyệt ký ức, thì có tu hành ký ức, vì gia tộc làm việc ký ức. Đột nhiên, hắn ở đây rườm rà một đoạn ký ức bên trong phát hiện Trần Phong ký ức. Đó là hơn một năm trước. Trần Phong bị một đám người bí mật áp giải đi tới Thiên Vượng Thương Hội, sau đó giam giữ tại rồi một phương thủy lao trong. Trong trí nhớ còn có hắn tự mình nghiêm hình tra tấn, bức Trần Phong giao ra Kim Hầu Tức lệnh ký ức, dùng hình cực kỳ tàn nhẫn. Những ký ức này đoạn ngắn, nhưng Hạng Trần trên mặt nổi lên vẻ giận dữ, hai con ngươi đỏ sậm. Sau một lát, Hạng Trần mở mắt ra, nhìn qua này Âu Dương Thác sắc mặt lạnh băng. Ta phát hiện Trần Phong huynh trưởng rồi. Hạng Trần nói. Ta đại ca thế nào? Trần Nhã vội vàng hỏi tới. Hạng Trần nói, hắn bị giam tại địa hạ thủy lao bên trong, hiện nay không có nguy hiểm tính mạng. Đại ca. Trần Nhã hốc mắt đỏ lên, bị giam thủy lao, nàng có thể tưởng tượng đại ca hắn qua thành bộ dáng gì. Thiên Lam, hắn là của ngươi, an hắn, khống chế trí nhớ của hắn, về sau cần ngươi ngụy trang thành hắn. Hạng Trần lạnh như băng nói. Đa tạ vương. Thiên Lam con mắt tỏa ánh sáng, cái này Âu Dương Thác thế nhưng tứ trọng thiên tông sư, một thân huyết nhục tinh hoa, linh hồn lực thế nhưng đại bổ. Thiên Lam tán loạn, hóa thành một cỗ xương mù màu đen bao phủ tại rồi Âu Dương Thác trên người. A. Âu Dương Thác ý thức phát ra từng đợt kêu thảm, sau đó áo bào ở dưới thân thể bị hắc vụ chậm rãi ăn mòn, hắn cũng vô pháp phóng thích chân nguyên chống cự. Hắc vụ tràn vào cái mũi của hắn, miệng, vào trong hắn linh hải thôn vệ hắn hồn nguyện, linh hồn. Sau đó, mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, này Âu Dương Thác huyết nhục ăn mòn biến mất, cả người biến thành một bộ trắng bệnh xương cốt. Một màn này thấy vậy Trần Nhã đám người trong lòng cũng hơi phát lạnh. Mà Hạng Trần bàn tay một mực thôn vệ hấp thụ trong cơ thể hắn công lực, lang tiêu cảnh giới tứ trọng thiên tông sư mênh mông công lực, bị xỏa ngư thần phách hấp thụ, luyện hóa chiết xuất thành năng lượng. Hạng Trần thể nội thần tàng không gian, nhiều một đoàn năng lượng màu trắng tinh trùng sáng. Cái này năng lượng trùng sáng ẩn chứa Âu Dương Thác cả đời công lực, tinh luyện sau đó còn lại 1/3 công lực, chính là vô chủ không thuộc tính tinh thuần năng lượng thể, có thể trực tiếp hấp thụ tu hành sử dụng. Mà Thiên Lam, ăn này Âu Dương Thác về sau, khí tức trên thân liên tiếp tăng vọt, kéo lên. Tu vi lại đạt đến lang tiêu cảnh giới tông sư nhị trọng thiên tình trạng. Nguyên tố yêu tộc, không hổ là thiên địa sủng nhi, có thể số lượng lớn đủ có thể nhanh chóng tăng lên, tu hành tốc độ nhường Hạng Trần cũng có mấy phần hâm mộ. Trên đất hải cốt thu nhập càn khôn pháp giới, ném cho Khôn Linh đi ăn. Mà Thiên Lam mặc vào này Âu Dương Thác trang phục, xương mủ ngưng tụ biến hóa, trực tiếp biến thành Âu Dương Thác diện mạo. Biến hóa này, nhường Trần Nhã cũng nhịn không được lấy làm kỳ. Nên giải quyết hai người hộ vệ kia rồi. Hạng Trần nhìn về phía ngoài cửa, còn có Âu Dương Thác hai cái tông sư hộ vệ. Trần Nhã thu đi chân nguyên kết giới, Thiên Lam ho nhẹ vài tiếng, bắt trước giọng Âu Dương Thác kêu lên, "Chiêm Húc, Chiêm Đồng, các ngươi đi vào một chút." Thiên Lam thì có một đáng sợ thiên phú, an linh hồn người khác, có thể nắm giữ người khác phần lớn ký ức thông tin. Sinh vật ký ức chứa đựng tại thần kinh đại não nguyên bên trong, thần kinh nguyên tu được cường đại sau liền sẽ trở thành linh hồn thể, cũng là ký ức thông tin chứa đựng nơi. Khống hồn cổ cũng sẽ thôn vệ người khác ký ức. Hạng Trần cũng không biết những thứ này âm thiếu cổ thuật pháp môn bắt ca giết bao nhiêu người, nghiên cứu bao lâu mới nghiên cứu ra những vật này. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn giết người. Két. Cửa phòng mở ra, ngoài cửa, hai tên áo xám tông sư hộ vệ đi tới, hoài nghi nhìn phía Âu Dương Thác đại công tử. Hai người đến có hơi cúi người hành lễ, chờ đợi phân phó. Âu Dương Thác mỉm cười tiến lên, đột nhiên hai tay nô ra, trong tay hai đạo mũi nhọn hiện hiện. Phốc thử, phốc thử. Hai thanh đen nhánh linh khí chủy thủ đông chốc cám sát tại rồi hai người trên cổ, xuyên thủng cổ. Ô, này hai tên tông sư lục trọng cường giả hoảng hốt, che lấy cổ, trừng lớn hai con mắt hạt châu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bọn hắn công tử. Hai người thân thể lay động, lảo đảo trở ra. Mà Hạng Trần trong tay, từng đạo thôn thiên tà đằng cuốn tại một người trong đó trên người, trực tiếp thôn phệ hai người huyết đục, xương vụn đều không thừa. Mà Hạng Trần thôn thiên tà trùng bên trong, cây thứ năm khí tức càng khủng bố hơn thôn thiên đằng mầm chậm rãi ló đầu ra đến. Mà quỷ vụ bao phủ, nguyệt mị cũng là thôn phệ một người khác tông sư hồn nguyệt, Khôn Linh giải quyết tàn thi. Hai đại lục trọng thiên cường đại tông sư cũng là bị tùy tiện âm sát. Hạng Trần trên mặt cô biến hóa, biến thành một người hộ vệ trong đó, Chiêm Húc dung mạo. Nguyệt mị quỷ vụ ngưng tụ, cũng thay đổi thành Chiêm Đông thân hình, dung mạo. Nguyệt mị mặc dù có biến hóa bắt chước khả năng, chẳng qua nàng chúng quy là quỷ linh chi thể, không có chân thực huyết đủ, nếu là bị người thực chất tiếp xúc rất dễ dàng nhìn đấu. Trở thành hộ vệ Chiêm Húc, Hạng Trần cười nói, kể từ đó có thể tùy tiện che giấu hai mắt người tiếp cận cứu ra Trần Phong đại ca. Mà Trần Nhã theo Hạng Trần quỷ dị thủ đoạn bên trong lấy lại tinh thần, thở phào một cái, thân thể có hơi một khuất túi thân hành lễ nói, tiểu bụi, tính nhờ rồi. Nên Thiên Lam, đi, Cẩm Bạch, ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Thế thân tổ ba người từ trong phòng rời khỏi, mà Âu Dương Thác đã theo nhân gian xóa tên. Hạng Trần mấy người sau khi rời đi, Tần Minh Lương một thân mồ hôi lạnh, phun ra một luồng lương khí, nói: "Tiểu thư, ngài không cảm thấy Hạng Trần người thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị khó lường sao? Dưới trướng hắn hai người kia, rõ ràng cũng không phải nhân tộc tu sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Hạng Trần bọn hắn hành động kinh đến hắn rồi." Trần Nhã theo cửa sổ khẩu nhìn qua lầu dưới đã đi ra ngoài Hạng Trần mấy người thân hình, Thu Thủy Minh mâu ánh mắt sâu xa, cái này Hạng Trần đệ đệ quả thực không phải phàm nhân a, hắn vừa mới những thủ đoạn kia có thể nói đều là ta công, nhân tộc chính đạo không để cho, chẳng qua cách làm người của hắn, ta tuyệt đối tin tưởng, sự tình vừa rồi về sau ngươi cũng vô dụng trong lòng biết không? Thuộc hạ đã hiểu, ta cũng vậy tin tưởng Hạng Ân công là người. Chương 917, thê thảm đến cực điểm. Chương 917, thê thảm đến cực điểm. Thiên Vượng Thương Hội. Thiên Vượng Thương Hội tổng bộ kỳ thực thì có thể so với một tòa thành nhỏ rồi, chiếm diện tích không xuống hơn mấy trăm cây số vuông, ở lại Âu Dương gia tộc tộc nhân, hộ vệ, người hầu, cộng lại nhân số cũng không dưới mấy chục vạn người. Thiên Vượng Thương Hội tổng bộ không có Âu Dương gia tộc lệnh bài, thường nhân thì là không vào được. Hạng Trần mấy cái thế thân đại lão quang minh chính đại vòng qua môn lâu, cũng không có hộ vệ dám kiểm tra, một đường tiến vào Thiên Vượng Thương Hội trong. Trước dựa theo ký ức, mấy người đi trước Âu Dương Tháp phủ đệ. Âu Dương Tháp phủ đệ cũng là một tòa chiếm diện tích 700-800 mét vuông tiểu Trung Quốc biệt thự đình viện, mà giờ khắc này lại đến rồi một đám người. Hạng Trần mấy người lúc đến cũng có mấy phần kinh ngạc. "Nô Vương, sao nhiều người như vậy?" Biến thành Âu Dương Tháp Thiên Lam kinh ngạc hỏi. Hạng Trần bình tĩnh nói, "Đừng hoảng hốt, có thể có chuyện gì?" "Đại công tử, ngài không sao có thể thật sự là quá tốt." Mà lúc này, một tên màu đen hộ vệ trang phục nam tử chạy tới, nhìn thấy Âu Dương Tháp nhẹ nhàng thở ra. Thiên Lam nhận ra người này, tên Âu Dương Quân, chỉ là tên hồn nguyện cảnh giới Âu Dương tộc nhân. Hoặc Âu Dương Tháp giọng điệu, Thiên Lam nói, "Âu Dương Quân, các ngươi tới làm gì?" Âu Dương Quân vẻ mặt đau khổ, "Lại công tử, thuộc hạ hôm nay trực ban hồn đường, trông thấy ngài hồn đang đột nhiên giật tắt, sợ tới mức thuộc hạ vội vàng dẫn người đến quan sát." "Hồn đăng? Gặp bên này gốc dạng." Hạng Trần nghe vậy trong lòng có hơi trầm xuống, quên cái chuyện này. Đại gia tộc bên trong sẽ lập hồn đường, hồn nguyện cảnh giới trở lên người sẽ phân ra một sợi điểm hồn, nhóm lửa hồn đăng, người chết đèn thì diệt. Âu Dương Thác bị Thiên Lam ăn, hồn đăng tự nhiên giật tắt. "Làm cản!" Hạng Trần hóa trang chiêm húc hộ vệ hét lớn một tiếng, tiến lên đưa tay chính là một cái đại tát hai đánh vào Âu Dương Quân trên mặt. Âu Dương Quân bị đánh một cái tát, cũng không dám hoàn thủ. Chiêm húc quát: "Công tử sống được thật tốt, ngươi là đang chủ yếu công tử chết sao?" Âu Dương Quân biến sắc, vội vàng giải thích nói: "Chiêm húc đại nhân, tại hạ không dám, ta chỉ là lo lắng, có thể hồn đăng xảy ra điều gì trục trặc." Âu Dương Thác khoát tay nói: "Được rồi, cũng không trách hắn, có thể hồn đăng xảy ra vấn đề gì đi, mang ta đi xem xét, lại lần nữa dùng linh hồn lực nhóm lửa liền tốt." "Đúng, nhiều tạ đại công tử thông cảm." Âu Dương Quân cúi đầu, vội vàng dẫn đường. Một đám người lại đi một đại điện linh đường, bên trong dày đặc sâu đầy thanh đũ sắc hỏa diễm sen đèn. Mỗi một ngọn sen đèn trung tâm cũng có một sợi nhảy lên hỏa diễm, sen trên đèn khắc lại tên. Âu Dương Thác hồn đăng, quả thực dập tắt. Thiên Lam tiến lên, phun ra một ngụm linh hồn lực, dập tắt hồn đăng lại bốc cháy lên hắn một sợi hồn hỏa, thuận tiện man tiên quá hải. Quang từ bên ngoài nhìn vào, tất cả hồn đăng cũng là giống nhau. Mà lúc này, một gã hộ vệ từ bên ngoài đến, đúng Thiên Lam chắp tay thi lễ, khởi bẩm đại công tử, gia chủ nhường ngài đi thủy lao một chuyến, hạn ngài trong vòng 3 tháng nhất định phải đem chuyện kia giải quyết. Thiên Lam nghe vậy sắc mặt không thay đổi, nói: "Ta biết rồi, nói cho cha, ta sẽ mau chóng hoàn thành." "Đúng, thuộc hạ cáo lui." Hộ vệ này sau khi hành lễ lui ra, Thiên Lam đúng Hạng Trần truyền âm: "Vương thượng, dựa theo ký ức đến xem, Âu Dương Kim Phụng là để cho ta lần nữa đi thẩm vấn Trần Phong rồi." Hạng Trần trong mắt sáng lên, cười lạnh nói: "Vừa vặn, mượn cơ hội này đi xem Trần Phong đại ca tình huống, đi, hiện tại liền đi." "Được." Thiên Lam thì căn cứ ký ức thông tin, mang theo Hạng Trần, Nguyễn Mị cùng nhau đi quan Trần Phong chỗ. Quan Trần Phong chỗ không xa, cách Âu Dương Thác chỗ cư trú cũng liền một cây số đường, là một tôn cao hơn 20 mét thạch tháp. Này thạch tháp kỳ thực chính là cái nhà tù, bình thường quan gia tộc phạm vào tộc quy người, cùng với một ít Âu Dương gia tộc bắt được, còn không có giết địch nhân. Thạch tháp có trận pháp cường đại bảo hộ, còn có cường giả thủ vệ. Một đoàn người đi vào cao cao cửa tháp trước, hai tên tông sư cấp bậc cường giả hành lễ, kiểm tra thân phận ngọc lệnh sau liền nhường Thiên Lam đám người tiến vào, tạm thời đóng lại trong tháp trận pháp. Tháp một tầng chính là một ít cửa đá, sau cửa đá chính là trong nhà tù. Mấy người đi tới một chỗ dưới mặt đất cửa vào thang lầu trước, từ cửa thang lầu đi tiếp, tháp hạ là dưới mặt đất tù thất, giam giữ quan trọng phạm nhân chỗ. Đi vào tầng hầm về sau, còn có hai tên cường giả trực ban thủ vệ. "Các ngươi lui ra đi, ta muốn thẩm vấn phạm nhân." Thiên Lam đúng hai tên trực ban cường giả nói. "Là đại công tử." Này hai tên trực ban cường giả rời khỏi, đi cửa thang lầu khẩu thủ vệ. Mấy người đi tại âm u trong tầng hầm ngầm, Hạ Trần ở chỗ này phát hiện không xuống ba cái ẩn nấp đóng lại trận pháp, trong đó còn có sát trận. Đi vào một tấm hắc sắc ao nước lớn trước, trong ao, một cái trên cột sắt, một thân ảnh nửa người buộc chặt tại trên cột sắt, tóc dài mặt dơ bẩn, áo bào rách dưới, cả người cũng là túi thấp đầu. Hạng Trần trông thấy người này, cái mũi có hơi chua chua, tiến lên mấy bước, ao nước mùi thối đập vào mặt. Ao nước này đen nhánh, tỏa ra hôi thối, mà Trần Phong có nửa người, dưới lồng ngực đều là ngâm mình ở trong nước. Thủy lao, tàn khốc nhất nhà giam một trong. Trong lao bỏ vào nước, phạm nhân ngâm nước bên trong, thời gian ngắn còn chưa cái gì, một lúc sau, người thân thể sẽ bị bong bóng vô dụng, tứ chi thối rữa, chậm rãi chết bệnh rất đau khổ. Với lại bài tiết vật đều chỉ có thể kéo tại trong ao. Nay bình thường bong bóng không nát Trần Phong dạng này tông sư cường giả, trong nước tăng thêm đặc thù dược vật. Có thể trông thấy, Trần Phong nửa người dưới thân thể, cơ thể hoàn toàn hư thối trạng thái, hư thối đen trên thịt, còn có trắng xóa độc giỏi núc đích, ăn hắn thì thối, bắp chân của hắn mắt cá chân, bàn chân, chỉ còn lại có đen nhánh hôi thối xương cốt. Đều nói địa ngục đáng sợ, thế nhưng này nhân gian, nhân tính tàn bạo đấu qua địa ngục vô số. Huynh trưởng. Hạng Trần thấy một màn này, âm thanh cũng có mấy phần nghẹn ngào. Trước kia Trần Phong, tuy thời đều là phong khinh vấn đạo, ung dung tự tin, tại đại thương thời thế nhưng trên bàn người, đúng Hạng Trần luôn luôn âm thầm chăm sóc, ạ cả gì dịu dắt. Mà hắn hiện tại lại bị cái gì dạng tàn khốc tra tấn. Hạng Trần trông thấy, Trần Phong ngón tay, mỗi cái bàn tay ngón tay, đã đoạn mất hai đoạn. Ngón tay người, trừ ra ngón tay cái cũng có ba đoạn. Mà hắn một con mắt, càng là hơn đã bị đảo, mắt trái trống rỗng, cực kỳ doan người, trống rỗng trong hốc mắt còn có giỏi bỏ nhúc đích. Hắn gặp phải bao nhiêu tra tấn. Thanh Vương, Thiên Vượng Thương Hội, Trần Nhạc. Hạng Trần tỉ mỉ thấy rõ những thứ này thương sau đó, một cỗ khó mà ức chế nổi giận hỏa diễm sôi trào tại bộ ngực của hắn. Mà lúc này, túi thấp đầu Trần Phong, có hơi ngẩng đầu lên, chỉ còn lại có mắt phải nhìn về phía ba người, đã nhanh hư thối miệng, có hơi nhúc đích. Giết ta đi, Kim Hầu tức lệnh ta không thể nào cho các ngươi van cầu các ngươi giết ta. Âm thanh trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa nồng đậm tự ý, tuyệt vọng, cùng với đau khổ. Huynh trưởng, là ta à? Hạng Trần nhịn không được, vọt tới, cũng không để ý thủy thối, Trần Phong trên người nhiều bẩn, đống chốc ôm Trần Phong, hốc mắt đỏ bừng nhịn không được kém chút rơi lệ. Hắn lập tức khôi phục rồi hình dáng của mình. Ngươi là nhỏ, tiểu bụi. Chương 918, không ngừng vươn lên chương 918, không ngừng vươn lên Trần Phong thân thể khẽ run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xuất hiện ở chính mình thiếu niên ở trước mắt. Huynh trưởng, là ta là tiểu bụi a. Hạng Trần nhìn qua Trần Phong một con mắt vành mắt trống rỗng mặt, nỗ lực nghĩ cô nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà, hắn làm thế nào cũng vô pháp cười được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào? Lê Tượng, Thanh Vương phủ người đem ngươi thì bắt tới nơi này. Trần Phong trên mặt nổi lên phẫn nộ, trông thấy Hạng Trần lần đầu tiên, hắn không phải vui vẻ, với lại lo lắng, cho rằng Hạng Trần cũng bị bắt vào đến rồi. Hạng Trần vội vàng giải thích, không phải, ta là tới cứu ngươi, ta gặp được Trần Nhã tỷ, do xét đến rồi ngươi đang nơi này cho nên mới cứu ngươi, huynh trưởng, ta chưa thả ngươi tiếp theo. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần Long Khuyết yêu đao hiện lên ở tay, nghĩ bổ tới khóa sát cứu Trần Phong tiếp theo. Chờ một chút. Trần Phong lại ngay cả vội nói, khắc cứu ta, một khi cứu ta, chém đứt này khóa sát, phù văn khởi động, cảnh báo liền sẽ vang lên, đến lúc đó ngươi thì đi không được, mau nói cho ta biết, ngươi làm sao tới được nơi này? Làm thế nào biết ta ở chỗ này? Hạng Trần nghe vậy cũng là không dám bổ khóa sát rồi, này chết tiệt Âu Dương gia, huynh trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, ta đến Hoàng Đô gặp được Trần Nhã tỷ tỷ, theo nàng chỗ nào đạt được ngươi hồn đăng, thông qua một ít đặc thủ pháp môn dò xét đến rồi vị trí của ngươi. Hạng Trần lại ngón tay Thiên Lam, người này là của ta dưới trướng, gọi Thiên Lam, chúng ta giết Âu Dương Thác, Thiên Lam giả trang thành Âu Dương Thác, chúng ta trả trộn đi vào. Thiên Lam sương mù phun trào, biến trở về người một nhà thân dung mạo, ôn quyến nói, gặp qua Trần Phong các hạ. Trần Phong nghe vậy có chút khó tin, bị Hạng Trần nói chuyện sở kinh. Trần Phong kinh hỏi, tiểu bụi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hôn Nguyệt cảnh giới điên phong. Hạng Trần chi tiết nói cho tu vi của mình. Hôn Nguyệt cảnh giới điên phong. Trần Phong ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc, lại hóa thành vui sướng. Tốt, mới 1-2 năm không thấy, ngươi công lực liền như vậy tiến đến dài, tương lai tiêu giao đều có thể, thậm chí có thể thành thiên cổ a. Nhã Nhi hiện tại trôi qua như thế nào? Hạng Trần lấy ra hồi xuất lộ, bôi lên tại Trần Phong trên thân thể, chữa trị thân thể của hắn ngoại thương, đồng thời nói ra, Nhã Nhi tỷ tỷ hiện tại sống rất tốt, nhắc tới cũng là duyên phận, ta gặp phải nàng lúc bị Trần Nhạc người truy sát, hiện tại nàng đã tiến vào một hầu phủ, người là an toàn đúng, đây là Nhã Nhi tỷ truyền âm ngọc, các ngươi hiện tại là có thể liên hệ. Hạng Trần lấy ra một viên truyền âm ngọc, dán tại Trần Phong trước trán. Trần Phong cái trán bên trong tỏa ra một vòng linh hồn lực tràn vào truyền âm ngọc bên trong. Truyền âm linh ngọc lập tức truyền đến đáp lại. Đại ca, đây là một đạo nghẹn ngào nữ tử âm thanh. Ta muội. Trần Phong cắn môi, nước mắt cũng là xoát đống chốc theo mắt phải vành mắt bên trong chảy xuống. Đại ca, thật xin lỗi, ta muội bất lực, không có năng lực tới cứu ngươi, ngươi thế nào? Nghe thanh âm, Trần Nhã đã khóc. Không sao, đừng khóc, đại ca rất tốt, ngươi không sao đại ca an tâm, là đại ca nói xin lỗi mới là, rời đi ngươi 10 năm rồi, không có năng lực tại bên người chăm sóc ngươi. Hai huynh muội trò chuyện, Hạng Trần ở một bên cũng là nghe được vô cùng lòng chua xót. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Trần Phong chủ động rút lui linh hồn lực, tựa ở trên cổ sắt y mắng khóc ướt. Huynh trưởng đừng đợi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Hạng Trần vội vàng vì hắn lau nước mắt. Trần Phong nhìn xuống nước mắt, lắc đầu, nói, cứu ta mạo hiểm quá lớn, tiểu bụi, trông thấy ngươi bây giờ tu vi, còn có Nhã Nhi bình yên vô sự ta an tâm. Hắn sau đó há miệng, phun ra một viên kim quang. Kim quang hóa thành một viên màu vàng kim ngọc lệnh. Ngọc này lệnh, rõ ràng là Trần Nhạc, Thanh Vương nằm mộng cũng nhớ lấy được Kim Hầu tức lệnh, cũng là binh phủ, có thể điều động Kim Hầu quân đoàn thứ gì đó. Kim Hầu tức lệnh rất đặc thù, luyện hóa về sau, trừ phi là chủ nhân chính mình nghĩ kế thừa cho hậu nhân, nếu là cưỡng ép giết người rút ra, chủ chết, lệnh nát. Mà Trần Phong cũng là luyện hóa nhiều năm, chuẩn bị trở về Hoàng Đô thời mới hoàn toàn luyện hóa hoàn thành, nhưng mà ai ngờ còn chưa trở về liền bị Hoàng Hầu cùng Thanh Vương tóc người tại chỗ tung bắt lấy rồi. Trần Phong lấy ra Kim Hầu tức lệnh nói, ngươi đem cái này giao cho Nhã Nhi, nhường nàng kế thừa tước vị, vỡ nát Trần Nhạc, Thanh Vương âm mưu. Hạng Trần nhìn qua thứ này, lại lắc đầu, nói, ta không thể nhận. Vì sao? Huynh trưởng, ta nếu là thu hắn, ngươi còn có thể sống sao? Hạng Trần cái này chất vấn, nhường Trần Phong trầm mặc. Quả thực, hắn nghĩ giao ra Kim Hầu tức lệnh sau thì tự sát, nếu không Hạng Trần vì cứu hắn, sẽ có đại phong hiểm. Trần Phong cười buồn, ta bây giờ người này không phải người, vì không bị dáng vẻ tiếp tục sống cũng là nhận hết trả tấn, còn không bằng chết rồi tốt. Hạng Trần nghe được đau lòng, quát, huynh trưởng nói hồ đồ lời nói, ngươi chết Nhã Nhi tỷ tỷ rất đau lòng, ngươi không tin năng lực của ta sao? Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, với lại khôi phục chữa trị trên người ngươi tất cả thương, huynh trưởng, tin tưởng ta. Hạng Trần có tác dụng, nhường Trần Phong ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần hy vọng, hắn nhìn qua Hạng Trần ánh mắt kiên định, không hiểu cũng nhiều một cỗ tín nhiệm lòng tin. Không ra mấy tháng, ta nhất định sẽ cứu huynh trưởng ra ngoài, cầu huynh trưởng tin tưởng ta, lại kiên trì, chết rất dễ dàng, nhưng mà đó là hèn nhát gây nên, huynh trưởng trong lòng ta chưa bao giờ là hèn nhát, huynh trưởng có thể vì báo thù ẩn nhận 8 năm, còn đang ở ư một đoạn này thời gian ngắn ngủi sao? Trần Phong nghe vậy có mấy phần hổ thẹn, cắn răng, lại thu kim hầu tức lệnh, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, tiểu bụi, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta, nếu thực sự cứu không ra ta, không muốn là tình liên lụy mà liên lụy chính ngươi, đem kim hầu tức lệnh mang đi ra ngoài, giết ta, cũng là đối ta một loại giải thoát. Hạng Trần vẫn như cũ kiên định nói, ta nhất định sẽ cứu ra huynh trưởng. Trần Phong yếu ớt thở dài, vừa cười nói, thực sự không ngờ rằng, lúc trước chúng ta gặp nhau sẽ có ngày này, vận mệnh nhìn tới không có triệt để bỏ cuộc ta Trần Phong. Cho dù vận mệnh bỏ cuộc huynh trưởng, chính chúng ta thì không thể từ bỏ chính mình a huynh trưởng. Huynh trưởng rất lâu không uống qua rượu ngon hương thuần, rất lâu không ăn qua thịt người ở giữa khói lửa mỹ vị đi, ta cùng huynh trưởng uống rượu. Hạng Trần lấy ra rượu ngon, một ít đóng gói thức ăn, tự mình uy Trần Phong uống rượu, ăn cái gì? Tra tấn quá lâu, ăn vào những người này ở giữa hương vị lúc, mới khiến cho Trần Phong hiểu rõ, mình còn sống ở cái này có thể so với địa ngục thế gian. Hạng Trần vì sao thích ăn, khi hắn ăn những người này ở giữa mỹ vị lúc, hắn liền sẽ cảm giác được, thế giới này không chỉ có lạnh băng lợi ích quyền lực tranh đoạt, còn có mỹ thực, huynh đệ, người yêu, người nhà những thứ này mỹ hảo tồn tại đáng giá người nhớ nhung mà đi thủ hộ. Trừ ra thời gian năng lực san bằng tất cả vết thương bên ngoài, còn có mỹ thực, chính là trước mắt khó khăn khoái không chịu được nổi lúc, ra ngoài ăn một bát khói lửa nhân gian mỹ thực, có lẽ bọn hắn năng lực cung cấp chống đỡ tiếp lực lượng. Tại thân thể còn có thể di chuyển, tại còn lại một hơi thời điểm cùng vận mệnh dứt khoát liều mạng, có lẽ nhân sinh gặp gỡ sửa đổi bắt đầu từ một khắc này bắt đầu. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Thâm chưa chết đi, chiến đấu không thôi. Tích cực hướng lên, vĩnh viễn đây tiêu cực không tiến muốn tốt. Bồi Trần Phong hơn một canh giờ về sau, Hạng Trần thanh trừ sạch sẽ trong hồ độc rồi, đem trong hồ độc thủy độc lực hóa giải mất lúc này mới rời đi nơi này, nghiên cứu cứu Trần Phong đi ra cách. Chương 919, xung kích tông sư chương 919, xung kích tông sư Thiên Lam. Tại Nô Vương, mấy người ra tù tháp, Hạng Trần mặt không biểu tình, lòng có kích động, trầm giọng nói, về sau ngươi liền thay thế Âu Dương Thác người này, ngươi chính là Âu Dương Thác, thật tốt ẩn nút nơi này, bảo vệ tốt minh trưởng ta biết không? Thiên Lam trịnh trọng bảo đảm, vương thượng yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ bảo vệ tốt Trần Phong các hạ an toàn. Thiếu chủ, ngài định làm gì? Nguyệt Mị ở một bên hỏi. Hạng Trần đôi mắt âm trầm, ta muốn tạo ra một hồi đại hỗn loạn, sau đó tại loạn bên trong cứu đi Trần Phong huynh trưởng, Âu Dương gia, Thanh Vương, Trần Nhạc, còn có Hoàng hậu, huynh trưởng sổ sách, hoàng cung sổ sách, chúng ta một bút thanh toán. Thiên Lam trở về Âu Dương Thác phủ đệ, bằng vào hắn trưởng không ký ức, hắn muốn triệt để dung nhập thành Âu Dương Thác nhân vật này một quãng thời gian. Hạng Trần rời đi Thiên Vượng Thương hội, tại không người góc đường ngõ hẻm làm trong, khôi phục thành Đường Ngọc thân phận diện mạo. Hạng Trần khống chế Long Khuyết yêu đao, phá không mà đi, bay về phía một chỗ hắn đi qua chỗ. Đại An sơn mạch, nơi đây dãy núi ở vào Trung Châu trong, cũng là lúc trước Hạng Trần bọn hắn tại Cựu Cung Chi chiến trước tập thể tu hành qua một lần, hắn đại đột phá chỗ. Không ngờ rằng bây giờ mới cách nửa năm không đến, hắn lại tới nơi này. Hắn rơi vào rồi một chỗ đỉnh núi, Hạng Trần nhìn phía chỗ này đỉnh núi, tảng đá cũng biến thành dung nham thạch. Nơi này hay là hắn lần trước tu hành đột phá nơi, nhưng mà chùi lủi dung nham trong đá lại có một ít cỏ nhỏ tại khe đá bên trong sinh trưởng mà ra, một màn kia xanh mới tại kể ra sinh mệnh cứng cỏi cùng ương ngạnh thích ứng lực. Tiểu Bạch, giúp ta hộ pháp. Hạng Trần từ trong ngực lấy ra ngủ tiểu bạch hổ, ném ở một bên. Tiểu Bạch Hổ bất mãn nghẹn ngào một tiếng, mở ra buồn ngủ mông lung con mắt. Khôn Linh thì dung nhập mặt đất, là Hạng Trần hộ pháp. Mà Hạng Trần khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, sau đó đã vận hành lên thể nội công pháp. Hống! Một đầu tiên lang thần phách hống mà ra, vai phong nghiêm nghị, phun ra thái âm chân nguyên lực lượng. Rít gào! Phượng gáy gáy giải, một đầu tam túc kim ô bay ra, phóng thích thái dương chi lực, chân hỏa quét sạch. Quần quần chân hỏa bao phủ đỉnh núi, từng cây xanh mới cỏ nhỏ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cỏ nhỏ, cái gì thủ, cái gì oán? Ta chỉ là một gốc không người nào biết cỏ nhỏ, thảo. Đây là số mệnh, mặc cho ngươi muôn bản nỗ lực hấp thụ dinh dưỡng sông phá nham thạch tại đây đất khô cằn, thật không dễ dàng sinh trưởng ra, nhưng mà một hồi bất ngờ, một cái chân hỏa, tất cả nỗ lực hóa thành cho tàn. Nhưng mà, chí ít nó trước đó là này trưởng thành nỗ lực qua, là thế giới thì thêm qua một phần sát thái. Hấp luyện mấy tên tông sư trung thiên bị công lực năng lượng, Hạng Trần chuẩn bị tu hành đột phá tông sư chi cảnh, lang tiêu cảnh giới. Hạng Trần thể nội có ba đạo xoa ngư thần phách luyện hóa năng lượng trùng sáng, giống ngôi sao nhỏ lơ lửng. Ma thái âm chân đan, thái dương chân đan, giống như một vành mặt trời cùng nguyên lượng, lơ lửng tại trăm trượng lớn thần tàng không gian. Thần tàng không gian, kỳ thực đã là một dị vĩ độ năng lượng không gian. Theo bên ngoài nhìn xem, vào chỗ tại nhân thể đan điền vị trí, lớn chừng bàn tay chỗ. Thực chất, hắn sinh ra năng lượng không gian đã cực kỳ to lớn. Chẳng qua cái không gian này vĩ độ, còn chỉ có thể gánh chịu năng lượng thể, linh khí pháp bảo cũng là một loại đặc thù năng lượng thể, có thể dung nhập nhân thể, nhưng mà không gian này hiện nay không cách nào gánh chịu 3 triệu sinh mệnh vật thể, cũng là người, cùng chúng ta năng lực đụng vào trông thấy đến vật lý vật thể. Thái âm chân đan, thái dương chân đan, tại thần tàng không gian bên trong hiện ra năng lượng thể, có vài chục trượng to lớn, giống mặt trời nhỏ mặt trăng nhỏ. Nhưng mà vào tay 3 triệu hiện thực không gian, cũng chỉ có trứng gà hoặc là to như nắm tay. Hạng Trần thả ra năng lượng, nhường này một ngọn núi, một nửa biến thành hàn băng, một nửa trở thành dung nham. Xung kích Lăng Tiêu cảnh giới, cần mấy cái thiết yếu điều kiện. Trừ ra chân đan công lực tu hành đến cảnh giới này, tiếp theo cần phải đúng một loại thiên địa pháp tắc chân ý lĩnh ngộ đạt tới nhập cảnh đại thành cảnh giới. Mà Hạng Trần công lực đã đạt tới, chân ý, tiện ý, đao ý, phong chi chân ý đều đã viên mãn. Ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ lôi ý mà Hạng Trần chuẩn bị vì đao ý phá vỡ mà vào Lăng Tiêu, biến thành một tên đao pháp tông sư. Ngốc ngư, luyện cho ta. Hạng Trần nội tâm hét lớn, nhường ngân sắc cá lớn thôn vệ ba đạo công lực trùng sáng. Ầm ầm. Trùng sáng bên trong, hàng loạt năng lượng bộc phát, sau đó theo ngốc ngư trong miệng tuôn ra, bị hai đại chân đan hấp thụ. Ông, ông. Thái âm, Thái dương chân đan không dừng lại hấp thụ công lực, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Làm cho ta. Hạng Trần tâm thần hét lớn, thần tàng không gian bên trong, ngưng tụ ra một đạo hư ảo đao ý hình bóng, viên mãn đao ý hội tụ, hóa thành một đạo hư ảo long khuyết đao ảnh, hung hăng bổ về phía chính hắn thần tàng không gian, mở cảnh giới. Ầm ầm. Đao ý oanh kích, thần tàng không gian chấn động, thần tàng không gian bị đao ý oanh kích, tiếng tạch tạch vang, giống thủy tinh pha thoái, đang không ngừng phóng đại, mở. Một trượng, hai trượng, năm trượng. Hạng Trần lần này xung kích, khai phách năm trượng lớn nhỏ, công lực hùng hậu, gánh chịu, lại mạnh mấy phần. Mở, mở, mở. Hạng Trần linh hồn lực ngưng tụ đao ý, không ngừng xung kích, khai phách chính mình thần tàng không gian. Hắn bị có hai cỗ công lực, thần tàng nhất định phải mở so với thường nhân lớn hơn, gấp hai, thậm chí gấp ba bốn lần mới được. Mà càng mở đến phía sau, càng có mở, thậm chí một kích ý niệm chân ý công kích đến đi, chỉ có thể mở vài mét lớn nhỏ, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực của mình. Ở đâu như thiên lang cái đó được trời ưu ái ra hỏa nhẹ nhàng như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày thứ hai rõ thái dương mọc lên ở phương đông, đến ngày thứ nhị ám, mặt trời lặn. Hạng Trần một khắc không ngừng tu hành, đột phá cảnh giới của mình. Thái âm chân đan, thái dương chân đan cũng là theo thần tàng không ngừng phóng đại, có thể không ngừng biến lớn, hấp thụ càng nhiều xỏa ngư thần phách luyện hóa phun ra công lực. Nếu là thần tàng không phóng đại, công lực dâng lên kết cục sẽ như thế nào? Tự nhiên là bị chống nổ tung. Hạng Trần cũng chỉ dám hấp thụ luyện hóa kia chết đi kim ô huyết mạch lực lượng sử dụng, không dám hấp thụ nó lưu lại đáng sợ công lực, chính là sợ no bạo chính mình thần tàng, sau đó chính mình thì đi theo nổ tung. Đang không ngừng vận dụng đao ý trong quá trình, Hạng Trần đúng đao ý lĩnh nộ cũng là càng ngày càng sâu. Mỗi người ý cảnh cũng không giống nhau, kiếm ý, đao ý, rất nhiều người đều tu hành, thế nhưng ý của mọi người cũng khác nhau, có người đao ý trầm ổn, bất động như núi, có lại là hùng hậu bá đạo, có người đao ý tính như liên hỏa, có âm lãnh quỷ dị. Mà Hạng Trần đao ý, dung nhập âm dương biến hóa, có âm lãnh quỷ dị, thì có bá đạo dương cương, bao hàm vạn diện. Hắn ở đây ngộ đao đồng thời, cũng là tại ngộ chính mình tu hành chi đạo. Ngày thứ 8 lúc, bầu trời hạ xuống rồi mưa to, hạt mưa rơi vào nơi này trực tiếp bị năng lượng bốc hơi. Mà phía trên ngọn núi này năng lượng cũng là càng ngày càng cường thịnh. Ngày thứ 13 lúc, một đội nhân mã bay qua này khu vực, cảm giác được năng lượng ba động, nghĩ đến điều tra, kết quả bị tiểu bạch hổ hùng tàn đánh chạy. Ngày thứ 14 lúc, lại có một số đông người chạy tới nơi đây. Nhóm người này, không dưới mấy chục người, trong đó còn có người tu vi cao thâm trực tiếp chọc trời bay tới. Lăng Tiêu tông sư, Nưu Tứ, ngươi nói Trô Khoái đã tới chưa? Ngươi cũng đừng lừa gạt lão tử. Kia cầm đầu Lăng Tiêu tông sư thiếu kiên nhẫn nói, là tên người mặc trường bào màu lam nam nhân. Nham đại ca, không có sai, có dị thú thủ hộ, cùng với mạnh như vậy năng lượng ba động, tuyệt đối là thất phẩm trở lên linh vật sắp xuất thế rồi. Bên cạnh một tên mập mạp nam nhân lời thể son sắt nói. Chương 920, Hổ Chiến Quần Tông chương 920, Hổ Chiến Quần Tông người tông sư này hỏi, ngươi nói con dị thú kia tu vi gì? Tu vi? Này, tu vi chúng ta cũng nhìn không ra, hôm qua chúng ta năm cái huynh đệ, bị nó giết ba cái, thì ta cùng huynh đệ của ta trốn, thực lực chỉ sợ cũng là có thể so với tông sư, chẳng qua đối với Nham đại ca ngài, khẳng định thì không phải là đối thủ rồi. Này Nưu Tứ chân đạp một kiện mâm tròn giống nhau phi hành pháp bảo, đúng tên này Nham tông sư là vẻ mặt lấy lòng. Đúng thế, đại ca thế nhưng ngũ trọng tông sư, lại thêm chúng ta, cái gì dị thú cũng có thể để nó hồn phi phách tán. Bên cạnh một tên khác Lăng Tiêu cảnh giới tông sư cười lạnh, là tên nam tử áo tím. Nay tử y tông sư tu vi cũng là không sai, Lăng Tiêu cảnh giới tam trọng, tiểu thiên vị cảnh giới viên mãn rồi. Phía bên phải còn nổi danh thanh y nam tử, cũng là tên tông sư, Lăng Tiêu cảnh giới nhị trọng. Đám người này có hơn 20 người, đều là hồn nguyệt cảnh giới trở lên tu vi, tông sư thì có 3 cái. Nếu là đầu tông sư thực lực dị thú, bảo vệ bảo vật chỉ sợ sẽ không tầm thường. Nham tông sư thì ra đời hứng thú rất lớn. Bọn hắn là một cái gọi Nham Bang giang hồ thế lực, tại đây hoàng đô trong giang hồ, chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng tam lưu giang hồ thế lực. Tiêu Nưu Tứ lại nói, ngay ở phía trước không xa, con dị thú kia là chỉ hổ trắng, phẩm tướng rất xinh đẹp, nếu là có thể bắt sống chỉ sợ cũng có thể bán ra một giá tiền rất lớn. Các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng. Nham Bang chủ quát, chân nguyên trong cơ thể lực từ trong thần tàng điều động tràn vào kinh mạch toàn thân, thân thể tỏa ra màu nâu quang mang. Những người khác cũng là lấy ra rồi pháp bảo. Tại bọn hắn tới gần 10 cây số phạm vi lúc, thì cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động, cô ba động này, không bàn mà hợp thiên địa chi lực. Thật mạnh thiên địa ba động, nhìn tới, thật có linh vật hiện thế rồi. Nham Bang chủ mừng rỡ, một đám người thêm tốc độ nhanh bay qua. Hống. Nhưng mà, lúc này sơn lâm xa xa truyền đến rít lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm đánh thẳng tới. A. Không ít người che lỗ tai, bị chấn động đến lỗ tai đau nhức. Long ngâm đầm lầy, hổ khiếu thâm sơn, này rít lên một tiếng nhường trong rừng phi điệu sợ bay mà lên. Ầm ầm. Sau đó, một cỗ mãnh liệt yêu phong cuốn theo tất cả, màu xanh đen yêu phong bên trong, một đạo thân ảnh vàng óng khống chế yêu phong mà tới, một cỗ cường đại hổ uy hung thần tràn ngập mà đến. Chỉ thấy một đầu hơn một trượng lớn màu vàng kim đường vân bạch mao mãnh hổ xuất hiện ở một đám người trước người, một đôi màu xanh dương mắt hổ lạnh băng nhìn qua đám người này, kinh khủng thánh thú uy áp bao phủ, khí thế thật là khủng bố. Giờ khắc này, tông sư phía dưới một đám hồn nguyện tu sĩ nhìn qua đầu này cũng không tính lớn màu trắng hổ yêu, mặt lộ kinh khủng. Cỗ uy áp này để bọn hắn thân làm người huyết mạch đều đang run rẩy, sợ hãi, trong lòng thậm chí không có chiến đấu dũng khí. Hổ uy, đây là sinh mệnh đẳng cấp nghiền ép bọn hắn uy áp mạnh mẽ. Này hổ yêu, nha bang chủ mấy người cũng là mặt lộ kinh hãi, bọn hắn cũng cảm giác được áp chế. Chẳng qua có thể khoảng cảm thụ ra, nay hổ yêu không có tu hành đến tông sư cảnh giới. Không có đến tông sư cảnh giới có thể cho hắn một trung thiên vị cao thủ cảm giác áp bách, đây là cái gì huyết mạch hổ yêu? Nham bang chủ kinh ngạc sau khi lại nổi lên vui mừng, tốt một đầu bá khí thần tuấn dị hổ, nếu là hàng phục, bán cũng có thể bán cho các quyền quý một giá tiền rất lớn. Tiểu bạch hổ trong mắt lạnh như băng nhìn qua những người này, sau đó hống chấn động mà ra. A, hồn nguyệt cảnh giới người, từng cái che lấy đầu kêu thảm, hồn nguyệt chấn động. Tại đây hổ khiếu phía dưới, căn bản không có cách nào động thủ. Tốt hổ, đầu này hổ yêu ta muốn. Nham bang chủ hưng phấn nói. Bạch. Mà lúc này, tiểu bạch hổ trực tiếp một đánh giết, vèo một tiếng, tốc độ đột phá gấp 10 bức tường âm thanh, thậm chí càng nhanh. Phốc thử. Phốc thử. Hai tên hồn nguyệt cảnh giới bang chúng thấy hoa mắt, sau đó hai cái đầu lâu bịch đống chốc giống dưa hấu nổ tung, bị tiểu bạch hổ hai bàn tay chụp bạo. Lui. Những người khác ngạc nhiên thất sắc, này hổ yêu tốc độ quá kinh khủng. Mọi người lui lại, mà thấy nhỏ bạch hổ đánh giết không dừng lại, một móng vuốt xé rách mà ra, màu vàng kim móc câu cong giống nhau hổ chảo cắt chém tại một người lồng ngực, người này lồng ngực trực tiếp bị xé nứt mở, nội tạng đều bị lấy ra. A, không. Người này trơ mắt nhìn qua nội tạng của mình, cục cưng bay, thân thể rơi xuống trời cao. Tiểu bạch hổ cái đuôi co lại, giữa thiên địa yêu phong bạo động, một cỗ màu xanh yêu phong ngưng tụ, hóa thành một đạo mũi nhọn cắt chém, xé rách tại ba người thân thể. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Máu tươi trùng thiên, ba cái đầu bị phong nhận xé rách rừng bay. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, tiểu bạch hổ càng là hơn năng lực trời sinh khống chế phong lực lượng. Nghiên xúc. Kia Tử Y thì tông sư nổi giận, chiến đấu ban đầu, bọn hắn thì lập tức tổn thất 6 người. Giết. Nay Tử Y thì tông sư một quyền khôi phục cường đại chân nguyên, chân hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo dài mấy chục thước hỏa diễm quyền trụ hướng vào tới, oanh sát hướng về phía tiểu bạch hổ, khủng bố nhiệt độ năng lực đốt diệt một toàn núi lớn. Hống. Tiểu bạch hổ một móng vuốt cuồng bạo trụ giết ra, cuồng bạo màu vàng kim bạch hổ lực lượng vung ra, chính diện đánh vào này Tử Y thì tông sư hỏa diễm quyền trụ bên trên. Bành, bành, bành. Hỏa diễm quyền trụ bị một trường này chính diện kích bạo, hóa thành tán loạn ánh lửa, lực lượng cường đại chấn động tại hắn thân thể, Tử Y Tông sư thổ huyết trở ra, mặt lộ kinh hãi. Kỳ thực, tiểu bạch hổ tu vi mới hồn nguyện thất trọng, thế nhưng lực chiến đấu của nó quá kinh khủng. Bạch hổ được xưng là thánh thú bên trong sát thần còn không phải thế sao gọi không, hạng nhị cậu đều muốn thừa nhận, hắn ở đây cùng cảnh giới bên trong hoàn toàn đánh không lại tiểu bạch. Bạch, bạch, bạch. Trung quanh, những người khác hơn 10 món pháp bảo linh khí theo bát phương mình đến, mang theo cường đại linh uy chân nguyên. Kết quả, tiểu bạch hổ miệng lớn khẽ hấp, một cỗ cường đại cơn lốc quét tại đây chút ít pháp bảo bên trên, nó thân thể bành trướng biến thành 10 trượng đại, cái gì linh ao, linh kiếm, toàn bộ bị tiểu bạch hổ một ngụm hút vào trong miệng, sau đó hổ khẩu khép mở, canh kim chi khí bộc phát. Giang rắc, giang rắc. Hơn 10 món pháp bảo lại bị nó nhai thúy hạt đậu giống nhau thì ăn, rắc bằng nát. Pháp bảo của ta, phốc. Những người này quá sợ hãi, từng cái thổ huyết trở ra. Cho ta ngược lại. Mà lúc này, kia thanh y đi tông sư phất ống tay áo một cái, một cỗ xương mù màu đen trong nháy mắt bao phủ mà ra, trong xương mù có kịch độc bao phủ hướng tiểu bạch hổ. Xương độc chính mình chui hướng tiểu bạch hổ thể nội, mà thấy nhỏ bạch hổ hấp thụ sau đó chỉ là hơi cảm giác mê man, không hề có bị dược ngược lại, tốc độ không giảm bao nhiêu, tiếp tục bổ giết về phía đối phương. Làm sao có khả năng? Này thanh y dị tông sư sắc mặt kinh hãi, vội vàng lùi lại, khói độc của mình một khi nhập thể, trung thiên vị tông sư không có nói trước dùng qua giải độc đan cũng phải dính trưởng ngã xuống. Này hổ yêu lại không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy. Này móng vuốt sắc bén gào thét, nhanh như gió táp bật đến, sắc bạt tại hắn mặt. Nhưng mà lúc này, một tấm giường như trong suốt quang dây thường đột nhiên hiện hiện, đông chốc cuốn quanh ở rồi tiểu bạch hổ hậu thân hai chân, đông chốc trói chặt lại. Lùi cho ta. Tiêu nham bang chủ gầm thét, lôi kéo khổn linh thẳng, lôi kéo tiểu bạch hổ thân thể ngăn lại, này thanh ý đi tông sư né ra một chảo này. Nghiên xúc, đi chết. Tiêu áo tím tông cuồng bạo một quyền thì nắm lấy cơ hội rơi trên người tiểu bạch hổ. Chương 921, chạm đến vảy ngược chương 921, chạm đến vảy ngược hỏa diễm quần quận, ngưng tụ thành một đạo 7-8 trượng lớn trùng sáng, đủ để đánh nổ một ngọn núi, hung hăng rơi vào tiểu bạch hổ thân thể. Vâng. Một kích này rơi trên người tiểu bạch hổ chợt nổ tung, cuồng bạo nổ tung lực lượng vành kích nó, hỏa diễm lực lượng đốt cháy nó. Tiểu bạch hổ cũng là bị tạt bay, trên người da lông loạn một chút, nhưng mà thì vẹn vẹn là loạn rồi chút ít, không có nhận thương tổn quá lớn. Gia hỏa này, nay Tử Y thì tông sư lần nữa rung động, trung thiên vị tông sư bị chính mình một kích đánh như vậy bên trong cũng phải trọng thương đi, thế nhưng gia hỏa này sinh mệnh ba động một chút hạ xuống không có, tựa như thanh máu đều không có giảm. Hống. Tiểu bạch hổ bị trói linh thẳng trói buộc, không dừng lại dãy rủa muốn đứt đoạn, khốn linh thẳng cũng không ngừng bị sụt ra, có khốn không được dấu hiệu. Ba linh chói buộc, nha bang chủ cũng là sắc mặt biến hóa, này nghiệt xúc, lực lượng thật kinh khủng. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, hai đạo linh quang lại phát xạ mà ra, lại là hai đạo khổn linh thẳng bay ra, đông chốc quấn quanh chói buộc trên người tiểu bạch hổ, chói tại tứ chi. Bạch, mà hắn cũng là chân đạp hư không, mãnh liệt bắn bay tới, trong lòng bàn tay, một thanh ngũ phẩm linh kiếm hiện ra kiếm. hồng sắc linh kiếm ẩn chứa cường đại kiếm khí, sau đó một kiếm hung hăng đâm xuống. Phốc thử, một kiếm này hung hăng đâm vào tiểu bạch hổ phần lưng, cường đại linh kiếm tại ngũ trọng tông sư chân nguyên pháp lực quán chú, cuối cùng đâm rách tiểu bạch hổ làn da, cơ thể đâm vào cột sống trên trung khu thần kinh cùng kinh mạch vị trí. Hống, tiểu bạch hổ đau khổ hống, một thân lực lượng lập tức lui đi 6-7 thành, thân thể bị một kiếm này đâm trúng, hung hăng rơi trong sơn lâm. Vang một tiếng, mảng lớn sơn lâm bị nện sụp đổ. Cái khác hai tên tông sư chân nguyên pháp lực quần quần tuôn ra, ngưng tụ pháp liên, từng đạo pháp liên trói buộc tại tiểu bạch hổ thân thể, hoàn toàn đem nó bao vây. Tiểu bạch hổ bị bắt. Hô. Ba người thấy một màn này cũng thở phào nhẹ nhõm. Này nghiệt xúc, tốt thực lực cường đại, nếu là ta độc thân chỉ sợ cũng rất khó chế phục nó. Nham bang chủ một cước giẫm tại đầu hổ bên trên. Đại ca, phát tài, cái này hổ yêu, ta nhìn xem giá trị ít nhất 800 vạn. Kia tử y tông sư hưng phấn nói. Đúng vậy à, thực lực cường đại như vậy, phẩm tướng lại đẹp mắt như vậy, ta nhìn xem năng lực đáng cái giá này. Thanh y thì tông sư cũng là tán đồng nham bang chủ cười lạnh, 800 vạn. Các ngươi quá coi thường giá trị của nó rồi, thì này hổ yêu bán cho yêu thích hổ thú vương hầu, 1000 vạn thì có người ra. Hống. Tiểu bạch hổ tại nặng nghề trói buộc pháp liên bên trong còn đang ở không ngừng dãy rủa. Hống. Siêu. Ma trong đó, một đạo to lớn màu vàng kim cánh kim bạch hổ kiếm quang đột nhiên xông phá nặng nghề pháp liên phá xuất, đột nhiên đông chốc bổ vào kia tử y thì tông sư thân thể. Phốc thử. Nay tử y thì tông sư, xử trí không kịp đề phòng, bị một kiếm bổ trúng. Hắn trừng to mắt, sau đó cơ thể phốc thử đông chốc vỡ ra thành hai nửa thi thể, máu me đồng địa. Lão nhị. Nhị ca. Nham bang chủ, thanh y thì tông sư bị một màn này hù dọa. Ma kia kiếm quang trở về, lại bổ về phía hai người. Nghiên xúc. Người muốn chết. Nham bang chủ giận dữ, một trường hung hăng đập vào cắm ở tiểu bạch hổ trên lưng linh kiếm bên trên, rót vào toàn lực. Giang giác. Cột sống cấp nối, bị một kiếm phá mở. Xuyên thấu sống lưng. Ô. Hống. Tiểu bạch hổ đau khổ nghẹn nào, kia ngưng tụ giết ra bạch hổ kiếm quang cũng là bịch tán loạn. Nhị ca. Kia thanh y dị tông sư ôm hai nửa thi thể khóc giống. Nghiên xúc, ngươi là bức ta giết ngươi a. Nham bang chủ cũng là đỏ mắt, rút ra linh kiếm, một cỗ màu vàng kim máu tươi biểu ra. Hắn xách kiếm, gác ở hổ trên cổ, động sát tâm. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, xa xa đỉnh núi, một cỗ kinh khủng khí trụ phóng lên tận trời, xông lên ngàn mét thiên không, tỏa ra năng lượng kinh người. Một màn này, cả kinh mọi người nhìn lại. Siêu. Sau đó, một thân ảnh vì không có gì sánh kịp tốc độ mà tới, tốc độ đạt đến thập tam lần vận tốc âm thanh. Mọi người nhìn lại, là một tên đứng lơ lửng trên không thân xuyên bạch y thiếu niên tuấn mỹ, mà hắn giờ phút này, mặt lộ sương lạnh, một đôi tròng mắt lạnh băng đến cực điểm, thậm chí trở nên tinh hồng. Nhu Nhi. Hạng Trần nhìn qua trọng thương tiểu bạch hổ, tâm một hồi đau đớn, hai con ngươi cũng là xung huyết trở nên giận hồng, một câu ngang ngược khí tức theo hắn lồng ngực sinh ra. Các ngươi chết tiệt. Thiếu niên trong cổ họng phát ra một hồi tiếng gầm gừ. Sau đó, siêu, cả người hắn trở thành một đạo kim sắc quang mang bạo sông mà tới. Người nào dám làm cản? Hơn 10 tên hồn nguyện cảnh giới nham bang chi chúng nộ uống, xông đi lên chặn đường hắn. Thế nhưng đối phương dường như trong nháy mắt thiếp kiểm mà đến, một quyền hội tụ lực lượng kinh khủng đánh tới. Long tự quyền. Tự quyền, băng thiên long tượng. Hống. Quyền rít gào lôi mình, quần quần quyền ý bên trong quần quần chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một đầu sừng rồng cực lớn cự tượng oanh sát mà ra, 10 trượng lớn băng thiên long tượng oanh sát mà ra. Bành, bành, bành. Nặng nề chân nguyên lực tán loạn, một quyền này lực lượng bao phủ 8 người, mà 8 người kia chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị cuồng bạo đè ép, oanh kích. Sau đó, bành, 8 người thân thể trực tiếp nổ nát vụn, máu tươi, thịt vụn bể ra. 8 tên hồn nguyệt đại thiên vị phạm vi cao thủ, một quyền nổ tung. Băng thiên long tượng, tượng quyền bên trong, lang tiêu cảnh giới trở lên mới có thể miễn cưỡng dùng ra cường đại quyền pháp. A, mấy người khác trực tiếp sợ ngây người, lập tức tránh né không dám ngăn cản. Tiểu xuất sinh, ngươi là? Kia nổi giận thanh y dị tông sư đang muốn giận mắng, kết quả Hạng Trần bọn thẳng đến, tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Một chảo nô ra, sắc bén đuốt sói bạt mà ra, năm đạo sắc bén khí nhận xé rách xẹt qua đối phương thân thể. Phốc thử, phốc thử. Này thanh y dị tông sư bị một chảo xé rách thành mảnh vỡ. Tam đệ đang muốn chém giết tiểu bạch hổ nham bang chủ thấy một màn này khoe mắt, đá một cái bay ra ngoài tiểu bạch hổ, cùng bạo chân nguyên tỏa ra, phẫn nộ đi về phía rồi hướng hắn đi tới Hạng Trần. Giờ phút này Hạng Trần chẳng qua tỏa ra lăng tiêu cảnh giới nhất trọng cảnh giới đỉnh cao khí tức, nhưng mà lại nhường nham bang chủ cũng cảm giác nguy hiểm. Hạng Trần công pháp quá tiêu hao năng lượng, thái âm, thái dương tu hành đến lăng tiêu cảnh giới tiêu hao luôn có thể lượng, đây người khác đột phá đến lăng tiêu cảnh giới tam trọng còn nhiều. Mà Hạng Trần thể nội thần tàng không gian đã có 500 trượng lớn nhỏ, công lực đây trước kia hùng hậu mấy lần. Tông sư, hắn đã thực sự trở thành một tên tiểu thiên vị tông sư. Tông sư như rồng, tại tất cả hoàng đô, tông sư cũng là bất thường cao thủ, thoát ly tu sĩ tầm thường đại lưu, tại một phương tiểu quốc càng là hơn có thể khai tông lập phái. Ngươi biết không, ngươi đã phạm vào của ta tất phải giết tội. Hạng Trần khí thế mãnh liệt, ánh mắt dữ tợn, từng bước một đi về phía nham bang chủ. Hắn thậm chí không biết người kia là ai, nhưng mà người này, hắn tất sát. Nhu Nhi là hắn nhân sinh bên trong đau nhất một cái nghịch lần. Đúng Hạ Khuynh Thành tình cảm, cũng chưa chắc có hắn đúng Nhu Nhi sâu. Rốt cuộc, trong đời của hắn, Hạ Khuynh Thành có mấy năm thời gian trống không ở bên cạnh hắn, mà Nhu Nhi là hắn từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay bên trong lớn lên, Nhu Nhi tử vong luân hồi thành bạch hổ, hắn đã vô cùng áy náy. Hiện tại, lại có người ở trước mặt hắn, đem Nhu Nhi đánh thành trọng thương. Giết ta tam đệ, thằng con hoang, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều muốn ngươi lên mạng.